Chương 1680, cầu các ngươi. Một lát sau, Sơn Lâm đột nhiên đem viên kia đại đạo uyên tinh đưa cho Diệp Huyền, chê cười nói, Diệp thiếu, ta có chút kích động, còn xin ngươi thứ lỗi. Diệp Huyền cười nói, đây chính là đại đạo nguyên tinh, ngươi nếu là hiện tại chạy, hoàn toàn có thể bằng vật này đạt tới ý cảnh. Sơn Lâm cười khổ, Diệp thiếu nói chính là, nhưng là, đây là Diệp thiếu cho ta, hắn mới là ta, nếu là không cho ta không thể đoạt. Hắn có nghĩ qua cướp đi, nhưng là, hắn cuối cùng còn là không có lựa chọn làm như vậy. Lý trí chiến thắng dục vọng, vì sao? Rất đơn giản, trước mắt vị này Diệp thiếu cũng không phải bình thường người a. Đại đạo nguyên tinh trước đó liền đã tuyệt tích, đừng nói đại đạo nguyên tinh, tụ liền một tia đại đạo bản nguyên chi khí đều không có, mà giờ khắc này, cái này Diệp thiếu vậy mà lấy ra một viên đại đạo nguyên tinh. Đại đạo nguyên tinh a. Sơn Lâm rất rõ ràng, nếu như hắn cướp đi viên này nguyên tinh, vô cùng có khả năng để cho mình có sát sinh chi họa. Diệp Huyền cười nói, thật không cướp đi sao? Sơn Lâm lắc đầu liên tục, Diệp thiếu, ta rất tâm động, nhưng vẫn là câu nói kia, Diệp thiếu cho ta liền muốn, không cho ta cũng không cần. Diệp Huyền nhìn xem Sơn Lâm một lát sau, cười nói chính là cho ngươi. Sơn Lâm do dự một chút, sau đó nói cái này thật sự là quá quý giá, ta không thể, nói đến đây, hắn lắc đầu thở dài, ai, mà thôi, đã là Diệp thiếu một phen tâm ý, ta nếu là cự tuyệt, chẳng phải là quá không cho Diệp thiếu mặt mũi. Nói, hắn lại liền vội vàng đem cái kia đại đạo nguyên tinh cầm tới. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, người ra mặt thật dày. Sơn Lâm cười ha ha một tiếng, sau đó làm một lễ thật sâu, đa tạ Diệp thiếu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn nhìn hướng nơi xa, lúc này, những cái kia ngụy ý cảnh cường giả đều tại nhìn xem Sơn Lâm, thần sắc bất thiện. Hiển nhiên, đây là có điểm muốn cướp ý tứ, nhìn thấy một màn này, Sơn Lâm nhất thời đề phòng. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, thế nào, các người muốn cướp sao? Nghe vậy, những cái kia ngụy ý cảnh cường giả đều là nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, các người nếu là muốn cướp, hiện tại liền có thể động thủ. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay lại tăng thêm mười mấy mai đại đạo nguyên tinh, ta cái này còn có một chút, các người muốn cướp không? Nhìn thấy một màn này, những cái kia ngụy ý cảnh cường giả thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Còn có nhiều như vậy, Diệp Huyền tiếu dung dần dần trở nên âm lãnh. Tới a, tới đoạt a, đừng sợ a. Nhìn thấy một màn này, những cái kia ngụy ý cảnh cường giả không chỉ không dám động thủ, trong mắt còn tràn ngập kiêng kỵ. Kỳ thật, bọn hắn căn bản không dám động thủ, nên biết Diệp Huyền phía trước phía sau thế nhưng là còn có 16 tên ý cảnh cường giả. 16 tên ý cảnh cường giả, cái này 16 người là đủ quét ngang trong tràng tất cả mọi người. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Sơn Lâm, ngươi bây giờ liền tại cái này xông vào ý cảnh. Ta người sẽ trong bóng tối cho ngươi hộ pháp. Sơn Lâm cung kính thi lễ, đa tạ Diệp thiếu. Nói, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu hấp thu trong tay viên kia đại đạo nguyên tinh. Theo đại đạo bản nguyên tiến vào, Sơn Lâm cả người trực tiếp run rẩy lên. Kia là thoải mái, Sơn Lâm thân thể bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái kia đại đạo bản nguyên chi khí, mà tại hấp thu đại đạo bản nguyên chi khí về sau, Sơn Lâm khí tức nhất thời điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, nơi xa những cái kia ngụy ý cảnh cường giả nhất thời không bình tĩnh. Mà Diệp Huyền thì là xoay người về tới phòng trúc bên trong. Đọc sách, hắn hiện tại cần phải làm là chờ A Mệnh đám người đạt tới ý cảnh, sau đó lại quyết định bồi dưỡng những này ngụy ý cảnh cường giả. Hiện tại vùng vũ trụ này cường giả thực sự là quá ít. Muốn đối kháng dị duy tộc, vẫn có chút treo. Bên hồ, những cái kia ngụy ý cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau, lúc này, trong đám người cái kia nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Phụ thân hắn có thể nhượng 16 tên ý cảnh cường giả thần phục, các ngươi cảm thấy sẽ là người bình thường sao? Mọi người trầm mặc, nữ tử váy trắng lại nói, đại đạo nguyên tinh tại chúng ta niên đại kia liền đã tuyệt tích, đại đạo bản nguyên chi khí càng là một tia đều không có. Nhưng là, hắn tiện tay liền lấy ra nhiều như vậy. Điều này có ý vị gì? Mọi người nhìn hướng nữ tử váy trắng nói khẽ ý vị này phụ thân hắn so với chúng ta tưởng tượng càng đáng sợ, mà lại, hắn thế mà đem đại đạo nguyên tinh lấy ra đưa người. Đây cũng chính là nói, tại hắn cùng hắn trong mắt phụ thân, cái này đại đạo nguyên tinh không có chút nào chân quý. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó tổng kết nói, có thể như vậy khinh thị đại đạo nguyên tinh người, chính các ngươi nghĩ. Chính mình muốn, suy nghĩ một chút, sắc mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng lên. Nữ tử váy trắng nhìn hướng nơi xa phòng trúc bên trong Diệp Huyền, nói khẽ, hắn ngay trước mặt chúng ta cho Sơn Lâm đại đạo nguyên tinh, liền là muốn nói cho chúng ta, hắn phải nghe lời người. Chỉ có nghe lời nói người, mới có đại đạo nguyên tinh. Nói, nàng nhìn trong tràng mọi người một chút, người có cốt khí, hiện tại liền có thể đi. Nhưng mà, không có bất kỳ một người động, đi, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không đi. Nữ tử váy trắng nhạt tiếng nói, đã không đi, vậy liền bày ngay ngắn vị trí của mình cùng tâm tính. Nói, nàng hướng về phòng trúc đi tới, mọi người nhìn nữ tử váy trắng, hơi nghi hoặc một chút, nàng muốn làm gì. Nữ tử váy trắng đi tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, nàng cúi người tại Diệp Huyền bên tai thấp giọng vài câu. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó lấy ra một viên đại đạo nguyên tinh đưa cho nữ tử váy trắng. Nhìn thấy một màn này, bên hồ những cái kia ngụy ý cảnh cường giả nhất thời một mảnh xôn xao. Này liền cho, những cái kia ngụy ý cảnh cường giả hai mắt mở thật to, đầy mặt khó có thể tin. Có tin tức a, khẳng định có không muốn người biết hắc ám giao dịch. Bên hồ, an tâm ngụy ý cảnh cường giả nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt trở nên cổ quái. Chẳng lẽ cái này Diệp thiếu háo sắc? Háo sắc, lúc này, trong tràng lại có một nữ tử hướng về Diệp Huyền đi tới. Nữ tử tướng mạo rất không tệ, mặc một bộ đỏ thấm váy, dáng người linh lung đẫy đà, tựa như là chín muồi lớn mật đào, rất là mê người. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, đang muốn nói chuyện, nữ tử đột nhiên cười quyến rũ nói, Diệp thiếu, chúng ta thay cái địa phương. Thay cái địa phương, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, làm cái gì? Nữ tử cười duyên nói, Diệp thiếu, vừa rồi nữ nhân kia có thể làm, ta cũng có thể làm, không chỉ có thể làm, còn có thể làm so với nàng càng tốt hơn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nữ tử trừng mắt nhìn, tiếu dung càng ngày càng mập mờ, không có hiểu lầm. Diệp thiếu, chúng ta thay cái địa phương, ta sẽ để cho Diệp thiếu thoải mái. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi là tại sắc dụ ta sao? Nữ tử cười duyên nói, Diệp thiếu, ngươi sẽ bị ta dụ hoặc sao? Diệp Huyền đánh giá một chút nữ tử, không thể không nói, nữ tử dáng người quả thật không tệ. Tuyệt thế vưu vật, nhìn thấy Diệp Huyền dò xét chính mình, nữ tử con mắt nhất thời sáng ngời, nàng đem chính mình áo nhẹ nhàng lôi kéo, trong nháy mắt, trắng lóa như tuyết xuất hiện ở Diệp Huyền trước mắt. Hồ nháo, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn phất tay áo vung lên, ta Diệp Huyền há lại là cái loại người này. Ngươi không nên vũ nhục ta, nữ tử sửng sốt. Lúc này, nàng đột nhiên xoay người, ở sau lưng nàng, đứng đấy một nữ tử. Vận mệnh pháp tắc, A Mệnh, mà giờ khắc này, A Mệnh đã đạt tới ý cảnh. Chân chính ý cảnh, A Mệnh nhìn xem Diệp Huyền cười nói, A Mệnh, ngươi đến rồi. A Mệnh nhạt tiếng nói, sẽ không quấy rầy ngươi đi. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, làm sao lại như vậy? Ngươi biết, ta không phải loại người như vậy. A Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng nữ tử, đi bên ngoài. Nữ tử không dám khinh suất, nên biết trước mắt vị này đã đạt tới ý cảnh. Hơn nữa còn không phải bình thường ý cảnh cường giả. A Mệnh mấy cái vũ trụ pháp tắc đều là Diệp Thần đã từng bồi dưỡng, thực lực của các nàng cùng kiến thức, đặc biệt là đối thời gian trưởng khống, vậy coi như là một chút ý cảnh cường giả cũng không sánh được. Nữ tử cung kính lui xuống, A Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, hắn đi. Diệp Huyền gật đầu, A Mệnh khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó nói, người muốn cho bọn hắn đạt tới ý cảnh. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta cần càng nhiều giúp đỡ. A Mệnh trầm giọng nói, ta sợ bọn hắn sẽ thoát ly ngươi trưởng khống. Diệp Huyền cười nói, ta có chừng mực. A Mệnh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người tới, chính là cái kia thời gian pháp tắc. Mà giờ khắc này, thời gian pháp tắc cũng đã đạt tới ý cảnh. Thời gian pháp tắc trầm giọng nói, cái kia phong ấn muốn biến mất. Muốn biến mất, Diệp Huyền cau mày, nhanh như vậy. Thời gian pháp tắc gật đầu. A Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi xem một chút. Nói xong, ba người trực tiếp biến mất tại phòng trúc bên trong. Nhìn thấy Diệp Huyền đám người biến mất, bên ngoài những cái kia ngụy ý cảnh cường giả nhìn nhau một chút, trong mắt đều có lấy một tia nghi hoặc. Lúc này, một lão giả đột nhiên nói, chư vị, vừa rồi cô nương kia nói không sai, chúng ta nhất định phải bày ngay ngắn vị trí của mình cùng tâm tính, không phải, vĩnh viễn không chiếm được Diệp thiếu trợ giúp. Mà lại, thứ cho ta nói thẳng, Diệp thiếu bên người ý cảnh cường giả không ít. Chúng ta với hắn mà nói, có thể nói là có thể không, đặc biệt là hiện tại, chúng ta đối với hắn mà nói, sợ là không có cái gì giá trị, cũng chỉ có đạt tới ý cảnh, chúng ta đối Diệp thiếu mới có giá trị. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta trước đạt tới ý cảnh. Mọi người trầm mặc, lão giả kia tiếp tục nói, dù sao lão phu là chuẩn bị đi theo Diệp thiếu. Trong tràng, rất nhiều cường giả trong lòng cũng là âm thầm làm quyết định. Diệp Huyền ba người lần nữa đi tới cái kia phiến bị phong ấn tinh không. Mà tại cái kia dị duy giới mở miệng, Diệp Huyền phát hiện, đã từng đại ca hắn lưu lại đạo kiếm khí kia đã hư ảo đến trong suốt. Muốn biến mất, trừ cái đó ra, bốn phía những cái kia Diệp thần đã từng lưu lại phù văn cũng đang trở nên càng ngày càng nhạt. cái này phong ấn cũng muốn biến mất. A Mệnh trầm giọng nói, tối đa một tháng, nơi này phong ấn liền sẽ hoàn toàn biến mất, khi đó, dị duy người liền có thể không kiêng nể gì cả tiến vào chúng ta vùng vũ trụ này. Một tháng, Diệp Huyền sắc mặt trầm thấp, không nói gì. Sinh mệnh pháp tắc đột nhiên nói, tính thế nào? A Mệnh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa cái kia màu đen nhánh vòng xoáy đột nhiên rung động kịch liệt lên, rất nhanh, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại cái kia màu đen vòng xoáy phía trước. Dị duy người, Diệp Huyền ba người nhìn hướng cái kia dị duy người khàn giọng nói, Diệp thần, nghe nói ngươi chỗ dựa rất nhiều, phải không? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có, ta không có chỗ dựa, ta Diệp Huyền chưa từng dựa vào bất luận người nào. A Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc có chút cổ quái. Lúc này, cái kia dị duy người lại nói, chúng ta đã điều tra qua ngươi, theo chúng ta chỗ biết, ngươi chuyển thế về sau, có một cái muội muội cùng phụ thân, hai người bọn họ liền là ngươi lớn nhất chỗ dựa. Nghe vậy, Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau đó sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì, các ngươi đừng đi tìm bọn hắn, ta Diệp Huyền ai làm nấy chịu, các ngươi có cái gì hướng ta tới, đừng đi tìm bọn hắn, có nghe hay không? Dị duy người nhạt tiếng nói, muộn, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau một khắc, hắn diện mục đột nhiên trở nên dữ tợn, gầm thét, chớ làm tổn thương cha ta cùng ta muội. Cầu các ngươi chớ làm tổn thương bọn hắn, cầu các ngươi, A Mệnh, chương 1681, Thú Thần Quyết. A Mệnh nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, chính mình chủ nhân này cũng rất có thể diễn A, tìm nam tử áo xanh cùng váy trắng nữ tử, chủ nhân này sợ là ước gì cái này dị duy người đi tìm bọn hắn A. A Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kỳ thật, nàng đều có chút bội phục Diệp Huyền, cái này diễn quá ngưu bức. Nơi xa, cái kia dị duy người đột nhiên nói, Diệp thần, ngươi nếu không nghĩ bọn hắn tử, vậy liền tự sát. Tự sát, hiển nhiên, cái này dị duy người vẫn tương đối sợ Diệp Huyền thức tỉnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, có phải hay không ta tự sát, các ngươi liền có thể bỏ qua cha ta cùng ta muội muội Thanh Nhi. Dị duy có người nói, đúng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua dị duy người, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi. Dị duy người cười lạnh, ngươi có lựa chọn. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm cái kia dị duy người, ta không tin các ngươi. Dị duy có người nói, vậy ngươi liền đợi đến cho ngươi phụ thân cùng muội muội của ngươi nhặt xác. Diệp Huyền gằn giọng nói, thế nào, dị duy người liền như thế thua không nổi. Sợ ta thức tỉnh, tự dùng ta thân nhân tới uy hiếp ta. Dị duy có người nói, thật là buồn cười. Diệp thần, chúng ta cùng ngươi là địch nhân, dựa vào cái gì không thể dùng thân nhân của ngươi uy hiếp ngươi. Diệp Huyền cả giận nói, hèn hạ. Dị duy người lắc đầu, Diệp thần, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi bây giờ nếu là tự sát, chúng ta có thể bỏ qua vùng vũ trụ này cùng phụ thân ngươi còn có ngươi muội muội. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, sắc mặt dữ tợn, thoạt nhìn phi thường phẫn nộ. Lúc này, cái kia dị duy người đột nhiên nói, chờ lấy cho bọn hắn nhặt xác. Âm thanh rơi xuống, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Cái kia màu đen vòng xoáy khôi phục bình tĩnh, mà lúc này, Diệp Huyền thần sắc cũng khôi phục bình thường. A Mệnh đột nhiên nói, bọn hắn sẽ đi tìm người phụ thân cùng muội muội của ngươi sao? Diệp Huyền nhún vai, cái này dị duy người nếu là trí thông minh đều là như vậy, ta cảm thấy, giống như cũng không có cái gì đáng sợ. A Mệnh, một lát sau, ba người rời đi. Ba người về tới bên hồ phòng nhỏ, mà giờ khắc này, những cái kia ngụy ý cảnh cường giả nhao nhao ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Dẫn đầu một lão giả đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, Diệp Thiếu, chúng ta nguyện ý đi theo Diệp Thiếu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả đám người, cười nói, không vội, các ngươi trước hết nghĩ rõ ràng. Nói xong, hắn mang theo A Mệnh hai người đi vào phòng trúc. Phòng trúc bên ngoài, lão giả đám người mộng ngay tại chỗ. Phòng trúc bên trong, Diệp Huyền ba người ngồi xuống. Diệp Huyền nhìn hướng thời gian pháp tắc, liên hệ đến Niệm Niệm cùng đồ. Thời gian pháp tắc lắc đầu, không liên lạc được. Diệp Huyền nhíu mày, không liên lạc được. Thời gian pháp tắc gật đầu, không hề có một chút tin tức nào. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, làm sao sẽ không liên lạc được đây? Thời gian pháp tắc đột nhiên nói, ngươi không cần lo lắng các nàng, coi bọn nàng thực lực, vùng vũ trụ này không có mấy người có thể thương đến các nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, bất kể như thế nào, còn là tận lực liên lạc một chút. Thời gian pháp tắc gật đầu, tốt. Diệp Huyền lại nói, còn có một chuyện, hiện tại lên, chúng ta bắt đầu nhận người. Thời gian pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, nhận người. Diệp Huyền gật đầu, chiêu toàn vũ trụ đỉnh cấp cường giả, diệt thần cảnh cùng ngụy ý cảnh cường giả. Thời gian pháp tắc trầm giọng nói, bọn hắn sẽ đến không? Diệp Huyền cười cười, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên đại đạo nguyên tinh xuất hiện ở trong tay hắn, dùng cái này chiêu. Thời gian pháp tắc nói, người có bao nhiêu? Diệp Huyền cười nói, không ít. Thời gian pháp tắc nói khẽ, nếu như ý cảnh cường giả quá nhiều,

sau đó nói, một thành đều treo. Thú thần cười ha ha một tiếng, không tin. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối thực lực viễn siêu ý cảnh. Thú thần cười nói, xem như thế đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, ngươi cùng ta lão cha so sánh thế nào? Thú thần rất thẳng thắn, đánh không lại, đánh không lại. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, thú thần lại nói, phụ thân ngươi rất mạnh, mạnh hơn ngươi quá nhiều ai. Diệp Huyền mặt đen lại, thú thần cười ha ha một tiếng, đương nhiên, ngươi còn rất trẻ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, lại hỏi, tiền bối có thể nhận thức Diệp thần? Thú thần nói, không nhận biết, nhưng là nghe qua đại danh của hắn. Diệp Huyền cười nói, đại danh, thú thần cười nói, đúng vậy, hắn là một cái người hết sức khủng bố, ngươi khả năng không biết. Hắn đã từng miểu sát qua một vị siêu việt ý cảnh cường giả, liền là trực tiếp xóa đi. Trực tiếp xóa đi một vị siêu việt ý cảnh cường giả. Diệp Huyền không nói gì, hắn biết, cái này Diệp thần thực lực so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Mà lại, cho dù là A Mệnh các nàng, sợ là đối Diệp Huyền cũng không phải hoàn toàn lý giải. Thú thần lại nói, kỳ thật, dùng hắn thực lực, dị duy tộc căn bản không có khả năng giết được hắn, nhưng là hắn nhưng vẫn lạc. Chuyện này, vẫn còn có chút kỳ lạ. Giờ khắc này, Diệp Huyền nghĩ đến đạo nhất, phía trước cái kia không gì điều tra qua, dẫn đến Diệp thần vẫn là có ba nguyên nhân, trong đó trọng yếu nhất một cái nguyên nhân, liền là đạo nhất. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này bao cổ tay bên trong đây? Thú thần cười nói, đây là một cái bi kịch cố sự, nói rất dài dòng, tựu không cùng ngươi nói. Diệp Huyền, thú thần đột nhiên nói, ta cái này có bộ công pháp, ngươi có hứng thú hay không? Diệp Huyền liền vội hỏi, công pháp gì? Thú thần nói, thú thần quyết. Diệp Huyền lại hỏi, lợi hại sao? Thú thần cười ha ha một tiếng, còn có thể a. Chủ yếu là vừa tốt thích hợp ngươi, bởi vì ngươi là thể tu, còn nếu là phối hợp cái này thú thần cánh tay, sẽ càng mạnh. Bởi vì cái này thú thần quyết vận chuyển về sau, có thể trong khoảng thời gian ngắn biên độ lớn tăng lên ngươi tự thân lực lượng. Diệp Huyền vội vàng truy vấn, đề thăng bao nhiêu? Thú thần nói, chỉ ít gấp 5 lần. Gấp 5 lần, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó liền nói ngay, học. Có cái này thú thần quyết, chính mình bạt kiếm thuật chẳng phải là có thể nhẹ nhõm đột phá 100 đạo. Chương 1682, con đường của ngươi đến phần cuối. Hắn hiện tại bạt kiếm thuật, đã có thể điệp ra 100 đạo. Mà cái này 100 đạo điệp ra bạt kiếm thuật, đủ dùng đối ý cảnh cường giả tạo thành chí mạng uy hiếp. Ấn hắn phỏng đoán, nếu là có thể điệp ra đến 130 đạo, hoàn toàn có cơ hội miểu sát ý cảnh cường giả. Trước đó, kia là hoàn toàn không thể nào. Nhưng là hiện tại, nếu là có cái này thú thần quyết tăng thêm, hắn hoàn toàn có cơ hội đem bạt kiếm thuật điệp ra đến 130 đạo. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể mượn dùng cái này thú thần cánh tay lực lượng. Không quản là thú thần cánh tay còn là thú thần quyết, đều là vì bạt kiếm thuật phục vụ. Diệp Huyền trực tiếp bắt đầu học tập thú thần quyết, bởi vì có thú thần chỉ điểm, hắn học cực nhanh. Mà tại học tập cái này thụ thương quyết quá trình bên trong, Diệp Huyền cũng là có chút kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, cái này thú thần quyết thực sự là quá mức bá đạo. Đó căn bản không phải nhân loại học, đương phát hiện một điểm này lúc, Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối, ta học cái này thật không có chuyện sao? Thú thần nói, không có việc gì. Diệp Huyền nói, đây không phải cho nhân loại học à? Thú thần nói, xác thực không phải cho nhân loại học. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ta học. Thú thần cười nói, ngươi không phải người bình thường. Diệp Huyền, không có nhiều xoắn suýt, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu tu luyện. Sau một ngày, tại thú thần chỉ điểm, Diệp Huyền đã đem cái kia thú thần quyết hiểu rõ. Thú thần nói, ngươi bây giờ vận chuyển pháp này thử nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, trong nháy mắt, toàn thân hắn huyết dịch trực tiếp sôi trào lên, ngay sau đó, một cỗ cường đại lực lượng tựa như núi lửa phun trào tự hắn thể nội tuôn ra. Giờ khắc này, toàn bộ tiểu tháp đều đang run rẩy. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi kiềm chế một chút, đừng đem ta làm tàn phế. Diệp Huyền, thú thần đột nhiên nói, cảm giác thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình hai tay, sau đó nói, ta cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Thú thần nói, cái này thú thần quyết phối hợp cái này thú thần cánh tay, uy lực tăng gấp bội. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn mình tay phải, giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác, đó chính là có thể cùng nhị nha vừa mới cứng. Đương nhiên, khẳng định là cương không qua, nhị nha nhục thân lực lượng, tuyệt đối là thế gian mạnh nhất. Riêng lấy nhục thân lực lượng cùng nhục thân phòng ngự tới luận, cho dù là cái này thú thần, sợ là đều không nhất định mới vừa qua nàng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên ly khai tiểu tháp. Diệp Huyền đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không. Phiến tinh không này không có bất kỳ sinh mệnh, là một mảnh ngay tại diệt vong tinh vực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh mang vỏ trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm linh, đây là cha của hắn đi lúc lưu cho hắn. Trầm mặc một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên thôi động thú thần quyết, sau đó bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ này phiến tinh vực vang vọng mà lên. Oanh, theo Diệp Huyền một kiếm này rơi xuống, toàn bộ tinh vực trực tiếp bắt đầu từng tấc chôn vùi. Không chỉ mảnh tinh vực này, tự liền mảnh tinh vực này thời gian chiều không gian đều bị một kiếm này chảm diệt. Mà Diệp Huyền nhưng là trở nên suy yếu vô cùng, phi thường suy yếu, một kiếm này, phảng phất rút đi toàn thân hắn khí lực. Lúc này, thú thần đột nhiên nói, người kiếm kỹ này uy lực rất mạnh, Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, ta tự sáng tạo, cũng liền a. Thú thần có chút hoài nghi, người tự sáng tạo, Diệp Huyền gật đầu, thú thần trầm mặc một lát sau, nói ta đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lúc này, thú thần lại nói, ta nói chính là ra mặt. Diệp Huyền tiếu dung ngưng kết, thú thần lại nói, ngươi vừa rồi cũng không dùng thú thần cánh tay lực lượng, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, không có. Thú thần nói, đấy là đúng, nếu là vận dụng thú thần cánh tay, ngươi kiếm kỹ này nên còn có thể càng mạnh, nhưng là, ngươi bây giờ nhục thân cùng thần hồn khó có thể chịu đựng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta lo lắng cũng là một điểm này. Tiền bối, nhưng có biện pháp gì để thăng nhục thể của ta cùng thần hồn? Thú thần trầm mặc một lát sau, nói, khó. Bởi vì nhục thể của ngươi là hấp thu tiểu nha đầu kia huyết mà rèn luyện thành, trừ phi có so với nàng càng cường đại hơn thú huyết, nếu không, ngươi rất khó có tính thực chất đột phá. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, ta đây là đến bình cảnh a. Thú thần nói, đúng vậy, ngươi bây giờ có thể thông qua chiến đấu để thăng chính mình. Tìm kiếm cường đại đối thủ, sau đó không ngừng đột phá chính mình cực hạn. Đối thủ, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau xoay người rời đi. Bên hồ, phòng trúc phía trước, Diệp Huyền mới vừa trở lại bên hồ, chính là thấy được mới 9 người. Đông Lý Tĩnh, nhìn thấy Đông Lý Tĩnh, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tộc trưởng. Đông Lý Tĩnh đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó lắc đầu, đã nhìn không thấu được ngươi. Diệp Huyền cười nói, tộc trưởng, ta bất tử đế tộc tới bao nhiêu người? Đông Lý Tĩnh nói, 6 cái. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra 12 không có đại đạo nguyên tinh đưa cho Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Tĩnh các nàng cảnh giới hơi thấp, nghĩ muốn đột phá đến ý cảnh, sẽ so với cái kia ngụy ý cảnh muốn khó lên rất nhiều. Những cái kia ngụy ý cảnh, chỉ cần là không có hơi nước, cơ bản đều chỉ là kém đại đạo bản nguyên chi khí, mà Đông Lý Tĩnh các nàng bất đồng, các nàng cũng không phải ngụy ý cảnh. Đông Lý Tĩnh không có cự tuyệt, nàng thu hồi cái kia đại đạo nguyên tinh. Diệp Huyền nói, tộc trưởng, nơi này từng là Diệp thần lưu lại phòng trúc bên trong có thật nhiều liên quan tới võ đạo cùng kiến giải, các người có thể lưu tại nơi này tu luyện, nếu là gặp phải vấn đề, có thể hỏi A Mệnh các nàng. Đông Lý Tĩnh gật đầu, tốt. Lúc này, ngoài cửa một lão giả đột nhiên nói, Diệp thiếu. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, lão giả kia cung kính thi lễ, Diệp thiếu, chúng ta đã nghĩ rõ ràng, chúng ta nguyện ý đi theo Diệp thiếu. Diệp Huyền cười nói, nghĩ rõ chưa? Lão giả vội vàng nói, nghĩ thông suốt. Diệp thiếu yên tâm, chúng ta tâm tính đã bày ngay ngắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua sau lưng lão giả những người kia cũng là liền vội vàng hành lễ. Diệp Huyền đứng dậy, hắn nhìn mọi người một chút, sau đó nói, các ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta sẽ dốc hết toàn lực tương trợ các ngươi đạt tới ý cảnh, thậm chí ý cảnh phía trên, nhưng là, cảnh cáo nói ở phía trước, đến lúc đó nếu là có người đổi ý, đừng trách ta không khách khí. Lão giả vội vàng nói, sẽ không. Những người còn lại cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị sẽ không. Diệp Huyền cười nói, hoan nghênh đại gia nhập vũ trụ thần đình. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, mấy trăm miếng đại đạo nguyên tinh xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy những này đại đạo nguyên tinh, trong chàng những cái kia ngụy ý cảnh cường giả ánh mắt nhất thời trở nên nóng bỏng. Diệp Huyền bấm tay một vùng ngươi, những cái kia đại đạo nguyên tinh rơi tại trước mặt mọi người. Diệp Huyền nói, chúc đại gia sớm ngày đạt tới ý cảnh. Trong chàng, sở hữu ngụy ý cảnh cường giả lập tức cung kính thi lễ, đa tạ Diệp thiếu. Lúc này, bên cạnh sinh mệnh pháp tắc đột nhiên huyền khí truyền âm, ta có chút lo lắng. Diệp Huyền nhìn hướng sinh mệnh pháp tắc, cười nói, không có việc gì. Sinh mệnh pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn nếu là đều đạt tới ý cảnh, đồng thời liên thủ, người không nhất định có thể trưởng khống được bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, ý cảnh không có nghĩa là tựu vô địch, cũng không có nghĩa là liền đến phần cuối. Sinh mệnh pháp tắc hỏi, nếu là bọn họ đổi ý đây? Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, giết. Sinh mệnh pháp tắc không nói gì, bởi vì nàng phát hiện, nàng đã nhìn có chút không thấu Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền, theo cha của hắn sau một thời gian ngắn, thực lực đã là một cái bí ẩn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, không biết dị duy người có hay không đi tìm lão cha cùng Thanh Nhi. sinh mệnh pháp tắc trừng mắt nhìn, bọn hắn hẳn là sẽ không a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ai biết được, nói, hắn nhìn hướng sinh mệnh pháp tắc, có hứng thú hay không đi một chuyến dị duy giới. Sinh mệnh pháp tắc sắc mặt nhất thời trầm xuống, người đừng xúc động. Diệp Huyền cười nói, sớm muộn cũng phải đối mặt, không phải sao. Sinh mệnh pháp tắc còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền nhưng là trực tiếp bắt lấy sinh mệnh pháp tắc tay, chúng ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo sinh mệnh pháp tắc biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng sinh mệnh pháp tắc đi tới cái kia vòng xoáy màu đen phía trước. Mà giờ khắc này, những này phong ấn đã càng ngày càng nhạt. Qua không được bao lâu, những này phong ấn liền sẽ triệt để biến mất. Diệp Huyền nhìn xem cái kia màu đen vòng xoáy, cười nói, ngươi sợ không? Sinh mệnh pháp tắc thần sắc bình tĩnh, không sợ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy chúng ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo sinh mệnh pháp tắc tiến vào cái kia màu đen vòng xoáy bên trong. Đường tiến vào vòng xoáy màu đen trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cùng sinh mệnh pháp tắc chính là tiến vào một cái quỷ dị truyền tống thông đạo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên nói, thông hướng dị duy giới thông đạo, là năm đó dị duy giới mở ra tới. Diệp Huyền nói, người cùng dị duy người tiếp xúc nhiều sao? Sinh mệnh pháp tắc lắc đầu, chủ nhân cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều lắm. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, còn có đạo nhất. Đạo nhất, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, kỳ thật, hắn lần này tới, còn có một cái mục đích, đó chính là muốn hỏi thăm một thoáng đạo nhất tin tức. Hắn thấy, đạo nhất không nên là loại kia kết cục bi thảm. Rất nhanh, hai người hoàn toàn biến mất tại truyền tống thông đạo phần cuối. Tại một mảnh không biết tinh không bên trong, phiến tinh không này tựa như giống như chết yên tĩnh. Vùng vũ trụ này cũng không phải Diệp Huyền phiến kia vũ trụ. Đột nhiên, toàn bộ tinh không đột nhiên bắt đầu run rẩy lên, dần dần, phiến tinh không này bắt đầu tựa như sôi trào như nước lẫn nhau nhấp nhô. Chỉ chốc lát, tại phiến tinh không này bên trong xuất hiện mấy đạo hư ảnh. Những này hư ảnh cũng không phải xuất phát từ không gian bên trong, mà là xuất phát từ thời gian chiều không gian bên trong. Dị duy người, theo mấy cái này dị duy người xuất hiện, phiến tinh không này thời gian chiều không gian nhất thời mạnh lên, mà mảnh tinh vực này không gian bắt đầu không chịu nổi. Bởi vì mấy cái này dị duy người lực lượng quá mạnh quá mạnh. Mấy cái dị duy người xuất hiện về sau, bọn hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, mấy người trực tiếp biến mất tại cái kia tinh không phần cuối, tốc độ bọn họ cực nhanh, trong chớp mắt chính là xuyên qua mấy chục phiến tinh vực, không bao lâu, bọn hắn ngừng lại. Tại trước mặt bọn hắn không vượt xa cái kia tinh không phần cuối, nơi đó có một tên thân mang váy trắng nữ tử. Đây chính là bọn hắn chuyến này mục đích, đối với Diệp Thần, bọn hắn vẫn tương đối kiêng kỵ, bởi vậy, bọn hắn muốn lợi dụng Diệp Huyền người thân nhất tới áp chế Diệp Huyền. Ban đầu, phong ấn không có giải trừ, bọn hắn không đến Diệp Huyền phiến kia vũ trụ. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là, cái này váy trắng nữ tử vậy mà ly khai vùng tinh vực kia. Cái này theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là trời trợ giúp bọn hắn. Lúc này, dẫn đầu dị duy người đột nhiên nói, nữ tử này không phải đặc biệt yếu, chúng ta không thể chủ quan. Chương 1683, chạy, váy trắng nữ tử xoay người, nàng nhìn phía xa mấy cái kia dị duy người, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, những cái kia dị duy người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng mấy chục trượng chỗ. Dẫn đầu dị duy người khàn giọng nói, người rất bình tĩnh. Váy trắng nữ tử không nói gì. Lúc này, dẫn đầu dị duy người lại nói, nữ nhân, người vì sao bình tĩnh như vậy? Váy trắng nữ tử đánh giá một chút dẫn đầu dị duy người. Dẫn đầu dị duy người gật đầu, đúng. Váy trắng nữ tử lắc đầu, xấu quá. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên xuất kiếm. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên. Trong tràng, mấy cái kia dị duy người trực tiếp bị xóa đi. Miểu sát. Váy trắng nữ tử xoay người rời đi, chỉ chốc lát, váy trắng nữ tử biến mất ở phía xa sâu trong tinh không. Theo váy trắng nữ tử rời đi, trong tràng mảnh tinh vực này bắt đầu từng chút tiêu tán. Một kiếm kia, không đơn thuần là giết mấy cái này dị duy người, còn trực tiếp hủy mảnh tinh vực này. Dị duy giới, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cùng sinh mệnh pháp tắc cuối cùng đi tới dị duy giới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cái này dị duy giới cùng hắn phiến kia vũ trụ quả thật có chút không tầm thường. Nơi này không gian vũ trụ kết cấu phi thường quỷ dị, rất nhiều nơi không gian là trùng điệp cùng gãy đôi, theo thị giác đến xem, có chút loạn. Sinh mệnh pháp tắc nhìn thoáng qua trong tràng, sau đó nói, mảnh thế giới này không gian phi thường kiên cố. Diệp Huyền cảm thụ một thoáng, như sinh mệnh pháp tắc nói, nơi này không gian xác thực rất kiên cố, dùng hắn lực lượng, hắn cũng không có nắm chắc rung động mảnh không gian này. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người cách đó không xa. Nhìn thấy nữ nhân này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn nhận thức nữ nhân này chính là đạo nhất muội muội A Cổ. A Cổ nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, A Cổ đột nhiên cười lạnh, không ngờ tới, người cái này đê tiện nhân loại dám tới dị duy giới, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, A Cổ sắc mặt đại biến, nàng tay phải bỗng nhiên một nắm, trong nháy mắt, nàng trực tiếp tiến vào thời gian chiều không gian bên trong. Nhưng mà, theo Diệp Huyền chém xuống một kiếm, oanh, A Cổ cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một kiếm này, không có thể tiêu diệt A Cổ thời gian chiều không gian, nhưng là cũng đem hắn trọng thương. A Cổ vừa mới dừng lại, Diệp Huyền chính là xuất hiện ở trước mặt nàng, hắn cầm một cái chế trụ A Cổ yết hầu, đạo nhất bản thể ở nơi nào. A Cổ oán độc nhìn xem Diệp Huyền, người cái này đê tiện người. Diệp Huyền đột nhiên chế trụ hắn yết hầu bỗng nhiên hướng đầu gối mình che liền là một đập. Oanh, A Cổ thân thể kịch liệt run lên, ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương tự trong tràng vang vọng mà lên. Diệp Huyền buông tay ra, một cước giẫm tại A Cổ trên mặt, thần sắc vô cùng băng lãnh, đạo nhất bản thể ở nơi nào. Nhìn xem Diệp Huyền trong mắt sát ý, A Cổ có chút sợ. Trực giác nói cho nàng, trước mắt cái này nhân loại sẽ giết nàng. Đúng lúc này, Diệp Huyền một bàn tay lắc tại A Cổ trên mặt. Đùng, một đạo cái tát tiếng đột nhiên vang vọng bốn phía, A Cổ toàn bộ má phải trực tiếp sưng phồng lên. Diệp Huyền nhìn xem A Cổ, hỏi ngươi một lần cuối cùng, đạo nhất bản thể ở nơi nào. A Cổ có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó run giọng nói, tại Tu Di Sơn trong lúc. Diệp Huyền nói, mang ta đi. A Cổ liền vội vàng gật đầu, tốt. Lúc này, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên nói, sợ có trá. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Cổ, không có việc gì, nếu là có trá, trước tiên chặt nàng. A Cổ, chỉ chốc lát, tại A Cổ dẫn dắt bên dưới, mọi người đi tới một vùng núi, A Cổ chỉ vào nơi xa, liền tại bên trong. Diệp Huyền nhìn xem A Cổ, còn sống sao? A Cổ liền vội vàng gật đầu, liền là bị trấn áp. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể biết, nàng năm đó là vì cứu ngươi mới phản bội Diệp Thần. A Cổ không nói gì, Diệp Huyền lại nói, khi ngươi giết nàng lúc, nàng hẳn là rất thương tâm. Nói xong, hắn mang theo sinh mệnh pháp tắc hướng về nơi xa đi tới. Phía sau, A Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền hai người, lúc này, Diệp Huyền lại nói, đừng đùa mánh khóe, không phải, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. A Cổ, tiến vào Tu Di Sơn Mạch về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, không gian bốn phía phía trên đều có quỷ dị huyết sắc phù văn. Diệp Huyền trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Ba người tiếp tục đi tới, đúng lúc này, một đạo quỷ dị hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Cái kia quỷ dị hư ảnh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. 100 đạo điệp ra bạt kiếm thuật, một kiếm rơi xuống, cái kia hư ảnh còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị ngạnh sinh sinh xóa đi. Diệp Huyền lập tức quay đầu nhìn hướng cái kia A Cổ, nàng ở nơi nào? A Cổ có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó chỉ vào nơi xa. Diệp Huyền trực tiếp mang theo sinh mệnh pháp tắc biến mất tại nguyên chỗ, chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo sinh mệnh pháp tắc đi tới một vùng thung lũng bên trong, tại sơn cốc kia phía dưới, có một cái thạch giá phía trên, nằm lấy một nữ tử. Chính là đạo nhất, lúc này đạo nhất tứ chi bị bốn cái đỏ như máu đinh dài gắt gao đinh, không chỉ như vậy, tại nàng trong hai mắt cũng phân biệt cắm hai cái hồng đinh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh A Cổ lập tức lui về phía sau mấy bước, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng vốn chỉ là bị phong ấn bản thể, nhưng là, đương nàng trợ giúp ngươi phong ấn Diệp Thần phong ấn về sau, tộc nhân vì xử phạt nàng, tự dùng chùy hồn đinh đinh trụ nàng, nhượng nàng sống không bằng chết, dùng cái này tới cảnh báo tộc nhân. Diệp Huyền gầm thét, nàng là tỷ ngươi. A Cổ đột nhiên cũng cả giận nói, có thể nàng phản bội tộc nhân. Nàng vì ngươi phản bội tộc nhân. Diệp Huyền hít sâu một hơi, thân hình hắn run lên, trực tiếp xuất hiện tại đạo nhất trước mặt. Khi thấy đạo nhất thảm trạng lúc, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn giờ phút này, trong lòng vô cùng tự trách. Chính mình nên sớm chút tới. Đúng lúc này, đạo nhất đột nhiên mở miệng, là ngươi sao? Âm thanh vô cùng suy yếu. Diệp Huyền ngồi xổm ở đạo nhất bên cạnh, ôn nhu nói, là ta. Đạo nhất lắc đầu, đi. Diệp Huyền nói, ta mang ngươi đi. Nói, hắn liền muốn xuất thủ, lúc này, đạo nhất đột nhiên nói, chính ngươi đi. Diệp Huyền nhìn hướng đạo nhất đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Đạo nhất sững sờ tại, Diệp Huyền nhìn hướng đạo nhất trên thân có 8 khỏa đỏ như máu hồng đinh. Diệp Huyền chính muốn cường hành rút ra, lúc này, phía dưới cái kia A Cổ đột nhiên nói, ngươi nếu là cường hành rút ra, nàng sẽ lập tức hồn phi phách tán. Diệp Huyền gần giọng nói, làm sao cứu? A Cổ muốn nói lại thôi, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, lại làm phiền, tin hay không lão tử tại chỗ nát ngươi. A Cổ biến sắc, Nàng vội vàng nói, nhất định muốn các trưởng lão mới động giải trừ, ta sẽ không. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng đạo nhất, trong lòng nói, thú thần tiền bối, nhưng có giải cứu chi pháp. Thú thần trầm mặc một lát sau, nói tiểu gia hỏa, nàng khả năng sống không được. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, làm sao có thể. Thú thần trầm giọng nói, cái này trùy hồn đinh đinh trụ nàng hồn phách, nhưng là cũng bảo vệ nàng hồn phách, nếu như rút ra trùy hồn đinh, nàng sẽ lập tức hồn phi phách tán. Cái này dị duy người có chút hung ác, là muốn nàng sống không bằng chết, mà lại, không cho nàng bất luận cái gì sống sót cơ hội. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, đạo nhất đột nhiên nói, đi nhanh đi. Diệp Huyền nhìn hướng đạo nhất khẽ mỉm cười, đồ đần, ta không phải không nhượng ngươi tìm đến ta sao. Diệp Huyền bắt lấy đạo nhất tay, run giọng nói, ta mang ngươi đi. Ta có biện pháp cứu ngươi, đạo nhất nhưng là lắc đầu, chết, với ta mà nói là kết cục tốt nhất. Diệp Huyền cả giận nói, ta không cho phép ngươi chết. Đạo nhất khẽ mỉm cười, giúp ta rút ra cái này trùy hồn đinh, nhượng ta giải thoát, được không? Diệp Huyền lắc đầu, đạo nhất nói khẽ, ngươi trước đó nói, sống sót rất mệt mỏi, ta cũng thế. Ngươi có thể minh bạch ta, đúng không? Diệp Huyền nắm thật chặt đạo nhất tay, sống sót là rất mệt mỏi, nhưng là, thế gian này còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp. Đạo nhất, ngươi đã không nợ dị duy người, càng không nợ Diệp thần, hiện tại vì chính mình sống một thế, tốt hay không? Nàng không có cơ hội này. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ chân trời vang lên, sau một khắc, một tên dị duy người đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Nhìn thấy tên này dị duy người, cách đó không xa cái kia A cổ nhất thời đại hỉ, Hoàn Nhan tướng quân. Cứu ta, chân trời, tên kia kêu Hoàn Nhan dị duy người không để ý tới A cổ, mà là nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp thần, không ngờ tới ngươi sẽ chủ động tới ta dị duy giới. Diệp Huyền bên cạnh, sinh mệnh pháp tắc trầm giọng nói, bốn phía có rất nhiều ý cảnh cường giả. Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy đạo nhất, ta mang ngươi đi. Đạo nhất đạo nói khẽ, đi không được. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chân trời, lít nha lít nhít hư ảnh. Khoảng chừng mấy trăm người, những người này, toàn bộ đều ẩn tàng đập thời gian chiều không gian bên trong, bởi vậy, hắn không cách nào hoàn toàn nhìn đến bản thể, chỉ có thể mở đến hư ảnh. Mà những người này, phần lớn đều là ý cảnh. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, không phải đã không có đại đạo bản nguyên a? Vì sao cái này dị duy tộc còn có nhiều như vậy ý cảnh cường giả? Lúc này, đạo nhất đột nhiên nói, bọn hắn trong đó phần lớn đều là đã từng ý cảnh cường giả, ngươi bây giờ giết một cái, dị duy tộc ý cảnh cường giả liền sẽ thiếu một cái, trừ phi bọn hắn giết ngươi, đạt được ngươi thể chất đặc thù, sau đó lợi dụng ngươi thể chất chuyển đổi linh khí. Diệp Huyền nhíu mày, ta thể chất chuyển đổi linh khí. Đạo nhất gật đầu, thể chất của ngươi có thể chuyển đổi linh khí. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao ta không biết? Đạo nhất khẽ cười nói, bởi vì ngươi thể chất bị muội muội của ngươi phong ấn. Bị phong ấn, Diệp Huyền khẽ gật đầu, lão cha cũng đã nói chuyện này, nhìn tới, về sau đến làm cho Thanh Nhi giúp mình mở ra phong ấn a. Đúng lúc này, chân trời cái kia Hoàn Nhan đột nhiên nói, Diệp thần, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi ra sao? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Hoàn Nhan, nghe qua các hạ thực lực cường hãn, ta muốn hướng các hạ lĩnh giáo một phen. Hoàn Nhan cười lạnh, khiêu chiến ta. Diệp Huyền gật đầu. Hoàn Nhan lại nói, xác định. Diệp Huyền nói, xác định. Hoàn Nhan cười nói, vậy ngươi ra tay đi. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại cái kia Hoàn Nhan trước mặt, bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Hoàn Nhan sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn cánh tay phải đột nhiên hoành ngăn, trong nháy mắt, toàn bộ không gian trực tiếp áp xúc thành một cái quỷ dị lồng giam. Kiếm rơi xuống, oanh, cái kia Hoàn Nhan cùng phiến kia quỷ dị không gian trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Trực tiếp bị xóa đi, trong chàng sở hữu dị duy người ngu ở. Diệp Huyền từ từ thu hồi kiếm, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ngọa tào, đó là cái gì? Trong chàng, sở hữu dị duy người nhao nhao quay đầu nhìn tới, mà nơi xa, cái gì cũng không có. Chuyện gì xảy ra, chúng dị duy người quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nhưng mà, sở hữu dị duy người ngây ngẩn. Diệp Huyền không thấy, chạy, chương 1684, cáo từ, chạy. Đây là sở hữu dị duy người đều không có nghĩ tới. Liền như thế chạy, lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong tràng vang lên, truy. Truy, trong tràng, sở hữu dị duy người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền một đường ngự kiếm lao nhanh, đạo nhất cùng sinh mệnh pháp tắc đã bị hắn nhận được tiểu tháp bên trong. Mà giờ khắc này, sinh mệnh pháp tắc ngay tại cho đạo nhất trị liệu. Sinh mệnh pháp tắc sắc mặt có chút khó coi, bởi vì nàng phát hiện, tính mạng của nàng chi lực khi tiến vào đạo nhất thể nội về sau, sẽ bị bài xích. Đạo nhất thể nội đã phát sinh tử khí. Không chỉ như vậy, linh hồn của nàng bị cái kia trùy hồn đinh khóa lại, tính mạng của nàng chi lực căn bản là không có cách trị liệu linh hồn của nàng. Đạo Nhất đột nhiên lắc đầu, trễ. Sinh mệnh pháp tắc nhìn xem Đạo Nhất, hắn sẽ có biện pháp. Đạo Nhất nói khẽ, các ngươi đều đi không nổi. Sinh mệnh pháp tắc đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền ngừng lại. Diệp Huyền nhìn phía xa, ở trước mặt hắn vùng không gian kia vậy mà quỷ dị bắt đầu vặn vẹo. Bị đuổi kịp, lúc này, một tên hắc bào nam tử đi ra. Hắc bào nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, tuyệt đối không ngờ tới, người vậy mà chủ động tới ta dị duy giới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, hắn xung quanh tụ tập vô số dị duy người. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn xem tiểu tháp, mang Đạo Nhất trở về. Trong tháp, sinh mệnh pháp tắc ngẩng đầu, không được, muốn đi cùng đi. Diệp Huyền lắc đầu, nghe lời, mang nàng đi. Sinh mệnh pháp tắc trầm giọng nói, nàng sắp không được. Sắp không được, Diệp Huyền sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn trực tiếp đem Đạo Nhất phóng ra, lúc này Đạo Nhất linh hồn cực kỳ suy yếu. Đạo Nhất đột nhiên bắt lấy Diệp Huyền tay, nàng khẽ mỉm cười, ngươi thật muốn cứu ta đi ra sao? Diệp Huyền gật đầu, Đạo Nhất nói khẽ, ngươi là đặc địa tới cứu ta sao? Diệp Huyền khẽ cười nói, ngươi cứ nói đi. Đạo Nhất trầm mặc một lát sau, nói ta có biện pháp giải trừ cái này trùy hồn đinh. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, biện pháp gì? Đạo Nhất khẽ mỉm cười, ngươi dùng ngươi kiếm khí tiến vào trong cơ thể ta, ta tự có biện pháp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thật sao? Đạo Nhất khẽ cười nói, ta há có thể lừa ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn cầm Đạo Nhất tay, trực tiếp phóng xuất ra một đạo kiếm khí, đạo kiếm khí này thuận theo Đạo Nhất tay tiến vào nàng thể nội. Oanh, trong nháy mắt, Đạo Nhất thể nội những cái kia trùy hồn đinh trực tiếp bắn đi ra. Mà Đạo Nhất cả người thể nội sinh cơ bắt đầu dùng một cái phi thường khủng bố tốc độ tan biến. Diệp Huyền mộng, Đạo Nhất chậm chậm bay lên, một lát sau, nàng mặt hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, ta sẽ kéo lại nơi đây tất cả mọi người, nửa khắc đồng hồ, ta chỉ có thể kéo lại nơi đây sở hữu cường giả nửa khắc đồng hồ. Trong lúc này, người nhất định phải lập tức đi, không thể có mảy may do dự, minh bạch. Âm thanh rơi xuống, nàng tay phải bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, một cỗ cường đại hỏa diễm đột nhiên tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra. Đốt hồn, nàng trực tiếp lựa chọn thiêu đốt nàng cái kia đã vô cùng hư nhược linh hồn. Đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại Đạo Nhất trước mặt, hắn nhìn xem Đạo Nhất, ngươi gạt ta. Đạo Nhất nói khẽ, chưa có lại hành động theo cảm tính. Ngươi bây giờ không đi, sau đó muốn đi cũng đi không được. Nói, nàng mặt hướng sinh mệnh pháp tắc, dẫn hắn đi. Sinh mệnh pháp tắc cũng lắc đầu. Đạo Nhất khẽ cười nói, các ngươi là muốn ta hy sinh vô ích sao? Diệp Huyền trực tiếp bắt lấy Đạo Nhất tay, sau một khắc, hắn bỗng nhiên đem một thanh kiếm không nhập đạo một thể bên trong. Chấn hồn kiếm vừa tiến vào Đạo Nhất thể nội, chính là trực tiếp đem Đạo Nhất linh hồn trấn trụ. Tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, ta chỉ có thể tạm thời trấn áp linh hồn của nàng, dần dần, linh hồn nàng sẽ tiêu tán. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta biết. Đạo Nhất đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ngậm miệng. Đạo Nhất sửng sốt một chút, ngươi giống ta. Diệp Huyền cả giận nói, liền là giống ngươi. Động một chút lại muốn chết, ngươi là rất thảm, nhưng là ngươi có ta thảm sao? Có sao? Đạo Nhất trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, vì cứu ta cùng sinh mệnh pháp tắc, ngươi lại một lần nữa tự bạo, ngươi là giải thoát. Có thể ngươi có nghĩ qua ta cùng sinh mệnh pháp tắc? Đạo Nhất trầm mặc sau một hồi, nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Huyền nói, hiện tại lên, nghe ta, được hay không? Đạo Nhất gật đầu, được. Diệp Huyền nói, ngươi có hay không biện pháp không để cho mình linh hồn tan biến? Đạo Nhất lắc đầu, không có cách nào. Diệp Huyền cả giận nói, muốn, biện pháp là muốn đi ra. Đạo Nhất lần nữa lắc đầu, ta không nghĩ ra được, ngươi muốn. Diệp Huyền trầm mặc, trong lòng hỏi, thú thần tiền bối, ngươi có biện pháp không? Thú thần trầm mặc một lát sau, nói, không có. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa người áo đen kia đột nhiên khàn giọng nói, Diệp Huyền, ngươi là làm chúng ta không tồn tại sao? Diệp Huyền đột nhiên quay đầu gầm thét, đừng quấy rầy lão tử. Âm thanh rơi xuống, hắn vọt thẳng đi ra, một tia kiếm quang phá không mà tới người áo đen kia trước mặt. Hắc bào nhân trong lòng kinh hãi, mẹ nó, này nhân loại nói thế nào xuất thủ tựu xuất thủ. Bắt chuyện cũng không nói một tiếng. Quá không nhân đạo, hắc bào nhân mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng là phản ứng cũng không chậm, tại Diệp Huyền xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền này oanh ra, Diệp Huyền trước mặt vùng không gian kia trực tiếp bắt đầu tan rã. Cùng một chỗ tan rã, còn có thời gian chiều không gian. Mà lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên rút kiếm, vù vù, một đạo tiếng kiếm reo chấn động chư thiên, đương Diệp Huyền kiếm rơi xuống trong nháy mắt đó, Hắc Bảo Nhân trước mặt cái kia một vùng không gian trực tiếp bị nát bấy chôn vùi. Cùng cùng một chỗ bị chôn vùi, còn có Hắc Bảo Nhân. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền trước mặt, một mảng lớn không gian bắt đầu từng chút tiêu tán. Cho dù là cái này dị duy giới không gian, cũng gánh không được Diệp Huyền một kiếm này. Bởi vì Diệp Huyền một kiếm này, điệp ra trọn vẹn 100 đạo. Mà hắn, còn không có sử dụng thú thần cánh tay cùng thú thần quyết. Liền là đơn giản nhất 100 đạo điệp ra bạt kiếm thuật. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp miểu sát Hắc Bảo Nhân, trong chàng những cái kia dị duy người trực tiếp mộng ngay tại chỗ. Cứ thế mà chết đi, làm sao có thể, này nhân loại không phải mới nhập thần cảnh sao? Một bên, đạo nhất mặt hướng bên cạnh sinh mệnh pháp tắc, hắn vì sao trở nên mạnh như vậy? Sinh mệnh pháp tắc trầm giọng nói, cha hắn mang theo hắn phát dục một thoáng. Đạo nhất nói khẽ, thì ra là thế. Nơi xa, Diệp Huyền một kiếm chém giết người áo đen kia về sau, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, thú thần tiền bối, có biện pháp không? Thú thần do dự một chút, sau đó nói, có một cái biện pháp. Diệp Huyền hỏi, biện pháp gì? Thú thần trầm giọng nói, linh hồn tương dung. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, ngươi đừng nói với ta muốn song tu. Ngươi biết, ta không phải loại người như vậy. Thú thần trầm mặc sau một hồi, ngươi là thực nghiêu, ta cùng ngươi nói linh hồn tương dung, ngươi đệ nhất thời gian thế mà nghĩ là song tu. Ngươi làm sao như thế loạn đây? Diệp Huyền, thú thần lại nói, linh hồn tương dung, liền là linh mẫn hồn bổ linh hồn, ngươi có thể dùng linh hồn người khác tới bổ linh hồn của nàng. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta chui kiếm này bên trong linh hồn. Thú thần nói, quá yếu, ngươi kiếm kia bên trong linh hồn đều quá yếu, nàng hấp thu những cái kia linh hồn, không có bất kỳ tác dụng. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng những cái kia dị duy người, hắn đã biết phải làm sao. Lúc này, đạo nhất đột nhiên nói, có cường giả đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi xa chân trời không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một lão giả đi ra. Lão giả là hư ảo, không phải bản thể. Diệp Huyền cau mày, đạo nhất đột nhiên nói, là bản thể. Hắn rất mạnh, ý cảnh đỉnh phong cường giả, không phải ngươi bây giờ có thể chống lại. Ý cảnh đỉnh phong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, không thể không nói, lão giả này khí tức xác thực muốn so phía trước người áo đen kia cường quá nhiều. Một kiếm khả năng không giải quyết được. Chân trời, lão giả kia đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng sau lưng lão giả, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Nghe đến Diệp Huyền mà nói, lão giả kia theo bản năng quay đầu, nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đã đi tới trước mặt hắn. Liền là trong chớp mắt này, lão giả mất đi tiên cơ, chỉ có thể bị động phòng thủ. Mà tại lão giả phòng thủ trong nháy mắt đó, Diệp Huyền kiếm rơi xuống. Lão giả hai tay bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, chung quanh hắn không gian trực tiếp biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Oanh, Diệp Huyền một kiếm chạm tại cái kia vòng xoáy phía trên, toàn bộ vòng xoáy kịch liệt run lên, sau đó trong nháy mắt hóa thành hư vô, mà lúc này, lão giả kia đột nhiên chợt lui. Muốn chạy trốn, Diệp Huyền thần sắc một dữ tợn, hắn bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, lại là chém xuống một kiếm. Lại là 100 đạo điệp ra bạt kiếm thuật, một kiếm này rơi xuống, quả thực hủy thiên diệt địa. Lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước một trận. Nhưng mà, hắn hiện tại làm sao có thể gánh vác Diệp Huyền một kiếm này? Theo Diệp Huyền một kiếm rơi xuống, lão giả kia hai tay trực tiếp bị chém đứt, mà Diệp Huyền nhưng là kịp thời thu kiếm. Lão giả kia sửng sốt, lúc này, Diệp Huyền kiếm trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, lão giả thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, sau đó nhục thân vỡ nát, chỉ còn lại linh hồn. Diệp Huyền một phát bắt được lão giả linh hồn đi tới tiểu đạo trước mặt, tay phải hắn một chiêu, chấn hồn kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, chấn hồn kiếm trực tiếp đem lão giả linh hồn hấp thu, sau đó không nhập đạo một thể bên trong. Oanh, lão giả kia linh hồn trực tiếp bị chấn hồn kiếm phản hồi cho đạo nhất, mà đạo nhất tại hấp thu lão giả kia linh hồn về sau, sắc mặt nhất thời trở nên tốt lên rất nhiều. Hữu dụng, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, hắn quay đầu nhìn hướng những cái kia dị duy tộc cường giả, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới. Những cái kia dị duy tộc cường giả nhất thời trở nên đề phòng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn có chút đánh giá thấp trước mắt cái này nhân loại. Đạo nhất đột nhiên nói, trước lui. Diệp Huyền nhìn hướng đạo nhất khẽ lắc đầu, dị duy tộc bên trong cường giả ngay tại chạy tới, người căn bản là không có cách dùng sức một người đối kháng toàn bộ dị duy tộc cường giả. Diệp Huyền gật đầu, nói có đạo lý. Nói xong, hắn trực tiếp đem đạo nhất cùng sinh mệnh pháp tác nhận được tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu tháp, mang theo các nàng đi. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, chúng ta muốn đồng sinh cộng tử, ta. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, vậy ngươi lưu lại chống cự dị duy tộc, ta dẫn các nàng đi. Tiểu tháp nói, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở phía xa cuối chân trời. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lắc đầu, mẹ nó. Ngươi thật là đầy nghĩa khí. Chương 1685, mắng chửi người. Diệp Huyền cũng không có nói theo một cùng sinh mệnh pháp tắc cùng đi, bởi vì dị duy tộc cường giả đã đuổi tới. Nếu như hắn không lưu lại tới ngăn cản, đạo nhất cùng sinh mệnh pháp tắc căn bản đi không nổi. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, chân trời, không gian đột nhiên tách ra, một lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả tóc trắng xóa, trên mặt trải rộng nếp nhăn, thoạt nhìn, thương lão vô cùng. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, trong lòng nói, tiền bối, trước mắt vị này là ý cảnh phía trên sao. Thú thần nói, không tính là, nói, hắn dừng một chút, bất quá, người đánh không lại. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Thú thần nói, người có thể thử một chút. Diệp Huyền cười nói, đánh cược. Thú thần có chút hiếu kỳ, cái gì cược? Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cái kia đi tới lão giả tóc trắng, ta nếu là đánh thắng được hắn, tiền bối nên như thế nào? Thú thần phản vấn, nếu là đánh không lại đây? Diệp Huyền cười nói, tiền bối có thể nâng một cái yêu cầu, ta năng lực phạm vi bên trong, định không cự tuyệt. Thú thần cười nói, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, thật. Thú thần cười ha ha một tiếng, có thể. Ngươi nếu đem hắn chém giết, ta cũng đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Diệp Huyền cười nói, tốt. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa lão giả tóc trắng, hắn một chút cũng không cảm giác được lão giả tóc trắng này khí tức. Lão giả tóc trắng này mặc dù không có siêu việt ý cảnh, nhưng cũng tuyệt đối là ý cảnh cao cấp nhất cấp bậc cường giả. Lão giả tóc trắng cũng đang nhìn Diệp Huyền, Diệp thần. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả tóc trắng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, lão giả tóc trắng hai mắt híp lại, hắn hợp chỉ hướng phía trước một điểm này, trực tiếp điểm tại Diệp Huyền trên mũi kiếm. Oanh, trường kiếm kịch liệt run lên, cường đại lực lượng tự trường kiếm bên trong chấn động mà ra, bốn phía không gian trực tiếp từng tấc băng liệt. Mà lão giả tóc trắng nửa bước đã lui, hắn ngạnh sinh sinh chặn lại Diệp Huyền một kiếm này lực lượng. Mà Diệp Huyền một kiếm này, điệp ra 100 đạo. Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp thần, so với đã từng, người yếu rất nhiều. Âm thanh rơi xuống, tay phải hắn ngón tay hướng phía trước xoay tròn. Oanh, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm trực tiếp bay đến mấy trăm trượng bên ngoài. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền thân thể, nói khẽ thân thể thật mạnh mẽ thân thể. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua kiếm trong tay, khẽ cười nói, lão nhân này không phải bình thường lợi hại a. Thú thần nói, người bây giờ còn không đánh lại. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng. Kia chẳng phải nhất định. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, lão giả tóc trắng lập tức hướng phía trước bước ra một bước, hắn đấm ra một quyền. Cứng rắn, Diệp Huyền như cũ rút kiếm, bất quá lần này, không phải 100 đạo bạt kiếm thuật, mà là trực tiếp 130 đạo, bởi vì lần này, hắn trực tiếp vận dụng thú thần cánh tay. Song long chi lực hội tụ toàn thân, Diệp Huyền một kiếm rơi xuống, bốn phía mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp sụp đổ. Một kiếm này thiên băng địa liệt, đương Diệp Huyền sử dụng song long chi lực trong nháy mắt đó, lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá, hắn cũng không có thu quyền. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự bạch phát lão giả trên nắm tay bộc phát ra, một đạo cường đại lực lượng bỗng nhiên tự bốn phía chấn động ra tới, bốn phía những cái kia dị duy người lập tức nhao nhao chợt lui. Lão giả tóc trắng thân thể bắt đầu rung động kịch liệt lên, bởi vì thân thể của hắn cũng bắt đầu có chút không chịu nổi Diệp Huyền một kiếm này lực lượng. Mà đúng lúc này, lão giả tóc trắng hai mắt đột nhiên chậm chậm đóng lại. Diệp Huyền trong lòng bỗng cảm giác không ổn, tức thì muốn lui, mà đã không kịp, chẳng biết tại sao, hắn trong sân không gian đột nhiên trở nên quỷ dị, sau một khắc, lão giả nắm tay quỷ dị đánh vào hắn phần bụng. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp bay ngược tới vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền dừng lại về sau, một vệt máu tươi tự hắn khóe miệng chậm chậm tràn ra. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa lão giả tóc trắng, lúc này cái kia lão giả tóc trắng ở vào một loại cực kỳ quỷ dị tồn tại. Thời gian, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, hắn vừa rồi đó là cái gì thần thông? Thú thần cười nói, không phải thần thông gì, liền là đảo ngược thời gian, hắn lợi dụng thời gian chiều không gian áp chế ngươi, tiến hành đảo ngược thời gian. Đơn giản tới nói, hắn có thể vĩnh viễn nhanh hơn ngươi một bước, trừ phi ngươi có thể chém dụng thời gian của hắn chiều không gian, hoặc là thời gian của ngươi tạo nghệ vượt qua hắn, không phải, ngươi căn bản không có chiến thắng hắn khả năng. Mà bây giờ ngươi, tại thời gian tạo nghệ bên trên, căn bản không kịp hắn, mà ngươi cũng không cách nào một kiếm chém dụng thời gian của hắn chiều không gian, bởi vậy, ngươi đánh không lại. Vĩnh viễn nhanh hơn chính mình một bước, Diệp Huyền trầm mặc, nếu như không phải mình nhục thân đủ cường đại, vừa rồi một kích kia, chính mình nên tự không. Nơi xa, cái kia lão giả tóc trắng chậm rãi hướng về Diệp Huyền đi tới, theo hắn tiến bước, Diệp Huyền phát hiện, hắn xung quanh thời không đột nhiên bắt đầu từng chút tan biến. Không chỉ như vậy, hắn cảm giác chính mình thời gian chiều không gian cũng tại tan biến. Đây là muốn diệt thời gian của hắn chiều không gian, thật quỷ dị thủ đoạn. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả tóc trắng, mà giờ khắc này, lão giả tóc trắng đã trở nên mờ đi. Diệp Huyền chân mày cao lại, bởi vì hắn phát hiện, nhục thân của hắn tựa như là đang rung động, không đúng, là tại phân giải. Lúc này, thú thần nói, lão nhân này là tại lợi dụng thời không chiều không gian phân giải thân thể ngươi. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Thú thần đạo, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, dù cho ngươi sử dụng thú thần quyết, cũng không cách nào đánh bại người này. Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn trong hai mắt, một mảnh huyết hồng. Huyết mạch chi lực, Diệp Huyền thôi động huyết mạch chi lực về sau, Diệp Huyền lập tức lần nữa thúc giục thú thần quyết. Oanh, Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia trực tiếp sụp đổ chôn vùi. Căn bản không chịu nổi hắn lực lượng, Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp rút kiếm một chảm. Điệp ra bạt kiếm thuật. Một kiếm này chém ra, phương viên mấy vạn trượng bên trong thời không cùng với thời gian chiều không gian trực tiếp bị chảm diệt. Mà cái kia lão giả tóc trắng bản nhân càng là trực tiếp trượt lui, cái này vừa lui, lui trọn vẹn mấy vạn trượng xa, khi hắn dừng lại trong nháy mắt đó, hắn nhục thân trực tiếp sụp đổ, chỉ còn lại linh hồn. Mà lúc này, nơi xa Diệp Huyền cách không đối lão giả tóc trắng một nắm. Oanh, lão giả tóc trắng thần hồn như gặp phải trọng kích, lại một lần nữa bay ra ngoài. Thần hồn công kích, đây là Diệp Huyền tại khai thiên tộc học tập thủ đoạn mới, một chiêu này, đối phó một chút thần hồn yếu người, quả thực không nên quá ngưu bức. Mà giờ khắc này lão giả tóc trắng thần hồn tựu phi thường yếu, bởi vì Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia không chỉ hủy hắn nhục thân, còn trọng thương hắn thần hồn. Diệp Huyền không có trực tiếp trấn sát lão giả tóc trắng, mà là trực tiếp đem lão giả tóc trắng thần hồn thu vào. Bốn phía nơi xa những cái kia dị duy người đều mộng. Này liền giết, lúc này, thú thần thấp giọng thở dài. Người huyết mạch này chi lực quả thật bá đạo, Diệp Huyền cười nói, còn nhờ vào tiền bối thú thần quyết. Như không có tiền bối thú thần quyết gia trì, ta chỉ bằng vào huyết mạch chi lực của ta cũng giết không được người này. Thú thần nói, dị duy người cái gì cũng tốt, liền là quá chú trọng thời gian tu luyện chiều không gian. Một khi ngươi phá thời gian của bọn hắn chiều không gian, bọn hắn tự cùng cừu non đồng dạng, chỉ có thể mặc cho ngươi sâu xé. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng phát hiện cái này dị duy người kỳ thật cũng không có như vậy đáng sợ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người phải có thể chém dụng thời gian của hắn chiều không gian. Diệp Huyền không có tiếp tục động thủ, hắn xoay người rời đi. Hắn hiện tại việc cấp bách là cứu đạo nhất, mà đúng lúc này, nơi xa một vệt kim quang bay tới. Nhìn thấy đạo kim quang này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, đây chính là tiểu tháp. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi làm cái gì? Không phải để ngươi mang theo các nàng đi sao? Tiểu tháp cười ngượng ngùng cười, tiểu chủ, ta không nỡ bỏ ngươi, ta muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử, ngươi không đi, ta tuyệt đối không đi, ta. Diệp Huyền mặt đen lại, nói tiếng người. Tiểu tháp cười khổ nói, tiểu chủ, chúng ta đi không hết. Đường trở về không thấy, không thấy, Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, sinh mệnh pháp tắc cùng đạo nhất xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Đạo nhất nói khẽ, tộc nhân đem trở về thông đạo rời đi. Hiện tại, chúng ta trở về không được, nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, làm sao đây? Diệp Huyền không nói gì, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia lão giả tóc trắng linh hồn xuất hiện ở trong tay hắn, lão giả tóc trắng ý thức đã bị hắn xóa đi, đây là một đầu tinh khiết linh hồn. Diệp Huyền cho đạo nhất, hấp thu, đạo nhất nhìn xem Diệp Huyền, ta có thể không hấp thu sao? Diệp Huyền mặt không biểu tình, bởi vì hắn là ngươi tộc nhân. Đạo nhất gật đầu, Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ngươi là ngu xuẩn. Sinh mệnh pháp tắc kinh ngạc nhìn hướng Diệp Huyền, đạo nhất nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nổi giận, người cùng Diệp Thần đều là siêu cấp đại ngốc bức. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, Diệp Thần liền là ngươi. Diệp Huyền cả giận nói, ta liền mắng, ta không chỉ mắng, ta còn muốn đánh hắn. Nói, hắn trực tiếp một bàn tay lắc tại trên mặt mình. Cái tát tiếng cực kỳ vang dội, tiểu tháp run rẩy, tiểu chủ, ngươi cái này thao tác, ta có chút xem không hiểu. Đạo nhất hơi hơi cúi đầu, chớ mắng người. Diệp Huyền cả giận nói, ta liền mắng. Diệp Thần cái này siêu cấp đại ngốc bức, rõ ràng có vô địch thực lực, nhưng còn muốn lựa chọn chết. Hắn là chơi không lại dị duy người sao? Hắn làm qua a, đã làm qua, sao lại muốn lựa chọn chết? Cũng bởi vì ngươi, mẹ nó, thằng ngu này, hắn cho rằng để ngươi giết hắn, đây chính là yêu ngươi sao? Ta yêu hắn tổ tông, còn có ngươi đạo nhất, ngươi vì muội muội cùng tộc nhân phản bội Diệp Thần, sau đó lại tự trách. Mà phía trước lại vì ta phản bội ngươi tộc nhân, con mẹ nó, ngươi là đầu óc có bệnh sao? Còn là ngươi cảm thấy tốt như vậy chơi, ngươi lập trường có thể hay không kiên định một điểm, ngươi làm như thế, ta cùng Dị Duy người đều rất lúng túng, ngươi biết không? Đạo Nhất không nói gì, Diệp Huyền nhìn xem trong tay linh hồn, lắc đầu nở nụ cười, Đạo Nhất, ta tới đây cái địa phương là vì cái gì? Ngươi cho rằng ta là tới nơi này chơi phải không? Ta là tới cứu ngươi, mà bây giờ, ngươi nhưng nói với ta Dị Duy người là ngươi tộc nhân. Vậy ta là cái gì của ngươi? Nói, hắn lấy ra một cây chủy thủ đưa cho Đạo Nhất, đã ngươi nói Dị Duy người là ngươi tộc nhân, vậy ta hiện tại liền là Dị Duy người địch nhân, tới, dùng cây chủy thủ này cắm vào ta trái tim, cứ như vậy, ngươi tộc nhân liền có thể gối cao không lo. Đạo Nhất thân thể bắt đầu run rẩy lên, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tới a, tựa như năm đó ngươi giết Diệp Thần đồng dạng, hiện tại, chỉ cần ngươi động thủ, ngươi tộc nhân tự thắng. Chương 1686, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Đạo Nhất trong mắt nước mắt một thoáng tựu tuôn ra. Đau, giờ khắc này Đạo Nhất, lòng như đao cắt, Diệp Huyền lời nói, thực sự chu tâm. Một bên, sinh mệnh pháp tắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, nhưng là bị Diệp Huyền trừng mắt liếc. Sinh mệnh pháp tắc, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Đạo Nhất, làm sao không động thủ. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, nhưng là nước mắt nhưng là không ngừng mà chảy. Đúng lúc này, một đạo khí tức cường đại đột nhiên tự nơi xa chân trời đánh tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ngày hôm đó tế, một nữ tử chậm rãi mà tới. Nữ tử đầu đội phương quan, trong tay cầm một thanh quạt xếp. Nhìn thấy nữ tử này, bên cạnh Đạo Nhất sắc mặt lập tức trầm xuống, là quân sư. Quân sư, Diệp Huyền nhíu mày, tựa như là một cái nhân vật khó lường. Lúc này, Đạo Nhất lại nói, nàng là ta Dị Duy tộc cố vấn, ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Nhất, ta chết sống cùng ngươi có quan hệ sao? Đạo Nhất, lúc này, thú thần cũng nói, tiểu tử, người này không đơn giản, ngươi phải cẩn thận chút. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, siêu việt ý cảnh. Thú thần trầm giọng nói, không chỉ siêu việt ý cảnh đơn giản như vậy. Không chỉ siêu việt ý cảnh đơn giản như vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Chân trời, nữ tử kia đi tới Diệp Huyền ba người trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp thần. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, Diệp Huyền, nữ tử cười nói, xác thực, người bây giờ, là Diệp Huyền, mà không phải Diệp thần. Diệp Huyền tay trái cầm kiếm, chính muốn đánh đòn phủ đầu, lúc này, nữ tử đột nhiên cười nói, Diệp công tử, không muốn ra tay, bởi vì ngươi giết không được ta. Ngươi xuất thủ, sẽ chỉ lãng phí thời gian của chúng ta. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử cười nói, Diệp công tử, nếu như ngươi muốn xuất thủ, cái kia cũng có thể chờ chờ, hiện tại, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Diệp Huyền cười nói, tán gẫu cái gì? Nữ tử trừng mắt nhìn, tán gẫu một thoáng chúng ta song phương tương lai. Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử tiếp tục nói, ta phía trước phái người đi tìm muội muội của ngươi, cũng chính là vị kia váy trắng nữ tử. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, hắn nhìn hướng nữ tử, kết quả đây. Nữ tử khẽ mỉm cười, người ta phái đi, đều đã chết. Diệp Huyền không nói gì, nữ tử nói khẽ, nàng so ta dự đoán còn mạnh hơn, không đúng, nên nói. Thực lực của nàng khả năng không thể so năm đó Diệp thần yếu. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, không thể so Diệp thần yếu. Diệp công tử, người nói ta cái này đánh giá là đánh giá thấp nàng còn là đánh giá cao nàng đây. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ta không biết. Nữ tử cười nói, nhìn tới, ta có lẽ còn là đánh giá thấp nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, người cố ý phái người đi tìm nàng, liền là muốn làm rõ ràng thực lực của nàng. Nữ tử khẽ mỉm cười, không phải đây. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử. Vậy ngươi biết rõ sao? Nữ tử trừng mắt nhìn, Diệp công tử, ngươi biết ta hiện tại vì sao cùng ngươi ở chỗ này đàm sao? Chính là bởi vì ta phát hiện sau lưng ngươi cái này váy trắng nữ tử không đơn giản a. Nếu không phải như vậy, nàng nhẹ nhàng vung lên quạt xếp, ta cái này vung lên, ngươi nhưng là chết. Đương nhiên, ta biết ngươi cái kia bao cổ tay bên trong có một cái tồn tại cường đại, nhưng là, hắn hiện tại giống như rất suy yếu, cho nên, ta hiện tại nếu muốn giết ngươi, hẳn là rất đơn giản sự tình. Diệp Huyền trong lòng run lên, đối phương phát hiện thú thần tiền bối tồn tại. Nữ tử đột nhiên đi đến Diệp Huyền ba người trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, đã ngươi sau lưng có cường đại như vậy tồn tại, ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn không cần thiết cá chết lưới rách, chúng ta có thể nói chuyện, dù sao, chúng ta giống như cũng không có giết ngươi người nào, không có thâm cừu đại hận, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền cười nói, cô nương muốn làm sao đàm, nữ tử nói, Nguyệt Nha, công tử có thể gọi ta Nguyệt Nha. Đây là ta căn cứ nhân loại các ngươi hình thức lấy danh tự. Nguyệt Nha, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, Nguyệt Nha cô nương, người muốn làm sao đàm. Nguyệt Nha cười nói, Diệp công tử, ta Dị Duy tộc nhu cầu là đại đạo bản nguyên, cũng chính là thể chất của ngươi. Mà ngươi thể chất tựa như là đã bị phong ấn, chúng ta có thể miễn phí giúp ngươi mở ra phong ấn. Đương nhiên, nếu là giải khai về sau, ta hy vọng Diệp công tử có thể gia nhập ta dị duy tộc. Chỉ cần Diệp công tử nguyện ý gia nhập dị duy tộc, chúng ta tất sẽ không bạc đãi Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, tới điểm thực tế có thể chứ? Diệp Huyền trong lòng cười lạnh, nữ nhân này còn muốn lừa dối hắn. Mẹ nó, cũng không nhìn một chút hắn Diệp Huyền là ai. Nguyệt Nha tiếu dung càng ngày càng sán lạn, Diệp công tử muốn cái gì chỗ tốt đây? Diệp Huyền cười nói, Nguyệt Nha cô nương có thể cho ta cái gì? Nguyệt Nha nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi nếu là gia nhập ta dị duy tộc, là tộc ta cung cấp đại đạo bản nguyên, địa vị của ngươi tại ta dị duy tộc đem gần thứ tộc trưởng, không chỉ như vậy, tộc ta sẽ còn tận khả năng trợ giúp Diệp công tử để thăng chính mình. Diệp Huyền nói, ta chỉ cần phụ trách chuyển đổi huyền khí là được rồi sao? Nguyệt Nha cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ta nghĩ, Nguyệt Nha cô nương khẳng định còn có yêu cầu khác, ngươi cứ nói đi. Nguyệt Nha nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, là có một cái yêu cầu nho nhỏ. Đó chính là vì về sau không xuất hiện một chút phiền toái không cần thiết, Diệp công tử được giao ra ngài một hồn một phách cùng với một tia ý thức cho ta dị duy tộc. Đương nhiên, chúng ta chắc chắn sẽ không thương tổn Diệp công tử. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, bên cạnh Đạo Nhất đột nhiên nói, không thể. Nguyệt Nha nhìn hướng Đạo Nhất trầm giọng nói, ngươi nếu là giao ra một hồn một phách cho dị duy tộc, như vậy, ngươi đem một đời đều bị quản chế dị duy tộc. Mà có chút nhìn xem Đạo Nhất, cùng ngươi có quan hệ sao? Đạo Nhất có chút cả giận nói, ngươi đến mức nhỏ mọn như vậy sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta không phải hẹp hòi, Đạo Nhất, ngươi có thể hay không trước xác định một thoáng lập trường của ngươi? Đạo Nhất trầm mặc, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, ngươi lại không nói lời nào. Được, ngươi thích thế nào địa, ta mặc kệ. Nói, hắn nhìn hướng Nguyệt Nha cô nương, ngươi nâng điều kiện, ta cảm thấy không phải là không thể tiếp nhận, bất quá, ta muốn trở về cùng ta người thương lượng một chút, ngươi cảm thấy có thể không? Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Nguyệt Nha bên cạnh vang lên, hắn muốn tìm mượn cớ chuồn đi. Nguyệt Nha trở tay liền là một bàn tay, đùng, một tên dị duy người trực tiếp bị đập bay. Nguyệt Nha lạnh lùng nhìn thoáng qua cách đó không xa tên kia bị đập bay dị duy người, nói hưu nói vượn, Diệp công tử làm sao có thể là cái loại người này. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, đúng a. Diệp Huyền cười nói, Nguyệt Nha cô nương, chuyện lớn như vậy, ta khẳng định là muốn trở về thương lượng một chút, ngươi cứ nói đi. Nguyệt Nha gật đầu, đương nhiên, đã dạng này, cái kia Diệp công tử liền trở về a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ta có thể đi nha. Nguyệt Nha cười nói, đi a. Không có người cản Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái gì pháp tắc cùng Đạo Nhất, chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Nguyệt Nha đột nhiên cười nói, Diệp công tử, Đạo Nhất tựu không cùng ngươi trở về. Nàng là ta dị duy người, đương nhiên phải lưu tại dị duy tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mẹ nó, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nguyệt Nha nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ngươi đi đi. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Nhất, Đạo Nhất trầm giọng nói, ngươi đi đi. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, bọn hắn hiện tại muốn dùng ngươi tới uy hiếp ta. Ngươi nói, ta nên làm cái gì? Đạo Nhất lắc đầu, ta sẽ không để cho bọn hắn được như ý. Diệp Huyền cười lạnh, thế nào, lại muốn chết? Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, đi. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Nhất, ta không phải Diệp thần, ta sẽ không không quả quyết. Hiện tại, ta muốn ngươi trả lời ta một câu, ngươi là theo chân ta đi, còn là lưu tại dị duy tộc. Nếu là ngươi nguyện ý theo ta đi, lão tử hôm nay mang ngươi giết ra ngoài, nếu như giết không đi ra, chúng ta liền cùng chết ở chỗ này. Nếu như ngươi lựa chọn lưu tại dị duy tộc, vậy ta cùng ngươi ở giữa tất cả mọi thứ xóa bỏ, ta không nợ ngươi, ngươi cũng không nợ ta. Giết ra ngoài, một bên, Nguyệt Nha nhìn xem Đạo Nhất, cười không nói. Diệp Huyền lại nói, nếu như ngươi lựa chọn lưu tại dị duy tộc, tuyệt đối đừng nói là cái gì vì tốt cho ta. Ta Diệp Huyền không cần loại này tốt, minh bạch, Đạo Nhất hai mắt chậm chậm đóng lại. Diệp Huyền cũng không nói gì thêm, chờ đợi Đạo Nhất làm quyết định. Nếu như Đạo Nhất thật quyết định lưu tại dị duy tộc, hắn Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không xen vào nữa nàng bất cứ chuyện gì. Hắn nói được thì làm được, sinh mệnh pháp tắc cũng nhìn thoáng qua Đạo Nhất, nàng biết, Diệp Huyền cùng đã từng Diệp thần bất đồng, nếu như Đạo Nhất lựa chọn lưu tại dị duy tộc, như vậy, Diệp Huyền khẳng định sẽ chọn đoạn tuyệt cùng Đạo Nhất ở giữa sở hữu quan hệ. Đạo Nhất trầm mặc sau một hồi, nàng đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, nếu như chủ nhân năm đó cũng nói như vậy, thật là tốt biết bao. Nói, nàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hiện tại lên, ta đi với ngươi, không quản sinh cùng tử. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn bắt lấy đạo nhất tay, sau đó xoay người nhìn hướng bên cạnh Nguyệt Nha, Nguyệt Nha cô nương, ta muốn dẫn lấy đạo nhất đi. Nguyệt Nha lắc đầu, ta không cho phép. Diệp Huyền cười lớn một tiếng, lão tử cần ngươi đồng ý không? Nói, hắn trực tiếp đem đạo nhất cùng sinh mệnh pháp tác nhận được giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh mang vỏ trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn vọt thẳng đi ra, sau đó rút kiếm một chảm. 100 đạo bạt kiếm thuật, một kiếm chém ra, kinh thiên địa. Nơi xa, Nguyệt Nha khẽ mỉm cười, nàng ngọc thủ nắm lấy trong tay quạt xếp hướng phía trước một điểm. Oanh, một điểm này, trực tiếp điểm tại Diệp Huyền trên mũi kiếm. Ầm ầm, Diệp Huyền trường kiếm trong tay kịch liệt run lên, ngay sau đó, cả người hắn bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay, trọn vẹn bay mấy ngàn trượng xa. Nguyệt Nha nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ngươi mới vừa nói muốn giết ra ngoài, hiện tại ta nhìn, ngươi thật giống như không thể a. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nguyệt Nha, sau đó nói, không ngại ta gọi người a. Nguyệt Nha hai mắt híp lại, ngươi có thể thử một chút. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một tòa tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn xem tiểu tháp, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi có bài tẩy gì tự lộ ra đến a? Tiểu tháp trầm mặc, Diệp Huyền sầm mặt lại, ngươi cũng đừng giả chết. Tiểu tháp không có phản ứng. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi có ý tứ gì? Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta tiêu chảy, không tán gẫu nữa, ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Huyền, chương 1687, gặp gỡ váy trắng nữ tử. Tiểu tháp trực tiếp chạy tới Diệp Huyền thể nội. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mẹ nó, cái này tiểu tháp là thật không đáng tin cậy a. Diệp Huyền đối diện, Nguyệt Nha khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ngươi tại sao không gọi người? Diệp Huyền nhìn hướng Nguyệt Nha, Nguyệt Nha khóe miệng hơi dâng, ta biết Diệp công tử còn có một chút át chủ bài, Diệp công tử đều có thể thi triển đi ra, nhượng ta kiến thức một thoáng. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, ta còn biết Diệp công tử sở trường âm mưu quỷ kế, Diệp công tử lúc này nếu là có cái gì kế sách, cũng có thể thi triển đi ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, hắn xung quanh trải rộng dị duy người. Hắn đã bị bao vây, giết ra ngoài, không phải đặc biệt hiện thực, lúc này, tiểu hồn âm thanh đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ, ta nhanh chấn không được đạo nhất tỷ tỷ linh hồn. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nơi xa, Nguyệt Nha trừng mắt nhìn, thế nhưng là đạo nhất nhanh không tiếp tục kiên trì được. Nói, nàng cầm quạt hướng về bên cạnh mình hơi điểm nhẹ, một cái ghế xuất hiện, nàng ngồi trên ghế, cười nói, Diệp công tử, ta kéo lên, có thể ngươi kéo được tốt hay sao hả? Diệp Huyền cười nói, đã ngươi không nhượng ta đi, vậy ta tự lưu lại. Âm thanh rơi xuống, hắn tiếu dung dần dần trở nên dữ tợn, mà trong cơ thể hắn, huyết dịch bắt đầu sôi trào, dần dần, thân thể của hắn biến thành một mảnh đỏ như máu. Huyết mạch chi lực, đương kích hoạt huyết mạch chi lực trong nháy mắt đó, Diệp Huyền trực tiếp vận chuyển thú thần quyết. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn thể nội càn quét mà ra, bốn phía không gian trực tiếp bắt đầu rung động lên. Nguyệt Nha nhìn xem Diệp Huyền, tiếu dung dần dần biến mất. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Nguyệt Nha cũng không đứng dậy, mà là bản lề hướng phía trước một điểm này, trực tiếp điểm tại một đạo kiếm quang phía trên. Oanh, kiếm quang trong nháy mắt nổ tung, nhưng là, Nguyệt Nha trực tiếp chợt lui tới ngoài trăm trượng. Một kiếm chạm lui Nguyệt Nha, Diệp Huyền cũng không truy kích, mà là xoay người hướng về bên phải một tên dị duy người chém đi, tên kia dị duy người còn chưa kịp phản ứng chính là bị Diệp Huyền một kiếm chém nát nhục thân. Mà hắn linh hồn thì là bị Diệp Huyền trực tiếp nhận được tiểu tháp bên trong. Lần này, đạo nhất không có lại cự tuyệt, trực tiếp đem hắn hấp thu. Diệp Huyền một kiếm chém giết một tên dị duy người về sau, còn muốn lại ra tay, bất quá lúc này, cái kia Nguyệt Nha đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền theo bản năng giơ kiếm chặn lại. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn địa liên miên chợt lui. Nguyệt Nha nhìn xem Diệp Huyền, các ngươi lui ra. Nghe đến Nguyệt Nha mà nói, trong chàng những cái kia dị duy người cường giả nhau nhau lui ra. Diệp Huyền nhìn hướng Nguyệt Nha, Nguyệt Nha đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nguyệt Nha khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, nàng đột nhiên đem quạt xếp thu hồi, hướng phía trước xông lên, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay rơi chỗ, không gian đột nhiên nứt ra, cùng một chỗ nứt ra, còn có Diệp Huyền kiếm quang. Oanh, hai người vị trí cái kia một mảnh quỷ dị không gian trực tiếp phá nát chôn vùi. Lực lượng của hai người quá mạnh, mạnh đến cho dù là cái này dị duy giới không gian đều không chịu nổi. Một kiếm không có kết quả, Diệp Huyền thu kiếm vào vỏ, sau đó lần nữa bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Giờ khắc này, hắn không có chút nào lưu thủ. 130 đạo bạt kiếm thuật, một kiếm này ra trong nháy mắt đó, Nguyệt Nha hai mắt nhất thời nheo lại, trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia ngưng trọng, nàng tay phải hóa trường, sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng chặn lại, trong lòng bàn tay, một đạo quỷ dị lực lượng lặng yên ngưng hiện. Thời gian chiều không gian lực lượng, lúc này, kiếm rơi xuống, oanh, Nguyệt Nha trong nháy mắt chợt lui tới vạn trượng bên ngoài, mà trong chàng mấy vạn trượng bên trong không gian tại Diệp Huyền một kiếm này bên dưới trực tiếp hóa thành hư vô. Một kiếm chảm lui Nguyệt Nha, Diệp Huyền không có lại xuất thủ, lập tức xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyệt Nha chính muốn truy, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong chàng vang lên, nhượng hắn đi. Nguyệt Nha nhíu mày, nàng quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một người trung niên nam tử chậm rãi mà tới. Tư Cảnh, dị duy tộc đại trưởng lão, nó địa vị tại dị duy tộc gần thứ tộc trưởng. Nguyệt Nha cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình lòng bàn tay, tại nàng lòng bàn tay, có một vết kiếm hằn sâu. Nguyệt Nha cười khẽ, người này bất quá mới vừa vào thần, nhưng hắn chiến lực, đã có thể làm tổn thương ta. Nói, nàng nhìn hướng Tư Cảnh, hiện tại không giết hắn, tương lai tất thành đại họa. Tư Cảnh nhìn phía xa, thần sắc bình tĩnh, người phái đi tìm kiếm váy trắng nữ tử người, toàn bộ ngã xuống, đúng không? Nguyệt Nha gật đầu, đúng. Tư Cảnh nói, ngươi là như thế nào đánh giá nàng thực lực? Nguyệt Nha suy nghĩ một lát sau, nói, không thể so năm đó Diệp Thần yếu. Khả năng so ta dự đoán còn mạnh hơn, đương nhiên, cũng có thể là yếu hơn. Tư Cảnh nói khẽ, nàng so Diệp Thần cường. Nguyệt Nha chân mày cau lại, làm sao mà biết? Tư Cảnh nói, kẻ này vì sao đến hiện tại đều còn chưa giác tỉnh. Nghe vậy, Nguyệt Nha đồng tử bỗng nhiên co lại, bị trấn áp. Tư Cảnh gật đầu, Nguyệt Nha trầm mặc, Diệp Thần bị trấn áp, ai mạnh ai yếu không phải rất chuyện rõ rành rành sao? Tư Cảnh nói khẽ, năm đó, tộc ta đánh giá sai Diệp Thần thực lực, dẫn đến tộc ta tổn thất nặng nề, lần này, chúng ta không thể tái phạm năm đó sai. Nguyệt Nha đột nhiên nói, ta có một cái ý nghĩ. Tư Cảnh nói, Nguyệt Nha cười nói, thông chi Diệp tộc. Diệp tộc, Tư Cảnh khẽ chau mày, vì sao? Nguyệt Nha khóe miệng hơi dâng, Diệp tộc năm đó làm sự tình cũng không phải bình thường tuyệt, còn nếu là để bọn hắn biết, bọn hắn muốn giết người cũng không có hoàn toàn biến mất, ngươi nói, bọn hắn có thể nhịn. Tư Cảnh nói, không thể nhịn, nhưng là, Nguyệt Nha cười nói, thế nhưng là đang lo lắng Diệp tộc đối ta dị duy tộc bất lợi. Tư Cảnh gật đầu, Nguyệt Nha lắc đầu, không cần lo lắng, nếu như Diệp tộc còn quan tâm hắn, năm đó liền sẽ không tương trợ ta dị duy tộc, càng sẽ không ngạnh sinh sinh đem hắn bức tử. Diệp tộc cùng Diệp thần tầm đó, tuyệt đối không có hòa thuận khả năng. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ kỳ thật có một chuyện, ta đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ. Diệp thần người này, dùng xưa nay chưa từng có để hình dung cũng không đủ, vì sao vĩnh sinh giới Diệp tộc không chỉ đem hắn trục xuất vĩnh sinh giới, còn muốn chém tận giết tuyệt. Tư Cảnh nói khẽ có thể là quá yêu nghiệt, Nguyệt Nha nhìn hướng Tư Cảnh nói, Diệp Huyền người này năm đó ở Diệp gia không phải cũng là như vậy. Quá ưu tú. Liền sẽ đánh vỡ một chút cân bằng, thậm chí là uy hiếp đến một ít người địa vị. Giống như trong thế tục đế hoàng, nếu là thái tử quá ưu tú, làm hoàng đế có thể nhịn. Nguyệt Nha gật đầu, xác thực, Tư Cảnh lại nói, tạm thời không thông chi Diệp tộc. Nguyệt Nha nhìn hướng Tư Cảnh nói, ba nguyên nhân, đệ nhất, váy trắng nữ tử tuy mạnh, nhưng hẳn là không đến nghiền ép tộc ta trình độ. Thứ hai, nếu là lúc này thông chi Diệp tộc, một khi giết Diệp Huyền, đại đạo chi thể quy ai? Tộc ta hẳn là không cách nào cùng vĩnh sinh giới Diệp tộc tranh chấp. Thứ ba, theo ta được biết, Diệp thần tuy bị trục xuất vĩnh sinh giới, nhưng là, hắn năm đó xem như gia tộc yêu nghiệt nhất người, duy trì hắn giả cũng không ít. Năm đó, hắn bị trục xuất vĩnh sinh giới lúc, hắn 19 thủ hạ không phục, vậy mà tại chỗ tạo phản, mà cái này 19 người, vậy mà nhất hô bách ứng, khoảng chừng mấy vạn người bao vây Diệp tộc. Nói, hắn khẽ lắc đầu, một lần kia, Diệp tộc mặc dù trấn áp xuống tới, nhưng là, cũng để cho được Diệp tộc theo vĩnh sinh giới đệ nhất đại tộc biến thành thứ hai. Nguyệt Nha hơi xúc động, một cái như vậy ưu tú người, vậy mà là như vậy kết cục. Tư Cảnh gật đầu, mặc dù Diệp tộc năm đó thanh trừ rất nhiều Diệp thần người, nhưng là, khó đảm bảo trong đó còn có một chút người ẩn núp lên. Trừ cái đó ra, theo ta năm đó điều tra, Diệp thần tại năm đó còn cùng Hách Lạp tộc đại tiểu thư có qua hôn ước, mà bây giờ, cái này Hách Lạp tộc đại tiểu thư đã trở thành Hách Lạp tộc nhân vật số 2. Nguyệt Nha nói, chính là một tờ hôn ước mà thôi, mà lại, đại tộc tầm đó thông ra, đều là vì lợi ích, bây giờ Diệp thần đã không phải Diệp tộc thế tử, Hách Lạp tộc sợ là đã sẽ không thừa nhận. Tư Cảnh nhưng là lắc đầu, không, năm đó Diệp thần bị nhốt Diệp tộc lúc, cái này Hách Lạp tộc đại tiểu thư còn tự thân mang theo người đi tới Diệp tộc cứu giúp, theo ta được biết, năm đó Diệp thần có thể toàn thân trở ra, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái này Hách Lạp tộc đại tiểu thư. Bởi vì đương thời Hách Liên tộc đại tiểu thư vì cái này Diệp thần vậy mà triệu hoán Hách Liên tộc tiên tổ chi hồn. Hiển nhiên, cái này Hách Lạp tộc đại tiểu thư đối Diệp thần, không chỉ là lợi ích đơn giản như vậy. Cái này Hách Lạp tộc tại Vĩnh Sinh giới mặc dù chỉ là thứ ba đại tộc, nhưng nếu là nàng đối Diệp Thần còn có tình mà nói, cũng sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa, chúng ta trước đối phó Diệp Huyền cùng cái kia váy trắng nữ tử, nếu là cái kia váy trắng nữ tử thực lực vượt quá chúng ta dự liệu quá nhiều, vậy liền thông chi Diệp tộc như muốn triệt để diệt sát Diệp Thần, tự nhất định phải giết Diệp Huyền, mà bọn hắn nếu là muốn giết Diệp Huyền, tự nhất định phải cùng váy trắng nữ tử đối kháng. Lúc kia, chúng ta tiểu tính không cách nào được đến Diệp Thần đại đạo bản thể, nhưng cũng có thể cầm xuống bên ngoài phiến kia vũ trụ, toàn bộ vũ trụ linh khí, đủ dùng chèo chống ta dị duy tộc chí ít vạn năm thời gian. Nguyệt Nha gật đầu, cái này có thể. Tư Cảnh đột nhiên nói, phong ấn còn bao lâu tiếp xúc? Nguyệt Nha nói, tối đa nửa tháng. Tư Cảnh lại hỏi, có thể biết cái kia váy trắng nữ tử bây giờ tại nơi nào? Nguyệt Nha trầm giọng nói, nàng hiện tại nên đã tới thần khư. Tư Cảnh nhíu mày, nàng đi cái kia làm cái gì? Nguyệt Nha lắc đầu, không biết, người này thực lực quá mạnh, chúng ta người không dám tới gần, chỉ có thể xa xa đi theo. Tư Cảnh trầm mặc một lát sau, nói ta đi gặp gỡ nàng, trước hết làm rõ ràng thực lực của nàng. Nguyệt Nha nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, cũng tốt, người cẩn thận chút. Tư Cảnh cười khẽ, yên tâm, tự tính không địch lại nữ tử này, nhưng ta nếu muốn đi, 10 cái nàng cũng lưu không được ta. Trong lời nói, tràn ngập tự tin, dùng thực lực của hắn bây giờ, không thể nói vô địch thế gian, nhưng hắn nếu là không ham chiến, trừ Vĩnh Sinh giới cái kia biến thái địa phương bên ngoài, thế gian này còn thật không có mấy người có thể giữ hắn lại. Một lát sau, Tư Cảnh biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Nha xoay người nhìn hướng nơi xa, sau một hồi, nàng cười khẽ, Diệp Huyền a Diệp Huyền, người cái này hậu đài, sợ là không đáng tin cậy đây. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tại thú thần chỉ điểm, Diệp Huyền tìm đến lối ra, sau đó rời đi dị duy giới. Trở lại phiến kia bị phong ấn tinh không về sau, Diệp Huyền lập tức đem đạo nhất phóng ra, lúc này đạo nhất còn là dị thường suy yếu, phía trước cái kia trùy hồn đinh đối nàng thương tổn thực sự là quá lớn. Nếu như không phải trấn hồn kiếm cùng cái kia hai tên ý cảnh linh hồn của cường giả, đạo nhất đã không có. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, thú thần tiền bối, nhưng có biện pháp gì? Thú thần trầm mặc sau một hồi, còn có một cái biện pháp, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối mời nói. Thú thần nói, linh hồn bổ sung. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, song tu. Thú thần trầm mặc sau một hồi, người cái này lão sắc nhóm. Diệp Huyền, chương 1688, đừng để ta thất vọng. Thú thần có chút bất đắc dĩ, ta nói linh hồn bổ sung, người thế mà nghĩ đến song tu. Là lời ta nói có nghĩa khác sao? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, ta hiểu sai. Thú thần nhạt tiếng nói, lý giải sai. Ta nhìn ngươi là thật nghĩ song tu. Diệp Huyền lập tức nghiêm mặt nói, tiền bối chưa có nói lung tung, ta Diệp Huyền không phải loại người như vậy. Thú thần nói, ngươi là cầm thú. Diệp Huyền, thú thần lại nói, trở lại chuyện chính, linh hồn bổ sung, liền là dùng linh hồn của ngươi bổ linh hồn của nàng, đơn giản tới nói, tự tương đương với linh hồn giao hòa, loại tình huống này, linh hồn của nàng có thể có được bổ dưỡng, nhưng là, ngươi sẽ thay đổi suy yếu. Diệp Huyền nói, cái kia không có việc gì, trực tiếp bắt đầu đi. Thú thần tiếp tục nói, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói. Thú thần nói, ngươi như linh hồn cùng nàng tương dung, bổ dưỡng nàng, các ngươi hai cái linh hồn liền sẽ sản sinh một chút chuyện kỳ diệu, nàng có thể sẽ biết ngươi một chút nội tâm ý nghĩ, đương nhiên, ngươi cũng có thể biết nàng một chút nội tâm ý nghĩ. Đơn giản tới nói, các ngươi hai cái tương đương thẳng thắn tương kiến, chân chính thẳng thắn tương kiến, nàng đối ngươi là một cái thái độ gì, ngươi đối nàng là một cái thái độ gì, các ngươi song phương đều sẽ biết rõ. Không chỉ như vậy, nàng tại hấp thu linh hồn ngươi đồng thời, linh hồn ngươi sẽ thay đổi suy yếu. Nếu như nàng tham lam một chút, nàng hoàn toàn có thể trực tiếp thôn vệ sạch linh hồn của ngươi. Diệp Huyền có chút do dự, thú thần hắc hắc một nhỏ, sợ. Diệp Huyền cười nói, ta sợ cái gì? Nói, hắn nhìn hướng đạo nhất, ta có một biện pháp có thể cứu ngươi, đó chính là linh hồn giao hòa. Đạo nhất nhìn hướng Diệp Huyền, linh hồn giao hòa. Diệp Huyền gật đầu, hắn trực tiếp linh hồn xuất khiếu, sau đó trực tiếp tiến vào đạo nhất thể nội. Đạo nhất xứng sờ tại, lúc này, thú thần đột nhiên nói, ngươi tiến vào nhân gia nữ hài tử thể nội làm cái gì? Diệp Huyền có chút mộng, linh hồn giao hòa, chẳng lẽ không phải tiến vào trong cơ thể nàng sao? Thú thần có chút vô ngữ, đại ca, ai nói linh hồn giao hòa liền muốn ngươi tiến vào trong cơ thể nàng? Linh hồn nàng có thể ly thể a? Ngươi tiến vào một cái nữ hài tử thể nội, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi tiền bối này, cũng không nói rõ ràng. Thú thần nói, ngươi đều không có hỏi ta, tiểu tử. Người tư tưởng rất không thuần khiết a. Diệp Huyền mau chóng rời đi đạo nhất thân thể, bởi vì tại đạo nhất thể nội, hắn cảm nhận được một chút không thể nói sự tình. Đạo nhất nhìn xem Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm, ngươi nhanh linh hồn xuất khiếu, chúng ta linh hồn giao hòa. Đạo nhất cười nói, ngươi biết linh hồn tương dung ý vị như thế nào sao? Diệp Huyền gật đầu, biết. Đạo nhất trừng mắt nhìn, vậy ngươi còn nguyện ý sao? Diệp Huyền cười nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Bắt đầu đi, đạo nhất trầm mặc một lát sau, nhưng hậu linh hồn xuất khiếu. Tại thú thần chỉ điểm, linh hồn hai người trực tiếp bắt đầu tương dung. Đương hai người linh hồn giao hòa lúc, hai người đều có chút không bình tĩnh. Đặc biệt là Diệp Huyền, bởi vì hắn lúc này có thể rõ ràng cảm thụ đến đạo nhất hết thảy. So hòa tan như nước sữa còn muốn đáng sợ. Vì sao nói đáng sợ? Bởi vì nằm trong loại trạng thái này, hai người là chân chính thẳng thắn tương kiến. Lẫn nhau không có bất kỳ bí mật. Cứ như vậy, đạo nhất bắt đầu từng chút hấp thu Diệp Huyền linh hồn, mà đạo nhất cũng không có hấp thu quá mức, bởi vì nếu như nàng hấp thu quá mức mà nói, sẽ đối Diệp Huyền linh hồn tạo thành không thể vãn hồi thương tổn. Diệp Huyền cũng không có quá nhiều đi dò xét đạo nhất đã từng một ít chuyện, lẫn nhau tôn trọng còn là cần thiết. Mặc dù chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể biết hết thảy. Nhưng là, hắn không có làm như vậy. Ước chừng một canh giờ sau, đạo nhất ngừng lại, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, được rồi. Diệp Huyền trong lòng hỏi, tiền bối, có thể sao? Thú thần nói, được rồi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Diệp Huyền nói, cảm giác có một điểm điểm suy yếu. Thú thần nói, kia là bình thường, người tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể, cho tới tiểu nha đầu này, nàng tạm thời đã không có sự tình, bất quá, người còn là phải nghĩ biện pháp tìm một chút linh hồn phương diện thuốc bổ cho nàng bồi bổ, ý cảnh linh hồn của cường giả truy lúc nào. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, linh hồn hắn trở lại thể nội, đạo nhất linh hồn cũng là về tới thể nội. Diệp Huyền nhìn xem đạo nhất, hiện tại cảm giác thế nào. Đạo nhất khẽ gật đầu, tốt lên rất nhiều. Diệp Huyền xoay người nhìn thoáng qua phía sau cái kia vòng xoáy, sau đó nói, nơi đây phong ấn sợ là liền nửa tháng đều không chống được. Đạo nhất nhìn hướng Diệp Huyền, phụ thân ngươi cùng muội muội của ngươi đây. Diệp Huyền nói, đi. Đạo nhất trầm giọng nói, có thể liên hệ đến bọn hắn sao? Diệp Huyền cười nói, chuyện kế tiếp, ta tự mình tới gánh. Đạo nhất nhìn xem Diệp Huyền, ta có một tin tức tốt cùng tin tức xấu, người muốn trước hết nghe cái nào? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, trước tin tức xấu đi. Đạo nhất trầm giọng nói, ngươi biết năm đó tại sao lại chết sao? Diệp Huyền lắc đầu, đạo nhất xem nhẹ tiếng nói, năm đó có một cái thế lực thần bí tham gia, cái thế lực này ta năm đó điều tra qua, liền là Vĩnh Sinh Giới Diệp tộc. Diệp Huyền nhíu mày, Vĩnh Sinh Giới, đây cũng là một cái thứ đầu gì? Đạo nhất nhìn xem Diệp Huyền, Vĩnh Sinh Giới là một cái phi thường khủng bố địa phương, nơi đó có một loại phi thường khủng bố linh khí, liền là Vĩnh Sinh chi khí. Này khí, có thể Vĩnh Sinh. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Vĩnh Sinh, ngươi xác định? Đạo nhất gật đầu, nghe nói là dạng này, Vĩnh Sinh chi khí, có thể nhượng người Vĩnh Sinh. Nhưng là, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nghe nói Vĩnh Sinh chi khí cũng không phải vô cùng vô tận. Diệp Huyền, đạo nhất trầm giọng nói, mới vừa ta cùng ngươi nói tin tức xấu chính là, đã từng chủ nhân liền tới tự Vĩnh Sinh Giới, mà hắn, là bị trục xuất tới. Năm đó chủ nhân đối kháng dị duy tộc lúc, cái kia Diệp tộc tự xuất hiện qua, mà tại lúc đó, chủ nhân cùng bọn hắn nói qua, về sau không biết nguyên nhân gì, chủ nhân lựa chọn chết. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta giết hắn lúc, hắn không có một tia phản kháng, hắn nói, chết trong tay ta, hắn không một chút nào oán. Diệp Huyền trầm giọng nói, kia cái gì Diệp tộc vì sao không có chém tận giết tuyệt. Đạo nhất lắc đầu, không phải là không có chém tận giết tuyệt, mà là không nghĩ tới, mọi người đều không nghĩ tới luân hồi nàng có thể cường hành đưa ngươi vào luân hồi. Tại lúc đó loại tình huống kia, ngươi thuộc về chân chính chết. Nhưng là, luân hồi nàng lợi dụng ngươi từng tại vùng vũ trụ này chế định quy tắc, cường hành lợi dụng quy tắc đưa ngươi vào luân hồi. Nàng lừa gạt được tất cả mọi người. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi tìm đến nàng không? Đạo nhất gật đầu, tìm đến, nhưng là giống như ngươi, đều không có thức tỉnh. Diệp Huyền hỏi, ai? Đạo nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi xác định ngươi muốn biết sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Đạo nhất trầm giọng nói, liền là Diệp Linh. Diệp Linh, Diệp Huyền ngây ngẩn, đạo nhất trầm giọng nói, nàng lúc trước luân hồi về sau, lựa chọn luân hồi đến bên cạnh ngươi cùng ngươi, bất quá, nàng giống như ngươi, đều là không có thức tỉnh. Diệp Huyền không nói gì. Đạo nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi định làm gì? Diệp Huyền cười nói, Linh Nhi là muội muội ta, một điểm này, cái gì đều không thể cải biến. Đạo nhất khẽ gật đầu. Diệp Huyền nói, Diệp tộc còn có thể sẽ tìm đến ta sao? Đạo nhất gật đầu, khẳng định sẽ. Bởi vì tựa như bọn hắn loại này đại gia tộc, cắt cỏ khẳng định là muốn trừ tận gốc, đặc biệt là ngươi, xem như năm đó yêu nghiệt nhất người, bọn hắn không có khả năng để ngươi sống tiếp. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đen kịt lại, dị duy người ta còn không có giải quyết, lại xuất hiện một cái Diệp tộc. Thật là muốn Bức Lương làm kỹ nữ sao? Đạo nhất nhìn hướng Diệp Huyền, Bức Lương làm kỹ nữ. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, ý của ta là, ta thật chỉ nghĩ dựa vào chính mình, không muốn dựa vào cha dựa vào muội. Đạo nhất trầm giọng nói, bọn hắn khả năng không phải đặc biệt sợ cha ngươi cùng em gái ngươi. Loại này cường đại gia tộc, đây không phải là bình thường bành trướng, người bình thường bọn hắn căn bản không để vào mắt, mà khi bọn hắn nhìn thẳng phụ thân ngươi cùng em gái ngươi lúc, sợ là đã chậm. Bất quá, phụ thân ngươi cùng muội muội của ngươi hiện tại sợ là sẽ không nhúng tay chuyện của ngươi, cho nên, ngươi phải nghĩ biện pháp ứng đối cái này lúc nào cũng có thể xuất hiện Diệp tộc. Diệp tộc, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta đây rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt? Một cái địch nhân còn không có giải quyết, lại xuất hiện mới một cái địch nhân. Nói, hắn nhìn hướng đạo nhất, ta đã không nghĩ nỗ lực phấn đấu. Thật, đạo nhất, lúc này Diệp Huyền quả thật có chút nổi cáu, cái này dị duy tộc còn không có giải quyết, lại có cái gì Diệp tộc ra tới, cái này còn có để cho người sống hay không? Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không có làm gì, cái này Diệp tộc liền muốn tới chơi chết hắn. Chính mình trời sinh tự mang cừu hận, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng lại hỏi, không phải có một tin tức tốt. Đạo nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, là có một tin tức tốt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tin tức tốt gì? Đạo nhất trầm giọng nói, tin tức tốt liền là dị duy tộc khả năng vì độc chiếm người đại đạo bản thể, bọn hắn hẳn tạm thời không biết đi liên hệ Diệp tộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây chính là tin tức tốt. Đạo nhất gật đầu, bọn hắn chỉ cần tạm thời không đi tìm Diệp tộc, vậy chúng ta liền có thể nhiều một chút thời gian, cái này nhiều thời giờ, chính là chúng ta cơ hội. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, dị duy tộc người mạnh nhất là ai? Đạo nhất nghĩ nghĩ, sau đó nói, hẳn là tộc trưởng, bất quá, dị duy tộc nội tình, ta biết cũng không nhiều, năm đó chủ nhân cùng bọn hắn đại chiến lúc, dị duy tộc tự xuất hiện rất nhiều đã từng chưa hề xuất hiện qua cường giả. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, mặc kệ. Chúng ta bây giờ việc cấp bách là đem những cái kia ngụy ý cảnh cường giả bồi dưỡng thành ý cảnh. Chúng ta đi, âm thanh rơi xuống, ba người biến mất tại nguyên chỗ. Một mảnh tinh không bên trong, một tên nam tử qua lại như thoi tinh vực mà đi. Người này chính là cái kia Tư Cảnh, ước chừng sau nửa canh giờ, Tư Cảnh ngừng lại, mà giờ khắc này, hắn đã tiến vào trong truyền thuyết thần khư. Đây là một vùng phế tích, toàn bộ tinh không đều là phế tích, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Tư Cảnh nhìn lướt qua bốn phía, hắn tiếp tục đi tới, đi không bao lâu, tại phiến kia phế tích trung ương, hắn thấy được một nữ tử. Váy trắng nữ tử, mà giờ khắc này, váy trắng nữ tử đang cùng một tên tóc trắng nữ tử đánh cờ. Tóc trắng nữ tử nhìn xem trước mặt bàn cờ, rơi vào trầm tư. Tư Cảnh nhìn xem váy trắng nữ tử, một lát sau, hắn khẽ cười nói, nghe nói ngươi giết người cho tới bây giờ đều chỉ dùng một kiếm, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Nói xong, hắn hướng về váy trắng nữ tử đi tới. Chương 1689, hy vọng không nên quá cường. Theo tóc trắng nữ tử rơi vào trầm tư, toàn bộ tinh không đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Tư Cảnh đi tới hai nữ bên cạnh cách đó không xa, nhưng là, hai nữ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trực tiếp đem hắn không nhìn. Tư Cảnh nhìn hướng bàn cờ, trên bàn cờ chỉ có không đến 5 khỏa tử. Một người chính bên dưới mấy bước, đúng lúc này, tóc trắng nữ tử đột nhiên con rơi, ta thua. Thua, một bên, Tư Cảnh sửng sốt, không phải mới bên dưới mấy bước sao? Làm sao lại thua? Váy trắng nữ tử đứng dậy, liền muốn rời đi, tóc trắng nữ tử đột nhiên nói, coi ta hạ cờ trong nháy mắt đó, ta liền đã thua, đúng không? Váy trắng nữ tử lắc đầu, tóc trắng nữ tử sửng sốt, váy trắng nữ tử nói, khi ngươi nhượng ta cùng ngươi đánh cờ lúc, ngươi liền đã thua. Tóc trắng nữ tử nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, ngươi chưa hề thua qua. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua tóc trắng nữ tử, ngươi thấy ta giống thua qua sao? Tóc trắng nữ tử, váy trắng nữ tử xoay người rời đi, tóc trắng nữ tử nhìn xem váy trắng nữ tử, qua hai chiêu. Váy trắng nữ tử nhưng là lắc đầu, tóc trắng nữ tử nhíu mày, vì sao? Váy trắng nữ tử cũng không quay đầu lại, ngươi không phải đối thủ của ta. Tóc trắng nữ tử, lúc này, cái kia Tư Cảnh đột nhiên cười nói, các hạ khẩu khí này có phần cũng quá lớn chút. Lúc này, tóc trắng nữ tử đột nhiên vung tay một bàn tay. Đùng, Tư Cảnh còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp nhục thân nổ bể ra tới, chỉ còn linh hồn. Tư Cảnh mộng, tóc trắng nữ tử nhìn thoáng qua Tư Cảnh, ta cùng tiền bối nói chuyện, người cái này sâu kiến đồng dạng người cũng xứng nói chen vào. Sâu kiến đồng dạng người. Tư Cảnh cả người như bị sét đánh, đầu một mảnh trống rỗng. Chính mình tại nữ nhân này trong mắt là sâu kiến, nàng có nói sai sao? Cũng không có, chính mình một kích đều không có đón lấy, không phải sâu kiến là cái gì. Đây không phải trọng điểm là cái này kinh khủng tóc trắng nữ tử vậy mà kêu cái kia váy trắng nữ tử tiền bối. Cũng chính là nói, cái này váy trắng nữ tử so cô gái tóc trắng này còn mạnh hơn. Tư Cảnh đột nhiên có chút sợ hãi. Lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên dừng bước, nàng nhìn thoáng qua mảnh này phế tích, nơi đây đã từng phát sinh qua đại chiến. Tóc trắng nữ tử gật đầu, đúng. Váy trắng nữ tử nói, người bại. Tóc trắng nữ tử gật đầu, bại. Váy trắng nữ tử đột nhiên hợp chỉ nhẹ nhàng vạch một cái bóng mờ xuất hiện tại tóc trắng nữ tử trước mặt cách đó không xa, đạo hư ảnh này chính là Diệp Huyền. Tóc trắng nữ tử nhìn xem váy trắng nữ tử, ý gì? Váy trắng nữ tử nói, một ngày kia hắn như đến chỗ này, chớ có làm khó hắn. Tóc trắng nữ tử gật đầu, có thể. Váy trắng nữ tử hướng về nơi xa đi tới. Tóc trắng nữ tử muốn nói lại thôi. Lúc này, nơi xa váy trắng nữ tử đột nhiên nói, tự khốn tại tâm, bất phá lại há có thể trọng lập. Nghe vậy, tóc trắng nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng hai tay chậm chậm nắm chặt, sau một hồi, nàng đột nhiên nở nụ cười. Tự khốn tại tâm, nguyên lai, mình đã nhập ma chướng. Tóc trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, mà giờ khắc này, váy trắng nữ tử đã biến mất không thấy gì nữa. Tóc trắng nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, một cỗ cường đại lực lượng tản ra tới. Theo cỗ lực lượng này tràn ra, bốn phía không gian vậy mà bắt đầu từng chút tiêu vong, liền thời gian chiều không gian đều tại tiêu vong. Ma Kha thần lực, lúc này, cách đó không xa Tư Cảnh đột nhiên kinh hãi nói, ngươi là năm đó vĩnh sinh giới Ma Kha thần nữ. Tóc trắng nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Tư Cảnh, ngươi biết ta. Thấy tóc trắng nữ tử thừa nhận, Tư Cảnh thân thể trực tiếp bắt đầu run rẩy lên. Ma Kha thần nữ, năm đó danh xưng vĩnh sinh giới đệ nhất cường giả A. Mà năm đó Ma Kha thần tộc càng là vĩnh sinh giới đệ nhất đại tộc, bất quá về sau, không biết duyên cớ gì, Ma Kha thần tộc một đêm biến mất, toàn bộ vĩnh sinh giới lại vô Ma Kha thần tộc. Mà hắn sở dĩ biết Ma Kha thần tộc, còn là bởi vì năm đó đi tới vĩnh sinh giới điều tra Diệp thần lúc biết được. Hắn không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này thấy được năm đó vĩnh sinh giới đệ nhất cường giả. Ma Kha thần nữ, cái này tại năm đó thế nhưng là một cái vô địch thế gian nhân vật A. Mà giờ khắc này, như thế một cái vô địch người, vậy mà kêu cái kia váy trắng nữ tử tiền bối. Tư Cảnh xoay người chạy, tin tức này, nhất định phải mang về dị duy tộc. Đánh giá thấp váy trắng nữ tử, thật to đánh giá thấp, cái này Diệp Huyền không phải Diệp thần, đây là một cái có cường đại chỗ dựa ra hỏa A. Đúng lúc này, Ma Kha thần nữ đột nhiên tay phải vung lên. Oanh, nơi xa, cái kia Tư Cảnh trực tiếp bị xóa đi. Tộc ta nguy rồi, đây là Tư Cảnh trong đầu cái cuối cùng ý niệm. Bên hồ, phòng trúc, lúc này, hơn 460 tên ngụy ý cảnh cường giả đều tại xông vào ý cảnh. Phòng trúc bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt khép. Hắn giờ phút này ngay tại hồi tưởng đến phía trước cùng cái kia Nguyệt Nha giao thủ. Hắn phát hiện, hắn cùng Nguyệt Nha loại này cường giả còn là có không nhỏ chênh lệch. Nếu như không phải huyết mạch chi lực cùng thú thần quyết, chỉ bằng vào bạt kiếm thuật, hắn còn là khó mà đối kháng đối phương. Thực lực còn chưa đủ, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Cái này dị duy tộc đều còn không có giải quyết, lại xuất hiện một cái gì vĩnh sinh giới Diệp tộc. Đây là muốn nhân mạng A. Diệp Huyền đứng dậy đi đến bên hồ, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên làm ra hiện tại hắn trong tay. Kiếm chủ lệnh, đây là lão cha rời đi lúc lưu lại, dựa theo cái kia không di lời nói, chỉ cần mình dùng cái này lệnh, cái gì dị duy giới đô là sâu kiến. Muốn dùng sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đem kiếm chủ lệnh thu vào. Nếu là gặp phải một điểm khó khăn tự gọi người, cả đời mình cũng đừng nghĩ siêu việt lão cha cùng Thanh Nhi. Diệp thần, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến Diệp thần, gia hỏa này năm đó không phải có một chút tùy tùng sao. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hưng phấn nói, tiểu mộ, người đến ý cảnh. Tiểu mộ gật đầu, lúc này nàng, đã đạt tới ý cảnh phía sau tiểu mộ, kia là kinh khủng bực nào. Tuyệt đối là có thể miểu sát cùng giai tồn tại. Lúc này, đạo nhất đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cần nhân thủ sao? Diệp Huyền gật đầu, cần. Đạo nhất cười nói, đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền mang theo tiểu mộ đi theo. Chỉ chốc lát, ba người đi tới một tòa cung điện phía trước. Diệp Huyền đã từng tới nơi này. Năm đó đạo nhất nói qua, nơi này có Diệp thần năm đó hai vị đi theo. A Tỳ đạo kiếm giả, Mục Thánh đao giả. Đạo nhất mang theo Diệp Huyền cùng A Mục đi tới cái kia A Tỳ đạo kiếm giả trước mặt, nói khẽ, ngươi có thể biết lúc trước ta vì sao không nhượng ngươi tỉnh lại bọn hắn. Diệp Huyền lắc đầu, đạo nhất cười nói, bởi vì bọn hắn xác thực rất mạnh. Diệp Huyền hỏi, ý cảnh. Đạo nhất gật đầu, không đơn thuần là ý cảnh, còn là ý cảnh đỉnh phong, mà bọn hắn là sớm nhất đi theo chủ nhân. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là năm đó đi theo chủ nhân cùng một chỗ theo vĩnh sinh giới ra tới. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, tỉnh lại hắn a. Diệp Huyền hỏi, làm sao tỉnh lại? Đạo nhất cười nói một câu tỉnh lại là được. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia a tỳ đạo kiếm giả, tỉnh lại. Oanh, pho tượng đột nhiên vỡ vụn, sau một khắc, một tên nam tử cầm kiếm xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Giờ khắc này, Diệp Huyền vậy mà cảm nhận được một cỗ áp bách chi lực. A tỳ đạo kiếm giả nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt của hắn có một tia mờ mịt, nhưng là rất nhanh, hắn dường như phát hiện cái gì, tức thì một chân quỳ xuống, run giọng nói, thuộc hạ gặp qua thế tử. Thế tử, Diệp Huyền nhìn thoáng qua A tỳ đạo kiếm giả, đối phương không phải kêu chủ nhân, mà gọi là thế tử, hiển nhiên, đây là Diệp thần năm đó theo Diệp tộc mang ra. Diệp Huyền nói, dạy A. A tỳ đạo kiếm giả đứng lên, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, thế tử. Diệp Huyền hỏi, có thể nguyện tiếp tục đuổi theo ta? A tỳ đạo liền nói ngay, thuộc hạ nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo thế tử. Diệp Huyền gật đầu, hắn hướng về nơi xa đi tới, rất nhanh, hắn đi tới cái kia mục thánh đao giả pho tượng trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem pho tượng, tỉnh lại, oanh, pho tượng trực tiếp vỡ vụn, một tên cụt tay nữ tử chậm chậm đi ra. Mục thánh đao giả, khi thấy Diệp Huyền lúc, mục thánh đao giả hơi hơi ngẩn người. Diệp Huyền nhìn xem mục thánh đao giả, không nói gì. Mục thánh đao giả cũng đang nhìn Diệp Huyền, nàng không nói gì. Sau một hồi, mục thánh đao giả lắc đầu, chưa giác tỉnh. Diệp Huyền nói, có thể nguyện tiếp tục đuổi theo ta. Mục thánh đao giả lần nữa lắc đầu, lúc này ngươi, cũng không phải là thế tử. Diệp Huyền gật đầu, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn sẽ không cưỡng cầu. Lúc này, đạo nhất đột nhiên cười nói, hãy khoan. Diệp Huyền nhìn hướng đạo nhất thì là nhìn hướng mục thánh đao giả, mục thánh, chủ nhân muốn giết trở lại vĩnh sinh giới. Diệp Huyền, nghe đến đạo nhất mà nói, mục thánh đao giả đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, run giọng nói, thật chứ? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đạo nhất đột nhiên nói, chủ nhân, vĩnh sinh giới phần này nhân quả không phải ngươi trốn tránh liền có thể vứt bỏ, tin tưởng ta, phần này phiền toái sớm muộn tìm tới ngươi, bởi vì Diệp tộc tuyệt đối sẽ không để ngươi sống sót. Diệp Huyền nhìn hướng mục thánh đao giả, ta nếu không trở về vĩnh sinh giới, ngươi tựu không đi theo ta, phải không? Mục thánh đao giả trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, ta không cưỡng cầu ngươi. Nói xong, hắn nhìn hướng đạo nhất, chúng ta đi thôi. Đạo nhất khẽ gật đầu, một đoàn người rời đi. Mục thánh đao giả đột nhiên nói, thế tử. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng mục thánh đao giả, mục thánh đao giả lắc đầu, thế tử, năm đó ngươi đã ly khai vĩnh sinh giới, có thể kết quả đây. Bọn hắn bỏ qua ngươi a? Cũng không có, bây giờ, người đã luân hồi chuyển thế, nhưng là, bọn hắn như cũ sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch, mục thánh đao giả nhìn xem Diệp Huyền, năm đó ngươi, quá mức mềm yếu rồi. Diệp Huyền cười nói, về sau không biết, mục thánh đao giả nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, chậm chậm một gối quỳ xuống, ta nguyện đi theo ngươi. Diệp Huyền nói khẽ yên tâm, Diệp thần năm đó nhân từ, ta Diệp Huyền là tuyệt đối sẽ không, ai làm ta, ta tự làm ai. Đạo nhất đột nhiên nói, nên nhượng đầu kia yêu thú ra tới. Một lát sau, một đoàn người rời đi. Dị duy giới, nơi nào đó trên đỉnh núi, Nguyệt Nha nhìn cuốn sách trong tay thật lâu không lên tiếng. Tư cảnh chết, nhưng không phải váy trắng nữ tử giết, mà là một tên tóc trắng nữ tử giết. Tóc trắng nữ tử là ai? Nàng không biết, bởi vì lúc đó đi theo tư cảnh dị duy tộc cường giả căn bản không dám tới gần bọn hắn. Chỉ biết là, giết người chính là cô gái tóc trắng kia. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Nguyệt Nha bên cạnh vang lên, tộc trưởng xuất quan. Xuất quan, Nguyệt Nha trầm mặc một lát sau, nói khẽ, hy vọng cái kia váy trắng nữ tử không nên quá cường. Nói xong, nàng xoay người rời đi, chương 1690, nhìn một chút tự tốt. Diệp Huyền một đoàn người về tới bên hồ, mà giờ khắc này, Diệp Huyền phát hiện, cái kia Sơn Lâm cùng nữ tử váy trắng đã đạt tới ý cảnh. Hai người đều là sớm nhất được đến Diệp Huyền đại đạo nguyên tinh. Nhìn thấy Diệp Huyền, Sơn Lâm cười ha ha một tiếng, Diệp thiếu, ta đã đạt tới ý cảnh. Diệp Huyền đánh giá một chút Sơn Lâm, cười nói chúc mừng. Sơn Lâm vội vàng ôm quyền, toàn dựa vào Diệp thiếu để bạt. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, đa tạ. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử váy trắng, hiện tại đã đạt tới ý cảnh, có ý nghĩ gì? Nữ tử váy trắng lắc đầu, không có ý khác. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người đã là ý cảnh cường giả, thật cam nguyện đi theo ta sao? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không cần dò xét ta dù cho đạt tới ý cảnh, cũng đánh không lại ngươi, mà lại, bên cạnh ngươi ý cảnh cường giả cũng không ít. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy liền an tâm giúp ta dẫn người. Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên hồ những cái kia ngụy ý cảnh cường giả, hiện tại lên, bọn hắn những người này quy các ngươi hai cái quản, nếu là có người có nhị tâm, có thể trực tiếp chém giết. Nói xong, hắn hợp chỉ một điểm, hai viên nạp giới phân biệt rơi tại nữ tử váy trắng cùng Sơn Lâm trước mặt. Hai người nhìn thoáng qua nạp giới, lập tức biến sắc. Mỗi một mai trong nạp giới vậy mà có 50 mai đại đạo nguyên tinh. Sơn Lâm vội vàng thu hồi nạp giới, sau đó cung kính thi lễ, Sơn Lâm nguyện thể chết cũng đi theo Diệp Thiếu. Diệp Huyền cười nói, về sau chỗ tốt không ít. Sơn Lâm cười hắc hắc, ta hiểu. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Sơn Lâm bả vai, nhớ kỹ, ý cảnh bất quá là sâu kiến, muốn nhìn càng xa một chút hơn. Ý cảnh là sâu kiến. Đạo nhất đám người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Sơn Lâm trừng mắt nhìn, Diệp Thiếu, ý cảnh này, giống như không phải đặc biệt yếu. Đương nhiên, ta biết, tại Diệp Thiếu trong mắt, ý cảnh căn bản không coi là cái gì. Diệp Huyền cười nói, nếu không luận bàn một thoáng, Sơn Lâm liền vội vàng lắc đầu, không không, không dám cùng Diệp Thiếu luận bàn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không có việc gì, người tự tiếp ta một kiếm là được. Sơn Lâm do dự một chút, sau đó nói tốt. Kỳ thật, hắn cũng là nghĩ nhìn một chút Diệp Huyền thực lực. Không chỉ hắn muốn nhìn, trong chàng những cái kia ngụy ý cảnh cường giả đều muốn nhìn. Diệp Huyền nhìn xem Sơn Lâm, chuẩn bị xong chưa? Sơn Lâm gật đầu, thỉnh Diệp Thiếu xuất thủ. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm, 130 đạo điệp ra bạt kiếm thuật, cái này vừa ra tay liền không có bất kỳ lưu thủ. Tại Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, Sơn Lâm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau đó hướng phía trước oanh một cái. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, Sơn Lâm cả người trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến cuối chân trời. Trong chàng, tất cả mọi người mộng, này liền bại, lúc này, Sơn Lâm lại xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Mà giờ khắc này Sơn Lâm có thể nói là vô cùng thê thảm. Hai tay đã bị chặt đứt, toàn thân rạn nứt thành hình mạng nhện. Nhục thân đều kém chút không có. Sơn Lâm nhìn xem Diệp Huyền, cười khổ, Diệp Thiếu, người xuất thủ cũng quá độc ác một chút. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta ra ba phần sức mạnh. Ai, lỗi của ta, người không sao chứ? Ba phần sức mạnh, Sơn Lâm biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Mà trong chàng những cái kia ngụy ý cảnh cường giả đã trợn mắt hốc mồm. Mới ra ba phần sức mạnh. Lúc này, Diệp Huyền nhìn trong chàng mọi người một chút, mọi người tốt tốt tu luyện. Nói, hắn nhìn hướng Sơn Lâm, ý cảnh bất quá là vừa mới bắt đầu. Cổ vũ, nói xong, hắn mang theo đạo nhất đám người hướng về nơi xa đi tới. Sơn Lâm hóa đá tại nguyên chỗ, hắn có chút bị đả kích đến, chính mình thế mà bị một cái nhập thần cảnh cho một kiếm đánh bại. Lúc này, Sơn Lâm bên cạnh nữ tử váy trắng đột nhiên nói, Sơn Lâm, ngươi tu luyện tới hiện tại hết thảy dùng bao nhiêu thời gian? Sơn Lâm cười khổ, mười mấy vạn năm, nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, Diệp Thiếu mới tu luyện hơn 20 năm. Phốc, Sơn Lâm trực tiếp phun ra một khẩu lão huyết, sau đó cả người thẳng tắp ngã xuống. Trong chàng sở hữu ngụy ý cảnh cường giả cũng nghe đến nữ tử váy trắng mà nói, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Hơn 20 năm, cái này Diệp Thiếu mới tu luyện hơn 20 năm a. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nhìn mọi người một chút, đại gia an tâm tu luyện. Chớ có đi đoán Diệp Thiếu thân phận, Diệp Thiếu đã không nói, cái kia nhóm coi như hắn là một người bình thường là được. Mọi người vô ngữ, đây là người thường sao? Một người bình thường tu luyện 20 mấy năm so một cái tu luyện mười mấy vạn năm người đều lợi hại hơn. Cái này nói rõ chính là mẹ hắn một cái nhị đại a. Cái này còn dùng đoán. Lúc này, mọi người đối Diệp Huyền lại thêm mấy phần kính sợ. Nơi xa, đạo nhất mang theo Diệp Huyền đám người đi tới phòng trúc bên cạnh một tòa núi lớn phía trước. Diệp Huyền nhớ kỹ đạo nhất nói qua, bên trong tòa núi lớn này còn có một đầu yêu thú, mà đầu này yêu thú chính là năm đó Diệp thần tọa kỵ. Đạo nhất nói khẽ, nên nhượng đầu này yêu thú ra tới. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hướng ngọn núi lớn kia, tỉnh lại, tĩnh mịch trong nháy mắt. Oanh, cả tòa núi lớn đột nhiên rung động kịch liệt lên, dần dần, núi lớn bắt đầu rạn nứt, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự trong núi càn quét mà ra. Giờ khắc này, trong tràng ánh mắt mọi người đều ném qua tới. Đạo nhất tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lực lượng trực tiếp ngăn trở cỗ kia cường đại yêu thú khí tức, cả tòa núi lớn bay ra ngoài đá vụn cũng là bị khẽ quét mà qua. Lúc này, trong núi lớn đột nhiên truyền ra một đạo tiếng giống giận dữ. Oanh, cả tòa núi lớn trực tiếp vỡ tan, một đầu hình thể khổng lồ yêu thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Yêu thú hình thể tráng như núi lớn, ngoại hình tựa như hổ, sinh ra hai đuôi, đầu chiều dài một góc, toàn bộ thoạt nhìn, đặc biệt uy mãnh bá khí. Yêu thú sau khi đi ra, hắn ánh mắt trực tiếp rơi tại Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền phát hiện, đầu này yêu thú trong hai mắt có hai đám lửa đang thiêu đốt. Đạo Nhất đột nhiên nói, hỏa cầm hổ, năm đó chủ nhân tại Thiên Yêu Quốc thu phục một con yêu thú. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thiên Yêu Quốc, Đạo Nhất gật đầu, người bao cổ tay vị kia cũng hẳn là đến từ Thiên Yêu Quốc. Thú thần cười nói, xác thực, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, Thiên Yêu này việc lớn quốc gia một cái địa phương nào. Thú thần nói, một cái đều là yêu thú địa phương, bất quá, cùng địa phương khác bất đồng, Thiên Yêu việc lớn quốc gia một từ yêu thú tạo thành quốc gia, chúng ta có chính mình hoàn chỉnh yêu tộc văn minh. Diệp Huyền hỏi, các loại yêu tộc đều tại cùng một chỗ. Thú thần cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, sẽ không loạn sao? Thú thần nói, sẽ không. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đương vương vị kia muốn đủ mạnh, nếu là không mạnh, phía dưới liền sẽ có yêu thú không phục, một khi có yêu thú không phục, liền sẽ loạn. Nhưng nếu là đủ mạnh, vậy liền sẽ không loạn, bởi vì yêu tộc đều chỉ thờ phụng cường giả, cũng tôn cường giả, chỉ cần ngươi có thực lực, bọn hắn liền sẽ thần phục ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm suy xét, xem ra sau này có cơ hội phải đem Nhị Nha đưa đến cái này Thiên Yêu Quốc một chuyến. Đem Nhị Nha nâng lên Thiên Yêu Quốc vương tọa, chính mình coi như một cái quân sư cái gì. Trưởng khống Thiên Yêu Quốc, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi vui vẻ lên. Lúc này, cái kia hỏa cầm hổ đột nhiên cúi người nhìn hướng Diệp Huyền, cái này hơi cúi thân, một cỗ cường đại uy áp nghiền ép mà tới, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Hỏa cầm hổ cứ như vậy nhìn chăm chú Diệp Huyền, dường như muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Lúc này, hỏa cầm hổ đột nhiên nói, ngươi không phải chủ nhân. Nói, một cỗ cường đại uy áp bao phủ lại Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh A Tỳ đạo kiếm giả đột nhiên giận hét, càn rỡ. Tiếng như lôi minh, cái kia hỏa cầm hổ trực tiếp sửng sốt. A Tỳ đạo kiếm giả căm tức nhìn hỏa cầm hổ, thế tử dù chưa thức tỉnh, nhưng cái kia cũng không phải ngươi xúc sinh này có thể khinh nhờn. Âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp rút kiếm mà lên. Suy, hỏa cầm hổ cỗ kia cường đại uy áp trực tiếp bị xé nứt nát bấy. A Tỳ đạo kiếm giả một kiếm chạm tại cái kia hỏa cầm hổ trên đầu. Bành, cái kia hỏa cầm hổ trực tiếp bị A Tỳ đạo kiếm giả một kiếm chạm lui tới ngoài mấy trăm trượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Tỳ đạo kiếm giả, gia hỏa này thực lực không phải bình thường mãnh a. Nơi xa, cái kia hỏa cầm hổ bị một kiếm chạm lui ra phía sau, lập tức giận dữ, hắn hướng thẳng đến A Tỳ đạo vào tới, cái này xông lên, thiên địa sợ run. A Tỳ đạo kiếm giả trong mắt lóe lên một tia lệ khí, hắn trực tiếp rút kiếm vào tới. Lúc này, thú thần âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi nếu muốn thu phục yêu thú này, liền phải chính mình đánh bại hắn, yêu thú này chính tôn trọng cường giả, đánh bại hắn là biện pháp tốt nhất. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng chân trời, A Tỳ đạo, lui ra. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia A Tỳ đạo lập tức thu kiếm lùi đến Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhìn xem cái kia hỏa cầm hổ, không có bất kỳ nói nhảm, hắn đột nhiên xông đến cái kia hỏa cầm hổ trước mặt, sau đó rút kiếm bỗng nhiên một chảm. 130 đạo điệp ra bạt kiếm thuật, một kiếm này chém ra, cái kia hỏa cầm hổ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn không có lùi bước, mà là tung người nhảy vào đụng tới Diệp Huyền kiếm. Cứng rắn, Diệp Huyền kiếm rơi xuống, oanh, bốn phía mấy vạn trượng bên trong không gian kịch liệt run lên, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cái kia hỏa cầm hổ trực tiếp bị một kiếm này chém bay ra ngoài. Oanh long long long, hỏa cầm hổ trượt lui quá trình bên trong, không gian từng tấc chôn vùi, mà hắn cái này vừa lui, trực tiếp lui gần ngàn trượng xa. Diệp Huyền lần này, không chỉ vận dụng thú thần quyết, còn vận dụng thú thần cánh tay. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người là kinh hãi không thôi. Diệp Huyền một kiếm này cũng quá kinh khủng, cho dù là Đạo Nhất cũng không nhịn được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gia hỏa này bị cha của hắn mang đến phát dục một thoáng về sau, thế mà trở nên mạnh như vậy. Hiện tại Diệp Huyền, trực tiếp có thể miểu sát ý cảnh cường giả. Nơi xa, cái kia hỏa cầm hổ cũng là có chút mộng, lúc này hắn, toàn thân lân phiến cũng nứt ra. Một kiếm kia mặc dù không có thể trực tiếp chém giết hắn, nhưng là cũng làm nó bị thương nặng. Diệp Huyền nhìn hướng hỏa cầm hổ, lại đến chứ. Hỏa cầm hổ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt hỏa diễm thiêu đốt càng lúc càng lớn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ta vừa rồi chỉ xuất hai thành lực, nếu như ngươi lại đến, ta nhưng là ra 10 thành. Hai thành lực, nghe vậy, cái kia hỏa cầm hổ ngây cả người, sau đó hắn do dự một chút, tức thì lắc đầu, biểu thị không tới. Diệp Huyền đi đến hỏa cầm hổ trước mặt, hỏa cầm hổ nhìn xem Diệp Huyền, theo bản năng lui về phía sau hai bước, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một giọt tinh huyết xuất hiện ở trong tay hắn. Chính là Nhị Nha tinh huyết, lúc trước Nhị Nha đi lúc, thế nhưng là cho hắn một bình. Nhìn thấy giọt máu tươi này, cái kia hỏa cầm hổ nhất thời trở nên cuồng nhiệt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, muốn không, Hỏa Cầm Hổ mãnh gật đầu, sau đó duỗi ra móng vuốt. Diệp Huyền cười nói, ta không có ý tứ gì khác, liền là muốn để ngươi xem một chút, nhìn một chút tựu tốt. Nói, hắn lại đem giọt kia máu tươi thu vào. Hỏa Cầm Hổ, chương 1691, Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Huyền động tác, Đạo Nhất lắc đầu nở nụ cười. Gia hỏa này là thật bì. Diệp Huyền trước mặt, cái kia Hỏa Cầm Hổ đột nhiên thấp giọng gầm thét. Hiển nhiên, có chút phẫn nộ, mà Diệp Huyền nhưng quản đều không quản hắn, xoay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyền một đoàn người rời đi, cái kia Hỏa Cầm Hổ nhất thời giận không thể nuốt, điên cuồng gầm thét, trong lúc nhất thời, quần sơn chấn động. Nhưng là, hắn không có dám động thủ, sợ, Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia, để nó sợ hãi. Bởi vì Diệp Huyền nếu như lại đến một kiếm, hoàn toàn có cơ hội giết nó. Phòng trúc bên trong, Diệp Huyền cùng Đạo Nhất đối diện mà ngồi, Diệp Huyền nói, chúng ta bên ngoài những người này nếu là đều đạt tới ý cảnh, có thể cùng dị duy tộc một trận chiến hay không? Đạo Nhất lắc đầu, Diệp Huyền nói khẽ, đỉnh tiêm cường giả chênh lệch. Đạo Nhất gật đầu, bên ngoài những người này đều không yếu, không đúng, nên nói bọn hắn đều rất mạnh, bởi vì bọn hắn có thể đạt tới hiện tại trình độ này, đã từng nhất định đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nếu là bọn họ đạt tới ý cảnh, thực lực không thể so với dị duy tộc ý cảnh cường giả kém. Bất quá, đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, chúng ta không đủ. Diệp Huyền hỏi, ý cảnh phía trên, Đạo Nhất gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói khẽ, Nguyệt Nha loại kia. Đạo Nhất lắc đầu, dị duy tộc còn có mạnh hơn nàng, cũng chính là dị duy tộc tộc trưởng, thực lực, không phải ngươi bây giờ có thể địch. Diệp Huyền hỏi, mạnh cỡ nào? Đạo Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thực lực, chỉ so lúc trước chủ nhân kém một chút, mà chủ nhân thực lực, trừ đi vĩnh sinh giới, gần thứ ba kiếm. Diệp Huyền trầm mặc, Đạo Nhất tiếp tục lại nói, dị duy tộc muốn đi vào mảnh thế giới này, có hai cái mục đích, cái thứ nhất là đạt được ngươi đại đạo bản nguyên chi thể, thứ hai là muốn hút thu vùng vũ trụ này linh khí. Hiện tại dị duy giới, linh khí đã không quá đủ, nếu là bọn họ đánh bại chúng ta, như vậy, vùng vũ trụ này linh khí đô tướng bị bọn hắn thôn phệ sạch. Lúc kia, dị duy tộc thực lực tổng hợp đem nâng cao một bước. Diệp Huyền nói khẽ, hạch tâm nhất, còn là linh khí. Đạo Nhất gật đầu, bất kỳ thế lực nào đều không thể rời đi linh khí, đặc biệt là loại kia thế lực lớn, bọn hắn nghĩ muốn bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả, liền cần càng nhiều linh khí. Dị duy tộc mấy chục vạn năm qua, vì phát triển tự thân, bọn hắn không có chút nào tiết chế sử dụng linh khí cùng đại đạo bản nguyên, mặc dù toàn bộ dị duy tộc theo một cái tam lưu thế lực biến thành một cái siêu cấp thế lực, nhưng là, dị duy giới phiến kia vũ trụ đại đạo bản nguyên đã hoàn toàn biến mất, linh khí cũng là đang nhanh chóng khô kiệt. Nói, nàng khẽ lắc đầu, cho nên, dị duy tộc nghĩ muốn sinh tồn tiếp, tự nhất định phải không ngừng thôn vệ cái khác vũ trụ. Lúc này, thú thần cũng nói, đúng vậy, loại kia sống càng lâu thế lực, máu tươi trên tay cũng càng nhiều, năm đó thiên yêu quốc cũng hủy diệt chí ít mấy trăm cái thế giới. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, cho nên, dị duy tộc tuyệt đối sẽ không dừng tay. Trừ phi bọn hắn biết phụ thân ngươi cùng muội muội của ngươi khủng bố đến mức nào, nhưng từ hiện tại đến xem, bọn hắn vẫn luôn tại đánh giá thấp phụ thân ngươi cùng muội muội của ngươi. Mà tới hiện tại Diệp tộc đều chưa từng xuất hiện, này liền mang ý nghĩa, bọn hắn khẳng định là muốn đơn độc xử lý ngươi. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, nói ta hiện tại cùng năm đó Diệp Thần chênh lệch bao nhiêu. Đạo Nhất trầm giọng nói, rất lớn, rất lớn. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Nhất, rất lớn. Đạo Nhất gật đầu, năm đó nếu không phải Diệp tộc đột nhiên nhúng tay cùng ta nguyên nhân, dị duy tộc căn bản không làm gì được chủ nhân. Trận chiến kia, dị duy tộc cường giả ra hết, át chủ bài ra hết, nhưng là đều không thể làm gì được chủ nhân. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Diệp Thần là như thế nào cùng Diệp tộc bất hòa. Đạo Nhất lắc đầu, nàng nhìn hướng Diệp Huyền bên cạnh A Tỳ đạo kiếm giả cùng Mục Thánh đao giả, hai vị nên rất rõ ràng. Hai người nhưng là trầm mặc, Diệp Huyền nhìn hướng hai người, có thể nói một chút sao? A Tỳ đạo kiếm giả nói khẽ, thế tử, người cái gì cũng không có sai, người duy nhất sai liền là người quá ưu tú đến trực tiếp uy hiếp đến gia chủ địa vị. Diệp Huyền nhíu mày, uy hiếp đến gia chủ địa vị. A Tỳ đạo kiếm giả gật đầu, năm đó ngươi, không chỉ thiên phú nghịch thiên, thực lực cũng là nghịch thiên, tại ngươi dẫn dắt bên dưới, Diệp tộc một đời tuổi trẻ trực tiếp quét ngang toàn bộ vĩnh sinh giới. Năm đó ngươi còn chưa đầy 18, liền đã một đời tuổi trẻ vô địch, không chỉ một đời tuổi trẻ, tự liền lần trước thay cường giả bên trong, trừ những lão quái vật kia bên ngoài, cũng rất ít có người là ngươi đối thủ. Khi đó ngươi, được xưng là vĩnh sinh giới từ trước tới nay yêu nghiệt nhất người. Xưa nay chưa từng có, Diệp Huyền trầm giọng nói, đã như vậy yêu nghiệt, cái kia vì sao Diệp tộc muốn diệt trừ hắn? Ta biết hắn uy hiếp đến tộc trưởng địa vị, nhưng là, Diệp tộc cái khác những cái kia cái gì trưởng lão tựu không quản. A Tỳ đạo kiếm giả khẽ lắc đầu, ngươi sai. Diệp Huyền nhìn xem A Tỳ đạo kiếm giả, yên lặng chờ nói tiếp. A Tỳ Đạo nói khẽ, trong tộc có rất nhiều trưởng lão cùng cường giả duy trì thế tử ngươi, chính vì vậy, ngươi mới chiêu tai họa. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Lúc này, Mục Thánh Đao giả đột nhiên nói, bởi vì tộc trưởng. Ngươi ở trong tộc uy vọng càng ngày càng cao, thậm chí cao hơn tộc trưởng, trong tộc tất cả mọi người đem ngươi xem là tương lai Diệp tộc hy vọng. Nói, nàng thấp giọng thở dài, Diệp tộc có một cái quy định, đó chính là mỗi một đời tộc trưởng nhiệm kỳ không phải vượt qua trăm năm kỳ hạn vừa đến, liền phải từ trưởng lão đoàn cùng với gia tộc hạch tâm nhân viên bỏ phiếu quyết định mới tộc trưởng. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, tộc trưởng cũng là có thể liên nhiệm. Nhưng là, từ lúc sau khi ngươi xuất hiện, tình huống trở nên không đồng dạng. Bởi vì nếu như lần nữa bỏ phiếu, ngươi cơ hồ là 100% được tuyển, bởi vì gia tộc vô số người đều hy vọng ngươi có thể có được gia tộc một kiện hạch tâm thánh vật. Diệp Huyền hỏi, cái gì thánh vật? Mục Đao Thánh giả trầm giọng nói, Thái Hư Thần Điện. Đây là ta Diệp tộc đệ nhất thần vật, nghe nói bên trong có ta Diệp tộc chí cường tâm pháp Thái Hư Đạo nói, lúc đó, rất nhiều trưởng lão đều hy vọng ngươi được đến cái này kiện này thần vật, bởi vì đương thời chính ngươi tựu đã sáng tạo ra pháp tắc đạo nói, rất nhiều trưởng lão đều kiên định cho rằng, ngài nếu là được đến cái này Thái Hư Đạo nói, không chỉ thực lực có thể có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, nói không chắc còn có thể nhượng cái này Thái Hư Đạo nói nâng cao một bước. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, rất nhiều người đều hy vọng ngươi có thể có được kiện này thánh vật, sau đó mang theo gia tộc đạt tới một cái độ cao mới. Diệp Huyền nói khẽ, các ngươi Diệp tộc tộc trưởng không hy vọng, đúng không? Mục Đao Thánh giả gật đầu, đúng vậy. Tại muốn lần nữa lựa chọn cùng ngày, tộc trưởng đột nhiên nổi loạn, nàng triệu tập tâm phúc của mình trực tiếp phong tỏa toàn bộ Diệp tộc tổ tư, sau đó vụ oan ngươi thông đồng với địch, đồng thời muốn làm chàng diệt trừ ngươi. Diệp Huyền nói, có trưởng lão không đồng ý. Mục Thánh Đao giả gật đầu, không đồng ý. Không chỉ trưởng lão không đồng ý, còn có thế tử ngài 18 vị huynh đệ, liền là 18 thần tướng. Cái này 18 người, đều là thế tử ngài một tay mang ra, khi biết thế tử ngài bị nhốt lúc, 18 thần tướng trực tiếp mang theo mấy ngàn tên thuộc hạ một đường giết tới Diệp tộc. Không chỉ như vậy, lúc đó còn có một chút trưởng lão cũng là trực tiếp đứng ở ngươi bên này. Diệp Huyền có chút khó hiểu, nhưng vẫn là bại. Mục Thánh Đao giả gật đầu, tổ từ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta không biết. Ta chỉ biết là đương thế tử ngài theo tổ từ ra tới lúc, 18 thần tướng cùng thiên sách doanh huynh đệ toàn bộ đều chết trận. Không chỉ bọn hắn, còn có hơn 10 vị trưởng lão bị chém giết. Diệp Huyền trầm giọng nói, toàn bộ chiến tử. Mục Thánh Đao giả gật đầu, nàng hai mắt chẳng biết lúc nào đã trở nên đỏ tươi, khi chúng ta lúc chạy đến, bọn hắn đã toàn bộ chiến tử, không sống sót một ai. Diệp Huyền nói khẽ, theo đạo lý tới nói, Diệp tộc tộc trưởng nếu là đã thắng, đối phương hẳn là tuyệt đối sẽ không nhượng Diệp thần còn sống. Cái kia Diệp thần lại là thế nào trốn tới? Mục Thánh Đao giả trầm giọng nói, phải nhiều thiệt thòi ba cái người. Diệp Huyền hỏi, cái kia ba cái? Mục Thánh Đao giả nói khẽ, cái thứ nhất là ta Diệp tộc thủ hộ giả, lúc đó tộc trưởng đối thế tử ngài hạ thủ lúc, ta Diệp tộc thủ hộ giả cũng không ở trong tộc, bất quá, khi biết tộc trưởng ra tay với ngươi lúc, hắn lập tức chạy về trong tộc, nhưng là, đã chậm. Thế tử ngài bên này người, đã bị giết không sai biệt lắm. Mà lúc đó, thủ hộ giả chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất liền là đứng tại ngươi bên này, nhưng nếu như hắn làm như thế, Diệp tộc sẽ lập tức phân tách, bởi vì tộc trưởng lúc đó đã nói rõ, nếu là thủ hộ giả đứng tại ngươi bên này, nàng đem ngọc đá cùng vỡ. Mà nàng nếu là ngọc đá cùng vỡ, toàn bộ Diệp tộc đem vạn kiếp bất phục. Nên biết, chúng ta Diệp tộc lúc đó mặc dù là vĩnh sinh giới đệ nhất đại tộc, nhưng là, tại vĩnh sinh giới bên trong, còn có cái khác đại tộc, một khi chúng ta lại liều mạng đi xuống, liền sẽ cho người khác cơ hội. Diệp Huyền nói, cho nên thủ hộ giả đứng ở tộc trưởng bên kia. Mục Thánh Đao giả gật đầu, đúng vậy. Nhưng là, hắn có một cái yêu cầu, đó chính là không thể giết ngươi. Bất quá, tộc trưởng cũng không đồng ý. Diệp Huyền hỏi, cái thứ hai cùng người thứ ba có tác dụng. Mục Thánh Đao giả gật đầu, người thứ hai liền là ta Diệp tộc Diệp Thiên thống lĩnh, hắn trưởng quản lấy ta Diệp tộc một chi phi thường tinh nhuệ tộc binh. Kỳ thật, nói đến đây, nàng lắc đầu, không quản là thủ hộ giả còn là Diệp Thiên thống lĩnh. Đều là đứng tại thế tử ngài bên này, mà lúc đó, thế tử ngươi lại trưởng quản lấy gia tộc thiên sách doanh, lại có 18 thần tướng sinh tử đi theo. Nếu là chính diện mở làm, chúng ta sẽ không thua tộc trưởng, đáng tiếc là, tộc trưởng tại lúc đó điều đi Diệp Thiên thống lĩnh cùng Diệp Thiên thủ hộ giả, mà khi bọn hắn trở về lúc, đã chậm. Bởi vì các ngươi đã giết lên, nếu không phải như vậy, tại tộc trưởng động thủ lúc, bọn hắn nếu là tại, bọn hắn liền có thể cưỡng ép muốn cầu tộc trưởng gọi tổ, nhượng tiên tổ chi hồn đến giải quyết chuyện này. Mà muốn triệu hoán tiên tổ chi hồn, chỉ có tộc trưởng mới có cái quyền lợi này. Diệp Huyền có chút khó hiểu, ta có cái nghi vấn, Diệp thần năm đó đã cùng Công Cao trấn chủ, chẳng lẽ hắn tự không nghĩ tới tộc trưởng sẽ xuống tay với hắn? cái này rất không nên a. Mục Thánh Đao giả lắc đầu, không chỉ thế tử không nghĩ tới, chúng ta Diệp tộc tất cả mọi người không nghĩ tới, cho nên, lúc đó thế tử đi tổ từ lúc, cũng không có bất kỳ phòng bị. Diệp Huyền càng thêm khó hiểu, đây là vì sao? Mục Thánh Đao giả nhìn xem Diệp Huyền, người biết tộc trưởng là ai chăng? Diệp Huyền lắc đầu, ta khẳng định không biết. Mục Thánh Đao giả nói khẽ, tộc trưởng liền là thế tử mẫu thân, thân sinh mẫu thân. Nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người ngây ngẩn, thân sinh mẫu thân, Diệp Huyền trực tiếp nhảy dựng lên, chương 1692, đem ngươi thiến. Thân sinh mẫu thân, không thể không nói, đạo nhất cùng Diệp Huyền đều nghe mộng. Giờ khắc này, Diệp Huyền tâm tính có chút nổ tung. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Thánh Đao giả, thân sinh mẫu thân. Mục Thánh Đao giả gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao? Mục Thánh Đao giả thấp giọng thở dài, không nói gì. Diệp Huyền lại hỏi, thật là thân sinh sao? Mục Thánh Đao giả gật đầu, là thân sinh. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, nếu là thân sinh, cái kia như thế nào lại hại hắn? Mục Thánh Đao giả nhìn xem Diệp Huyền, lợi ích, nếu là thế tử được tuyển tộc trưởng, nhậm chức tộc trưởng tự nhất định phải lui đảm nhiệm, mà lại, còn muốn giao ra tộc trưởng đại quyền. Diệp Huyền nhíu mày, cũng bởi vì quyền lực. Mục Thánh Đao giả gật đầu, trong đại tộc đấu tranh, so thế tục nhà đế vương còn tàn khốc hơn gấp trăm lần. Đạo nhất đột nhiên nói, có một chuyện khó hiểu, chủ nhân mẫu thân, hẳn là ngoại tộc, nếu là ngoại tộc, nàng lại là thế nào trở thành Diệp tộc tộc trưởng? Mục Thánh Đao giả nhưng là lắc đầu, nàng không phải ngoại tộc, nàng liền là Diệp tộc, mà lại đã từng còn là Diệp tộc yêu nghiệt nhất thiên tài, thế tử là theo họ mẹ. Đạo nhất lông mày cao lại, cũng chính là nói, chủ nhân cũng không phải Diệp tộc đích hệ huyết mạch. Mục Thánh Đao giả nói, có thể nói như vậy, nhưng là, đối với thế tử thân phận, toàn bộ Diệp tộc đều không có ai nghi vấn, hắn không chỉ kỳ tài ngút trời, còn là đương đại tộc trưởng chi tử, mà lại, hắn từ nhỏ đã tại Diệp tộc lớn lên, đối với hắn thân phận, toàn bộ Diệp tộc đều tán thành. Thế nhưng là, tất cả mọi người không nghĩ tới, thế tử mẫu thân sau cùng nhưng dùng lý do này không thừa nhận thế tử, hơn nữa còn vu oan thế tử thông đồng với địch. Nói, nàng khẽ lắc đầu, sợ là liền thế tử chính mình cũng không nghĩ tới. Diệp Huyền lắc đầu, cái này làm mẹ, không phải bình thường hung ác a. So mẹ ta đều hung ác, hắn nguyên bản cảm giác mình đã đủ thảm, đặc biệt là lúc đó bị Đông Lý Nam nhằm vào thời. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Thần so với hắn thảm hại hơn. Đông Lý Nam lúc trước nhằm vào hắn, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì một cái hiểu lầm, mà cái này Diệp Thần hoàn toàn không phải a. Đây chính là muốn Diệp Thần chết a. Mục Thánh Đao giả nói khẽ, thế tử năm đó quá ưu tú. Ưu tú đến uy hiếp đến mẫu thân hắn địa vị. Diệp Huyền cái trán đột nhiên hiện ra mồ hôi lạnh. Đạo nhất nhìn hướng Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, ta trước đó cảm thấy cha ta rất vô tình, đem ta vứt xuống không quản. Hiện tại cùng cái này Diệp Thần mẫu thân vừa so sánh, ta đột nhiên phát hiện, cha ta kỳ thật vẫn tính cá nhân. Mà lại, chủ yếu nhất là, cha ta cho tới bây giờ còn không sợ ta mạnh lên, tương phản, hắn còn hy vọng ta trở nên mạnh hơn hắn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, nếu là cha ta cũng sợ ta mạnh lên, muốn lộng chết ta. Nói, hắn lắc đầu liên tục, không dám nghĩ, cái này ai chịu nổi. Lúc này, đạo nhất đột nhiên cười nói, đừng sợ, ngươi còn có cái muội muội. Thanh Nhi, nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời cười to, đúng vậy a. Lão cha nếu là muốn lộng chết chính mình, Thanh Nhi khẳng định lộng hắn, ha ha. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi nghĩ như vậy chủ nhân, rất không chân chính nha. Diệp Huyền mặt đen lại, Tiểu Tháp, ngươi nếu là dám đi cáo trạng, ta tự đem ngươi thiến. Tiểu Tháp, đạo nhất lắc đầu nở nụ cười, nàng nhìn hướng Mục Thánh Đao giả, nói một chút người thứ ba. Mục Thánh Đao giả trầm giọng nói, liền là thế tử đã từng vị hôn thê, cũng chính là Hách Lạp tộc đại tiểu thư Hách Lạp nói. Diệp Huyền đột nhiên nói, vị hôn thê. Mục Thánh Đao giả gật đầu, đại tộc trong lúc thông gia là rất bình thường, mà lúc đó ta Diệp tộc vì củng cố địa vị mình, cho nên cùng Hách Lạp tộc thông gia. Lúc đó chúng ta lúc chạy đến, thế tử ngươi đã bị bao vây, cho dù là thủ hộ giả Diệp Thiên cùng Diệp Thiên thống lĩnh đều không thể ngăn trở giết ngươi, mà lúc này, Hách Lạp môn đại tiểu thư mang theo Hách Lạp tộc cường giả đuổi tới, là nàng cường hành bảo vệ ngươi. Đạo nhất có chút khó hiểu, Hách Lạp tộc nhúng tay các ngươi Diệp tộc nội bộ sự tình, mà các ngươi tộc trưởng còn thỏa hiệp. Mục Thánh Đao giả nói khẽ, nữ nhân kia không thể không thỏa hiệp, bởi vì lúc đó Hách Lạp môn đại tiểu thư là mang theo Hách Lạp tộc tiên tổ chi hồn đi, loại tình huống kia bên dưới, nữ nhân kia chỉ có ba cái lựa chọn, cái thứ nhất, liền là cường sát thế tử, nhưng nếu là cường sát thế tử, nàng đem nỗ lực giá cao thảm trọng, Hách Lạp tộc tiên tổ chi hồn, đó cũng không phải là cường giả có thể đối phó, lựa chọn thứ hai chính là nàng cũng gọi tổ, nhưng nàng nếu là gọi tổ, nàng đem lập tức xong đời. bởi vì tiên tổ chi hồn tuyệt đối không cho phép nàng sát hại gia tộc thiên tài. Lựa chọn thứ ba liền là cùng Hách Lạp tộc khai chiến, nhưng nếu là khai chiến, đương thời Diệp tộc không có bất kỳ phần thắng. Lúc đó Diệp tộc mới nội loạn, toàn bộ Diệp tộc đều ở vào sụp đổ trạng thái, mà lại, còn có tộc khác đối Diệp tộc nhìn chằm chằm. Cho nên, nữ nhân kia không thể không thỏa hiệp. Đạo Nhất trầm giọng nói, nữ nhân kia thỏa hiệp, nhưng có điều kiện, đó chính là thế tử không được tại Vĩnh Sinh giới, đúng không? Mục Thánh Đao giả gật đầu, đúng vậy, thế tử nhất định phải ly khai Vĩnh Sinh giới. Mà lại, thế tử còn bị tước đoạt Diệp tộc thế tử thân phận, trừ cái đó ra. Nói đến đây, nàng thần sắc dần dần trở nên dữ tợn, thế tử ngài Diệp tộc huyết mạch cũng bị tại chỗ tước đoạt. Diệp Huyền cau mày, nói như vậy, ta hiện tại không tính là Diệp tộc người. Mục Thánh Đao giả liền nói ngay, thế tử ngươi vĩnh viễn đều là Diệp tộc người. Cho dù là bị tước đoạt huyết mạch, cũng không cải biến được. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Thánh Đao giả, Diệp thần ban đầu là nghĩ như thế nào? Mục Thánh Đao giả trầm mặc, Đạo Nhất đột nhiên nói, chủ nhân không có nghĩ qua báo thù. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Nhất, Đạo Nhất nói khẽ, hắn nếu là muốn báo thù, liền sẽ không thủ hộ vùng vũ trụ này, càng sẽ không nhận nuôi chúng ta. Mục Thánh Đao giả gật đầu, thế tử xác thực không có nghĩ qua báo thù, đương thời thế tử có chút nản lòng thoái chí. Nói, nàng thấp giọng thở dài, cái kia dù sao cũng là hắn thân sinh mẫu thân. Ngu xuẩn, Diệp Huyền lắc đầu, ta cảm thấy cái này Diệp thần không phải bình thường ngu xuẩn. Đạo Nhất ba người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười lạnh, cái gì mẫu thân không mẫu thân, nếu là lão tử lúc đó tự nhượng Hách Lạp tộc giúp đỡ chính mình Lá Khô tộc, thực sự không được, lão tử liền đi Diệp tộc đối địch gia tộc, sau đó đánh ngã Diệp tộc. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Mục Thánh Đao giả cùng A Tỳ Đạo Kiếm giả nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là hưng phấn. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, kỳ thật, hắn cũng cảm thấy cái này Diệp thần cố gắng bi kịch. Bị chính mình mẹ ruột làm như vậy, là ai cũng chịu không được a. Bất quá có sao nói vậy, cái này mẹ ruột cũng là thực nghiêu bức a. Dưới tình huống bình thường mẫu thân đều là hy vọng con trai mình ưu tú, mà vị này ngược lại tốt, không chỉ không hy vọng nhi tử so với mình ưu tú, còn muốn xử lý chính mình con ruột. Thân a, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên lại cảm thấy nam tử áo xanh rất tốt. Chí ít, cha mình chưa từng có muốn giết chết chính mình ha. Lúc này, Mục Thánh Đao giả đột nhiên hưng phấn nói, thế tử, chúng ta lúc nào giết trở lại Diệp tộc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Thánh Đao giả, có chút vô ngữ, Mục Thánh, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ có thực lực giết trở lại Diệp tộc sao? Mục Thánh Đao giả trầm mặc, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Lúc trước Diệp thần nếu như làm như vậy, là có rất lớn hy vọng, bởi vì Diệp thần tại đương thời Diệp tộc, uy vọng rất cao, mà lại, còn có Hách Lạp tộc tương trợ. Mà bây giờ, đã nhiều năm như vậy, Diệp tộc khẳng định đã bị thanh tẩy. Bây giờ trở lại, đã là cảnh còn người mất, mà lại, hiện tại Diệp Huyền còn không có thức tỉnh, thực lực yếu một thớt. Diệp Huyền cười nói, đừng nản lòng thoái chí. Mục Thánh Đao giả nhìn hướng Diệp Huyền khẽ cười nói, nếu như Diệp tộc không buông tha ta, như vậy, ta nhất định sẽ đi Vĩnh Sinh giới. Mục Thánh Đao giả thấp giọng thở dài, thế tử, người bây giờ quá yếu. Diệp Huyền mặt đen lại, người nói chuyện có thể hay không uyển chuyển một điểm. Mục Thánh Đao giả, Đạo Nhất cũng nói, chúng ta tức thì mục đích chủ yếu là đối phó dị duy tộc. Dị duy tộc, Diệp Huyền khẽ gật đầu, trước giải quyết dị duy tộc, cho tới Diệp tộc, trước phóng phóng. Nói, hắn nhìn hướng Mục Thánh Đao giả, các người biết Diệp thần năm đó còn có cái nào bộ hạ cũ sao? Mục Thánh Đao giả lắc đầu, tự tính bọn hắn không có bị thanh trừ, chúng ta cũng không có khả năng đi tìm bọn họ, bởi vì nếu là đi tìm bọn họ, rất có thể bị Diệp tộc phát hiện. Diệp Huyền nói khẽ, nhìn tới, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa bên hồ, nơi đó có hơn 460 tên ngụy ý cảnh cường giả. Nếu là những người này đều trở thành ý cảnh, như vậy, bên này cùng dị duy tộc tự còn có sức đánh một trận. Đúng lúc này, thời gian pháp tắc đột nhiên xuất hiện ở trong sân, dị duy tộc ngay tại phá phong ấn. Bọn hắn muốn đối chúng ta động thủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, phong ấn còn có thể kiên trì bao lâu? Thời gian pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, khả năng lập tức tự phá. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bên hồ những cái kia ngụy ý cảnh cường giả, bọn hắn còn cần bao nhiêu thời gian? Đạo Nhất nhìn thoáng qua, sau đó nói, chỉ ít nửa tháng. Diệp Huyền nói, nhất định phải lại kéo nửa tháng. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Đạo Nhất mấy người cũng là biến mất theo tại nguyên chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền đám người đi tới phiến kia phong ấn tinh không, mà giờ khắc này, bốn phía những cái kia quỷ dị phù văn đã ảm đạm đến cơ hồ đã không có. Cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không ngừng tuôn ra. Diệp Huyền nhìn xem cái kia màu đen vòng xoáy, đúng lúc này, một nữ tử đi ra, ra tới người, chính là cái kia Nguyệt Nha. Nguyệt Nha nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta lại gặp mặt. Nói, nàng nhìn hướng đạo nhất, ngươi chẳng lẽ không quản muội muội của ngươi sinh tử sao? Đạo nhất cau mày, Nguyệt Nha búng tay một cái, một nữ tử bị đưa đến trong tràng, chính là đạo nhất muội muội A Cổ. Mà giờ khắc này, A Cổ toàn thân đều bị trùy hồn đinh đinh. Khi nhìn đến đạo nhất lúc, A Cổ nhất thời run giọng nói, tỷ, cứu ta. Đạo nhất trầm mặc, Nguyệt Nha cười nói, đạo nhất, ngươi là tộc ta thiên tài, tộc ta tự nhiên sẽ không vứt bỏ ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý hồi tộc, chúng ta có thể không nhắc chuyện cũ. Đạo nhất đột nhiên hướng về A Cổ đi tới, nàng đi tới A Cổ trước mặt, nhìn lấy trước mắt A Cổ, trong mắt nàng lóe qua một tia phức tạp, A Cổ. A Cổ nhất thời khóc lên, tỷ, cứu ta. Lúc này, đạo nhất trong tay đột nhiên xuất hiện một cây chủy thủ, cái kia A Cổ còn chưa kịp phản ứng, nàng chính là một chủy thủ tự A Cổ yết hầu chỗ một vệt mà qua. Suy, A Cổ yết hầu chỗ, một đạo máu tươi bắn tung tóe. Trong chàng tất cả mọi người sửng sốt, bao quát Diệp Huyền, chương 1693, quá đáng giá. Giết, trong chàng, tất cả mọi người đang nhìn đạo nhất. Đạo nhất đi đến Diệp Huyền trước mặt, khẽ mỉm cười, thật bất ngờ. Diệp Huyền gật đầu, đạo nhất nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đã không phải là ta lúc đầu nhận thức cô em gái kia. Nàng bây giờ, một lòng chỉ muốn giết ta. Diệp Huyền trầm mặc, xác thực. Cái kia A Cổ từ đầu tới đuôi đều hy vọng đạo nhất chết. Đạo nhất nói khẽ, ta cũng nghĩ minh bạch, ta cũng không thiếu nàng cái gì. Lúc trước vì nàng mà phản bội chủ nhân, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy biết bao đáng giá, thật không đáng. Nói, trong mắt nàng nước mắt một thoáng tựu chảy xuống. Diệp Huyền trong lòng thở dài, hắn biết, đạo nhất là tuyệt vọng rồi. Đối dị duy tộc hết hy vọng, đối muội muội hết hy vọng. Đặc biệt là đối cái này A Cổ, nàng vì cái này A Cổ bỏ ra nhiều như vậy. Nhưng mà, cái này A Cổ nhưng là một lòng nghĩ muốn nàng chết. Thất vọng, một bên, Nguyệt Nha nhìn xem đạo nhất, không nói gì. Nàng biết, đạo nhất về sau cùng dị duy tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Đạo nhất xoay người nhìn hướng Nguyệt Nha quân sư, về sau cũng đừng chơi những này bất nhập lưu bả hí. Bởi vì dạng này, thật rất mất phần. Nguyệt Nha cười nói, được rồi. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyền cười nói, đến A. Nguyệt Nha khóe miệng hơi dâng, như người mong muốn. Âm thanh rơi xuống, nàng búng tay một cái. Oanh, bốn phía những cái kia phong ấn đột nhiên từng chút biến mất. Cùng lúc đó, cái kia màu đen vòng xoáy bắt đầu rung động kịch liệt lên. Dần dần, bốn phía tinh không xuất hiện vô số hư ảnh. Dị duy tộc cường giả, Nguyệt Nha nhìn xem Diệp Huyền, giết. Không có bất kỳ nói nhảm. Lần này, bọn hắn mục đích rất rõ ràng, trước giết Diệp Huyền, sau đó lại thôn vệ vùng vũ trụ này. Trong tràng, sở hữu dị duy tộc cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Hiển nhiên, đây là không nghĩ cho Diệp Huyền bất cứ cơ hội nào. Đạo nhất hai mắt híp lại, liền muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta tới. Đạo nhất nhìn hướng Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, mà thân thể của hắn bắt đầu rung động lên. Oanh oanh, Diệp Huyền trên hai tay, hai đầu cự long đột nhiên bay ra. Một vàng một đen, hai đầu long đón gió căng phồng lên. Trực tiếp càn quét toàn bộ tinh không, vô số dị duy tộc cường giả bị đẩy lui. Nhìn thấy cái này hai đầu cự long, cái kia Nguyệt Nha lông mày cau lại, Thiên Yêu Quốc. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Nguyệt Nha, nhìn thấy một màn này, Nguyệt Nha tay phải lập tức nắm chặt lên, mà lúc này, Diệp Huyền đã xông đến trước mặt nàng, sau đó rút kiếm một chảm. Một kiếm này chém ra trong nháy mắt đó, toàn bộ tinh không trực tiếp run rẩy nứt. 135 đạo điệp ra bạt kiếm thuật, không chỉ như vậy, còn có huyết mạch chi lực gia trì. Một kiếm này, có thể nói liền là Diệp Huyền hiện tại cực hạn, đương nhiên, hắn không dùng thú thần chi lực, nếu là mượn dùng thú thần chi lực, còn đem càng mạnh. Phát giác đến Diệp Huyền một kiếm này khủng bố, Nguyệt Nha sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cái này Diệp Huyền là nghĩ một kiếm kết quả nàng A. Không có suy nghĩ nhiều, Nguyệt Nha đột nhiên hai tay hợp lại, trong chớp mắt này, một đạo quỷ dị trùng sáng trực tiếp hiện lên ở đỉnh đầu nàng. Oanh, Nguyệt Nha trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chảm lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà Diệp Huyền cũng là bị cái kia cường đại lực lượng đánh bay địa bay ngược ra ngoài. Dừng lại về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình hơi tê tê tay, sau đó nhìn hướng nơi xa Nguyệt Nha trên đầu trùm sáng kia. Đạo nhất đột nhiên nói, thời gian trục, Diệp Huyền nhìn hướng đạo nhất trầm giọng nói, nàng là ý cảnh phía trên cường giả, cũng chính là trụ cảnh. Trụ cảnh cường giả, có thể đem thời gian chiều không gian thực chất hóa, cũng chính là thời gian trục. Thời gian trục, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia Nguyệt Nha khóe miệng có một vệt máu tươi. Vừa rồi một kiếm kia mặc dù không thể giết chết tháng này răng, nhưng là, cũng thương tổn tới nàng. Lúc này Nguyệt Nha trong lòng là phi thường khiếp sợ, nàng không nghĩ tới, tại nàng tế ra thời gian trục về sau, y nguyên bị Diệp Huyền thương đến. Diệp Huyền một kiếm này uy lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt, gia hỏa này không có chút nào so năm đó Diệp thần kém. Nghĩ đến cái này, Nguyệt Nha trong mắt lóe lên một tia sát ý, giết. Âm thanh rơi xuống, trong cả trời sao, vô số dị duy tộc cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền đám người vọt tới. Mà Diệp Huyền triệu hoán đi ra hai đầu long trực tiếp bị kéo lại. Nhìn thấy nhiều như vậy dị duy người xông tới, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Cá nhân hắn chi lực tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được nhiều như vậy dị duy tộc cường giả. Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, nói khẽ tiền bối, giúp ta. Thú thần nói, chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyền gật đầu, đến a. Thú thần cười nói, vậy thì tới đi. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra, trong chớp mắt này, mấy chục vạn bên trong tinh không trực tiếp sôi trào lên. Mà Diệp Huyền toàn bộ mặt trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn vẹo. Giờ khắc này hắn cảm giác chính mình nhục thân phảng phất muốn nổ bể ra tới. Nơi xa, cái kia Nguyệt Nha nhíu mày, gia hỏa này làm sao khí tức lại tăng mạnh. Lúc này, Diệp Huyền hai tay bỗng nhiên nắm chặt, oanh, bốn phía tinh không bắt đầu từng tấc chôn vùi. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, một quyền nện xuống, ầm ầm, trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng tự Diệp Huyền trên nắm tay bỗng nhiên bộc phát ra, cái này vừa bạo phát, tựa như hỏa sơn bạo phát đồng dạng, toàn bộ tinh không trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Mà cái kia xông lên phía trước nhất mấy tên dị duy tộc cường giả trực tiếp tại chỗ thần hồn câu diệt. Bởi vì cỗ lực lượng này không chỉ hủy diệt không gian, liền phiến tinh không này thời gian chiều không gian đều trực tiếp hủy diệt. Nguyệt Nha lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, liền muốn xuất thủ, lúc này, một thanh âm đột nhiên tự bên tai nàng vang lên, ta tới. Âm thanh rơi xuống, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Trung niên nam tử cũng là đấm ra một quyền, cứng rắn, hai người nắm tay vừa mới tiếp xúc, ầm ầm, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên tự trong tràng vang vọng, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà trung niên nam tử kia nhưng là nửa bước đã lui. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhục thân trực tiếp nứt ra, nhưng là rất nhanh tự mình chữa trị. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trung niên nam tử, bên cạnh đạo nhất trầm giọng nói, dị duy tộc tộc trưởng Lý Thị Tín. Diệp Huyền nhíu mày, nhân loại danh tự, đạo nhất lắc đầu, đây là phiên dịch qua tới danh tự, cho tới dị duy tộc danh tự, cùng ngươi nói ngươi cũng nghe không hiểu. Diệp Huyền, đạo nhất trầm giọng nói, hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Huyền nhìn hướng nhìn thoáng qua thân thể của mình, mặc dù có bất tử huyết mạch cùng tử khí tự mình chữa trị, nhưng hắn còn là cảm giác thân thể rất không thoải mái. Ngũ tạng đã bị hao tổn, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cái kia Lý Thị Tín, cái này dị duy tộc tộc trưởng đều đi ra a. Lý Thị Tín nhìn xem Diệp Huyền, Diệp thần, so với lúc trước, người bây giờ yếu rất nhiều. Diệp Huyền tay phải chậm chậm nắm chặt, trong lòng hỏi, thú thần tiền bối, ta hiện tại có thể mượn dùng ngươi bao nhiêu lực lượng? Trầm mặc một lát sau, thú thần nói, hai thành. Đây là ngươi trước mắt đủ khả năng đạt tới cực hạn nhất, mà lại, ngươi nếu là mượn dùng cái này hai thành lực lượng, nhục thân khả năng thật chống không được. Trọng yếu nhất chính là, tự tính ngươi mượn dùng ta hai thành lực lượng, dùng thực lực ngươi bây giờ, cũng không cách nào đối kháng trước mắt ngươi cái này dị duy tộc tộc trưởng. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, đánh không lại cũng muốn đánh. Lúc này, thú thần đột nhiên cười nói, tiểu tử, ta giúp ngươi đối phó người này. Diệp Huyền sửng sốt, thú thần cười ha ha một tiếng, ta phía trước cùng ngươi đánh cược không phải thua ngươi một lần sao? Hiện tại ta giúp ngươi đối phó người này, xem như triệt tiêu nhân tình kia, ngươi xem coi thế nào. Đương nhiên, ta hiện tại trạng thái cũng không cách nào chiến thắng người này, nhiều lắm là chỉ có thể kéo lại hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, đa tạ tiền bối. Thú thần cười cười, sau đó Diệp Huyền trong tay đôi bao cổ tay kia đột nhiên bay ra ngoài. Nơi xa, cái kia Lý Thị Tín nhíu mày, hắn hợp chỉ hướng phía trước một điểm. Ầm ầm, đôi bao cổ tay kia trực tiếp bị bước ép ngừng, mà lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên từ cái này thú thần cánh tay bên trong bay ra. Chính là thú thần trực tiếp một quyền hướng về Lý Thị Tín đánh tới. Bạo lực, Lý Thị Tín nhíu mày, hắn cũng không có tránh né, trực tiếp một quyền đối thú thần đánh tới. Ầm ầm, hai người nắm tay vừa mới tiếp xúc, một cỗ cường đại sóng khí trong nháy mắt càn quét toàn bộ tinh không, trong tràng tất cả mọi người trực tiếp bị chấn điện liên miên chợt lui, cũng bao quát Diệp Huyền. Diệp Huyền một kiếm bổ xuống, suy, trước mặt hắn cô kia sóng khí trực tiếp bị chém nát. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa thú thần hai người, trong mắt ngưng trọng vô cùng. Hai người này thực lực, không phải bình thường mạnh a. Lúc này, nơi xa thú thần âm thanh đột nhiên vang lên, tiểu tử, ngươi đừng chỉ nhìn xem a. ta chỉ có thể kéo hắn một hồi, ngươi muốn làm gì tự tranh thủ. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, sau đó hắn xoay người nhìn hướng cái kia Nguyệt Nha, Nguyệt Nha cười nói, nghĩ trước giết ta. Diệp Huyền hướng về Nguyệt Nha đi tới, hắn tay trái gắt gao nắm tay bên trong kiếm, mà giờ khắc này, trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu sôi trào. Huyết mạch chi lực, nơi xa, Nguyệt Nha tiếu dung dần dần biến mất, xuất thủ. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, hai bên không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, Diệp Huyền không gian chung quanh trực tiếp tựa như gợn sóng nhấp nhô kích động. Mà lúc này, Đạo Nhất đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng lòng bàn tay bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Ầm ầm, Diệp Huyền bốn phía những cái kia không gian trực tiếp nứt ra, mấy đạo tàn ảnh trực tiếp bay ra ngoài. Đạo Nhất nhìn hướng Diệp Huyền, ta cùng tai nạn các nàng kéo lại. Ngươi cẩn thận chút, nói xong, nàng vọt thẳng đi ra, cái này xông lên, bốn phía không gian trực tiếp sôi trào lên. Thời gian chiều không gian chi lực, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Nhất, hắn lúc này mới phát hiện, đạo này một bản thể không phải bình thường cường a. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền hướng thẳng đến cái kia Nguyệt Nha vọt tới, Nguyệt Nha hai mắt híp lại, tay phải chậm chậm nắm chặt, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền nhưng là đột nhiên cải biến phương hướng, vọt thẳng hướng cái kia màu đen vòng xoáy. Nhìn thấy một màn này, cái kia Nguyệt Nha sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngươi dám. Nói, nàng hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, mà lúc này, Diệp Huyền nhưng là chém xuống một kiếm. Oanh, một kiếm này rơi xuống, cái kia màu đen vòng xoáy không gian thông đạo trực tiếp nổ bể ra tới. Mà lúc này, cái kia Nguyệt Nha đã xông tới, Diệp Huyền xoay người liền là chém xuống một kiếm. Ầm ầm, Nguyệt Nha trực tiếp bị chém bay, Nguyệt Nha gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Huyền nhưng là khẽ mỉm cười, nhìn tới, đoán đúng. Các ngươi dựng cái này chuyện tống thông đạo hẳn là rất phí sức, đúng không? Nguyệt Nha nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn trở chúng ta sao? Dựng một cái chuyện tống thông đạo, đối với chúng ta tới nói, bất quá là phế một chút thời gian mà thôi. Một chút thời gian, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn hiện tại, cần liền là một chút thời gian. Nơi xa chân trời, cái kia Lý Thị Tín đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn xem trước mặt thú thần, Thiên Yêu Quốc. Thú thần cười nói, đúng vậy, Lý Thị Tín lắc đầu, vì một nhân loại cùng ta dị duy tộc là địch, có thể gặp. Thú thần cười to nói, ta cảm thấy cái này quá con mẹ nó đáng giá. Lý Thị Tín, chương 1694, cút, dị duy tộc, kỳ thật đối thú thần tới nói, dị duy tộc cũng không yếu, nhưng là, hắn giúp chính là ai? Diệp Huyền, người khác không biết, hắn là biết ra hỏa này cái kia lão cha là có nhiều biến thái. Đừng nói dị duy tộc, liền là 10 cái dị duy tộc đều không phải ra hỏa này lão cha đối thủ. Tuy nói nam tử áo xanh nhượng chính Diệp Huyền đối mặt hết thảy, nhưng là, nếu là Diệp Huyền thật sự có nguy hiểm tính mạng, làm cha thật sẽ không quản sao. Mà hắn sở dĩ một đường đến giúp đỡ Diệp Huyền, tự nhiên là nghĩ kết xuống phần này thiện duyên. Nam tử áo xanh cấp bậc quá cao, hắn tự tính nghĩ kết thiện duyên, cũng không có cơ hội kia a. Nhưng là Diệp Huyền bất đồng, hiện tại Diệp Huyền rất cần hắn trợ giúp, mà giúp Diệp Huyền cũng liền tương đương gián tiếp cùng nam tử áo xanh kéo lên quan hệ a. Vì Diệp Huyền đắc tội dị duy tộc, có đáng giá hay không? Gặp, quá đáng giá, nghe đến thú thần mà nói, Lý Thị Tín lông mày sâu sắc nhíu lại. Là cái gì nhượng thiên yêu này nước yêu thú vậy mà như thế trợ giúp Diệp Huyền? Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ là Diệp Huyền sau lưng cái kia hai cái chỗ dựa? Nghĩ đến cái này, Lý Thị Tín quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, giờ khắc này, hắn nghĩ tới tư cảnh. Bốn phía, những cái kia dị duy tộc cường giả liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Lý Thị Tín ngăn trở. Những cái kia dị duy tộc cường giả nhao nhao lùi đến Lý Thị Tín phía sau, Lý Thị Tín nhìn xem Diệp Huyền, nhìn tới, chúng ta đối Diệp công tử lý giải cũng không đủ nhiều. Diệp Huyền cười nói, ta chính là một người bình thường. Lý Thị Tín nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, thân thể của hắn từ từ trở nên mờ đi. Mà bốn phía những cái kia dị duy người cũng là từng chút biến mất. Diệp Huyền cau mày, lúc này, bên cạnh thú thần đột nhiên nói, bọn hắn trốn vào thời gian chiều không gian bên trong. Diệp Huyền nhìn hướng thú thần, tiền bối, đa tạ. Thú thần cười nói, chuyện nhỏ, nói, hắn trực tiếp về tới thú thần cánh tay bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, chúng ta đi, nói xong, hắn mang theo mọi người rời đi. Nơi nào đó thời gian chiều không gian bên trong, Lý Thị Tín nhìn xem trước mặt một cái bóng mờ, ngày đó tư cảnh bị giết trải qua nói ra. Hư ảnh thấp giọng nói, sau một hồi, Lý Thị Tín nói khẽ cô gái tóc trắng kia giết tư cảnh, chỉ dùng một chiêu. Hư ảnh gật đầu, Lý Thị Tín trầm mặc. Lúc này, bên cạnh Nguyệt Nha đột nhiên nói, nữ nhân kia thân phận, chúng ta tra không được. Lý Thị Tín lắc đầu, trọng điểm không phải cô gái tóc trắng kia, mà là nàng đối cái kia váy trắng nữ tử thái độ. Nguyệt Nha nhìn hướng cái kia hư ảnh, là cung kính. Hư ảnh gật đầu, thái độ có chút cung kính, mà tới bắt đầu tới cuối cùng, cái kia váy trắng nữ tử đều chưa từng nhìn Tư Cảnh trưởng lão một chút. Nghe vậy, Nguyệt Nha sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Lý Thị Tín trầm giọng nói, tóc trắng nữ tử đối váy trắng nữ tử thái độ là tôn kính, ý vị này, váy trắng nữ tử thực lực còn tại nàng phía trên, mà váy trắng nữ tử từ đầu đến cuối đều chưa nhìn Tư Cảnh một chút, ý vị này nàng căn bản không có đem Tư Cảnh nhìn ở trong mắt. Không quản là cô gái tóc trắng kia cũng hoặc là ngươi là váy trắng nữ tử, thực lực của các nàng, sợ đều không phải ta dị duy tộc có thể địch. Nguyệt Nha nhíu mày, mạnh đến loại trình độ này. Lý Thị Tín nhìn hướng Nguyệt Nha, khả năng càng mạnh. Nguyệt Nha, Lý Thị Tín nhìn hướng nơi xa, mới vừa cùng ta giao thủ yêu thú kia, hắn chính là hồn phách, nhưng là, thực lực không kém chút nào ta. Hắn tại Thiên Yêu Quốc, thân phận cùng địa vị nhất định không thấp. Mà hắn, nhưng cam nguyện đi theo cái này Diệp Huyền. Nói đến đây, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, cái này Diệp Huyền người sau lưng, không phải tộc ta có thể địch. Nguyệt Nha trầm giọng nói, chẳng lẽ liền như thế từ bỏ đại đạo bản nguyên cùng vùng vũ trụ này linh khí. Lý Thị Tín nhìn thoáng qua Nguyệt Nha, tộc nhân mệnh quan trọng hơn. Nguyệt Nha hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Lý Thị Tín nói, ngươi tự mình đi tra một chút cái kia váy trắng nữ tử cùng cái kia Diệp Huyền phụ thân, muốn cặn kẽ. Nguyệt Nha gật đầu, tốt. Nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Lý Thị Tín trong mắt lóe lên một tia phức tạp, năm đó là Diệp Thần, bây giờ lại là cái này Diệp Huyền. Chẳng lẽ đây là thượng thiên đối ta dị duy tộc trừng phạt? Đã từng dị duy tộc, linh khí sung túc, đại đạo bản nguyên cũng là vô cùng đầy đủ. Nhưng mà, theo dị duy tộc không chút nào tiết chế thôn vệ cùng tiêu xài, toàn bộ dị duy giới linh khí bắt đầu khô kiệt, đại đạo bản nguyên càng là biến mất sạch sẽ. Không chỉ như vậy, bởi vì dị duy tộc cường đại, toàn bộ dị duy giới sau cùng chỉ còn lại dị duy giới nhất tộc sống sót. Tộc khác đều bị làm chết, mà bây giờ, dị duy giới đã cũng lại khó mà sinh tồn. Nếu như không thôn vệ một cái thế giới mới, nên diệt vong liền là dị duy tộc. Một lát sau, Lý Thị Tín xoay người rời đi. Bên hồ, phòng trúc bên trong, lúc này, Diệp Huyền đám người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Đạo Nhất trầm giọng nói, bọn hắn có thể sẽ lần nữa điều tra ngươi. Diệp Huyền hỏi, sau đó thì sao? Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, sau đó bọn hắn khả năng trực tiếp thông chi Diệp tộc, nhượng Diệp tộc tới đối phó ngươi cùng phía sau ngươi váy trắng nữ tử. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mặc dù cứ như vậy, bọn hắn khả năng không chiếm được đại đạo chi thể, nhưng là, cứ như vậy, bọn hắn hầu như không cần mạo hiểm, liền có thể được đến vùng vũ trụ này. Cho nên, bọn hắn đã có khả năng sẽ thông báo cho Diệp tộc. Thông chi Diệp tộc, Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, địch nhân của chúng ta muốn theo dị duy tộc biến thành Diệp tộc A. Đạo Nhất gật đầu, tự nhìn dị duy tộc tham không tham lam, ngu không ngu xuẩn. Bất quá, dị duy tộc tộc trưởng cũng không phải một ngu xuẩn, hắn vừa rồi đã thu tay lại, hiển nhiên liền là nghĩ lại lần nữa điều tra ngươi. Nếu là giết ngươi hại nhiều hơn lợi, hắn nhất định sẽ không tiếp tục nhằm vào ngươi, mà là sẽ thông báo cho Diệp tộc, nhượng Diệp tộc tới cùng ngươi liều chết. Cho nên, chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Diệp Huyền khẽ gật đầu, phải làm xấu nhất dự tính. Mục Thánh đột nhiên nói, không bằng ta đi liên lạc một chút Diệp tộc bên trong đã từng thế tử những thuộc hạ kia. Diệp Huyền lắc đầu, không thực tế, lúc trước các người đào tẩu về sau, dùng Diệp thần mẹ của hắn thủ đoạn, những người còn lại tất đã gặp đến thanh toán. Tự tính không có lọt vào thanh toán, bây giờ đã nhiều năm như vậy, những người kia cũng không nhất định có thể còn như lúc trước trung tâm. Đặc biệt là hiện tại, ta còn chưa thức tỉnh, bọn hắn càng không khả năng tới hiệu chúng ta. Mà lại, các ngươi hiện tại đi Diệp tộc, quá nguy hiểm. Mục Thánh trầm giọng nói, thế tử, ngươi nói có đạo lý, nhưng là, ngươi đừng đánh giá thấp ngươi ở trong tộc ảnh hưởng. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, Mục Thánh, kia là đã từng. Rất nhiều chuyện đều sẽ biến, đặc biệt là nhân tâm. Và lại, cho dù có một chút thủ hạ duy trì, có thể đối kháng nữ nhân kia sao? Năm đó Diệp Thần đỉnh phong thời kỳ liền đã bại, lúc kia còn có rất nhiều trưởng lão duy trì, mà bây giờ đây. Ta dám đánh cược, Diệp tộc bên trong, phàm là lúc trước duy trì Diệp Thần những trưởng lão kia, nhất định đều đã bị thanh toán. Mục Thánh sắc mặt trở nên có chút khó coi, vậy chúng ta làm sao đây? Chờ chết, Diệp Huyền lắc đầu, dựa vào người khác, còn không bằng dựa vào ta lão cha. Chí ít, cha ta có lẽ còn là đáng tin. Lúc này, Tiểu Tháp có chút hưng phấn nói, tiểu chủ, người muốn dùng kiếm chủ lệnh sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn lấy ra kiếm chủ lệnh, nhìn xem kiếm trong tay chủ lệnh, hắn lắc đầu, ta là không quá muốn dùng. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, là phụ thân ngươi để lại cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, Đạo Nhất vừa nói, người đáp ứng qua hắn không cần. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Đạo Nhất nói khẽ, nói như vậy, ngươi là chính mình không muốn dùng. Diệp Huyền gật đầu, không quá muốn, nói, hắn khẽ mỉm cười, đương nhiên, nếu như Diệp tộc thật cả tộc tới làm ta chắc chắn sẽ không quản nhiều như vậy. Cái này Diệp tộc thực lực tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đối kháng, dưới tình huống đó, hắn khẳng định cái gì cũng sẽ không quản. Cũng không thể muốn chờ chính mình người chết mấy cái lại dùng a. Lúc này, cái kia Mục Thánh đột nhiên nói, lệnh bài này có thể đối kháng Diệp tộc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua kiếm trong tay chủ lệnh, cười nói, nên có thể a. Mục Thánh do dự một chút, sau đó nói, thế tử, ta cảm thấy, người khả năng có chút đánh giá thấp Diệp tộc. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Thánh trầm giọng nói, cái này dị duy tộc rất mạnh, nhưng là, tại Diệp tộc trước mặt, thật chỉ có thể tính một cái thế lực nhỏ, dù cho bây giờ Diệp tộc đã không phải là vĩnh sinh giới đệ nhất đại tộc, nhưng là, bình thường thế lực vẫn là không cách nào rung động bọn hắn, nên nói, vĩnh sinh giới bên ngoài sở hữu thế lực tại Diệp tộc trước mặt, sợ là đều hoàn toàn không đủ nhìn. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên băng ra tới, hắn một trận nhảy loạn, uy, ngươi là xem thường chủ nhân sao? Mục Thánh nhạt tiếng nói, không có xem thường bất luận người nào ý tứ, ta chính là muốn để thế tử biết, Diệp tộc không phải bình thường thế lực, thế tử không thể đem hy vọng ký thác ở trên người người khác. Nói láo, Tiểu Tháp trực tiếp nhảy dựng lên, nữ nhân, Diệp tộc tại chủ nhân trước mặt liền là một cái rắm. Một cái rắm, chỉ cần thiếu chủ sử dụng kiếm chủ lệnh, muốn diệt các ngươi Diệp tộc, liền là trong nháy mắt sự tình. Mục Thánh cười lạnh, ngươi là ta gặp qua nhất biết khoác lác tháp. Diệp Huyền, Tiểu Tháp khí trực bính nhảy, nữ nhân, ngươi vậy mà nói ta khoác lác. Ngươi tức chết ta rồi. Mục Thánh không để ý tới Tiểu Tháp, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, thế tử, ngươi bây giờ còn không có thức tỉnh, ngươi không biết Diệp tộc mạnh đến mức nào. Ta chỉ có thể nói, ngươi ngàn vạn lần đừng có đem hy vọng ký thác ở trên người người khác, vĩnh sinh giới bên ngoài thế lực cùng vĩnh sinh giới bên trong thế lực, quả thực là một trời một vực. Nên biết, vĩnh sinh giới bên trong, ở trong đó thế nhưng là có vĩnh sinh chi khí. Những cái kia đỉnh cấp cường giả thọ mệnh thấp nhất đều là mấy chục vạn năm lên, bọn hắn sống lâu như thế, thực lực căn bản không phải bên ngoài những người này có thể so với. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Mục Thánh nhìn xem Diệp Huyền, cái kia thế tử có tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, tính toán của ta chính là, có thể gánh liền tự mình gánh, không thể gánh tự gọi người. Mục Thánh cười khổ, thế tử, ngươi tin tưởng ta, ngươi kêu người nào đều vô dụng. Vĩnh sinh giới Diệp tộc, ai, bên cạnh A Tỳ Đạo cũng nói, thế tử. Mục Thánh cũng không phải là nói chuyện giật gân, cũng không phải xem thường thế tử ngài phụ thân, chính là, cái này Diệp tộc thật rất cường đại, người gọi người tới, bất quá là đi tìm cái chết. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên gầm thét, các ngươi tức chết ta vậy. Nói, hắn đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó nhẹ nhàng đụng đụng kiếm chủ lệnh, mở ra kiếm chủ lệnh, lập tức. Cho lão tử gọi người tới, tĩnh mịch trong nháy mắt, một đạo kiếm quang đột nhiên bao phủ lại Tiểu Tháp, một lát sau, đạo kiếm quang kia biến mất, cùng lúc đó. Một thanh âm đột nhiên từ kiếm chủ lệnh bên trong vang lên, đã không phải chủ nhân, lại không phải chủ nhân dòng chính, không tư cách khởi động kiếm chủ lệnh. Đưa hai người chữ, nói, hắn dừng một chút, lại nói, cút, mọi người, chương 1695, con trai ngoan của ta. Cút, Tiểu Tháp trực tiếp mộng bức, thế mà gọi mình lăn, cái này có thể nhẫn. Tiểu Tháp hướng thẳng đến kiếm chủ lệnh đụng tới, oanh, rất nhanh, một tháp một lệnh trực tiếp đánh lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa kiếm kia chủ lệnh. Trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, kiếm này chủ lệnh lại còn biết nói chuyện. Cũng chính là nói, kiếm này chủ lệnh có linh. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt, hắn run giọng nói, tiểu chủ, hắn đánh ta. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng có thể đánh nó. Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, ta giống như đánh không lại. Diệp Huyền, lúc này, kiếm kia chủ lệnh bay tới Diệp Huyền trước mặt, hắn vây quanh Diệp Huyền dạo qua một vòng, dường như đang đánh giá Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem kiếm chủ lệnh, không nói gì. Lúc này, kiếm chủ lệnh khẽ run lên, sau đó vững vàng rơi tại Diệp Huyền trong lòng bàn tay. Hiển nhiên, đây là tán thành Diệp Huyền thân phận. Diệp Huyền nhìn xem kiếm trong tay chủ lệnh, rơi vào trầm tư. Kiếm minh, một cái kiếm đạo liên minh. Diệp Huyền trong lòng có chút nghi hoặc, cha mình sáng tạo cái này kiếm đạo liên minh, làm đến qua cái này cái gì Diệp tộc sao? Trong lòng của hắn kỳ thật cũng không chắc. Đương nhiên, đối lão cha, hắn vẫn là vô cùng có lòng tin. Bất quá, lão cha thủ hạ người không nhất định tựu rất mạnh a. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn thu hồi kiếm chủ lệnh đi tới bên hồ. Hắn giờ phút này, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Chính mình càng nỗ lực, địch nhân cũng liền càng cường đại. Cái này khiến không nhượng người sống a. Đạo Nhất đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền, cười nói có phải hay không cảm thấy rất khó. Diệp Huyền gật đầu, Đạo Nhất đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay,

Nam tử nhìn xem trước mặt dị duy người, thần sắc băng lãnh. Cái kia dị duy người vội vàng cung kính thi lễ, tại hạ đến từ dị duy giới, có chuyện quan trọng bẩm báo Diệp gia. Nam tử mặt không biểu tình, nói. Dị duy người vội vàng nói, Diệp tộc Diệp thần trở về. Nghe vậy, nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại. Đúng lúc này, cái kia dị duy người không gian chung quanh đột nhiên biến thành một cái vòng xoáy màu đen. Ngay sau đó, cái kia dị duy người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, nam tử sắc mặt có chút khó coi, một lát sau, hắn xoay người rời đi. Cái kia dị duy người đột nhiên xuất hiện tại một gian trong đại điện phi thường yên tĩnh. Dường như phát hiện cái gì, cái kia dị duy người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cách đó không xa, nơi đó ngồi một nữ tử thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi, thân mang một bộ màu đen váy dài, giữa lông mày vẽ lấy một đạo huyết văn. Cái kia dị duy người lập tức cung kính thi lễ, gặp qua Diệp tộc tộc trưởng. Trước mắt nữ nhân này, liền là Diệp tộc tộc trưởng, Diệp Lăng Thiên. Cũng là bây giờ vĩnh sinh giới tứ đại cường giả một trong. Diệp Lăng Thiên không nói gì, mà là chuyên tâm nhìn xem trong tay từng đạo tấu chương. Cái kia dị duy người đứng tại đại điện trung ương, hơi hơi cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Hắn tuy là ý cảnh cường giả, nhưng vào giờ phút này, hắn cảm giác chính mình nhỏ bé như là bụi bặm đồng dạng. Sau một hồi, Diệp Lăng Thiên đem trong tay một đạo tấu chương thả tới một bên, nàng nhìn hướng phía dưới dị duy người, còn sống. Cái kia dị duy người vội vàng cung kính nói, đúng. Diệp Lăng Thiên đứng dậy hướng đi cái kia dị duy người, cái kia dị duy thân thể người nhất thời run rẩy lên, giờ khắc này, hắn cảm giác phảng phất có mấy chục vạn tòa núi lớn hướng về hắn nghiền ép mà tới đồng dạng. Diệp Lăng Thiên nhìn lấy trước mắt dị duy người, luân hồi chuyển thế. Dị duy người lần nữa gật đầu, run giọng nói, đúng. Diệp Lăng Thiên hai mắt chậm chậm đóng lại, ra tới. Âm thanh rơi xuống, sáu tên hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lăng Thiên trước mặt, sáu người cùng nhau quỳ xuống, nằm trên đất. Diệp Lăng Thiên mặt không biểu tình, không giải thích giải thích. Dẫn đầu một tên hắc bào nhân khàn giọng nói, tộc trưởng, ngày đó chúng ta thấy tận mắt hắn bị nữ tử kia giết chết. Diệp Lăng Thiên nhìn xem hắc bào nhân, chết sạch sẽ sao? Cái này, hắc bào nhân thân thể bắt đầu run rẩy lên. Diệp Lăng Thiên nhạt tiếng nói, nhìn như vậy tới là không có chết sạch sẽ. Hắc bào nhân lập tức lần nữa bò tới trên đất, còn vọng tộc trường cho chúng ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói, kéo xuống, cho chó ăn. Nói, nàng hướng về nơi xa cửa đại điện đi tới. Mà theo Diệp Lăng Thiên âm thanh rơi xuống, một con bàn tay vô hình đột nhiên tự trong điện khẽ quét mà qua, cái kia sáu tên hắc bào nhân trực tiếp bị quét đi. Cái kia dị duy thân thể người run rẩy càng lợi hại. Sáu người kia đều là trụ cảnh cường giả a. Liền như thế giết, Diệp Lăng Thiên đi đến cửa đại điện, nàng nhìn phía xa chân trời, nơi đó có một khối bạch vân trôi giạt, bạch vân bốn phía, trời xanh thăm thẳm. Phía sau, cái kia dị duy người thở mạnh cũng không dám. Một lát sau, Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói, tăng kiếp. Âm thanh rơi xuống, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lăng Thiên trước mặt cách đó không xa, trung niên nam tử cung kính thi lễ, tộc trưởng. Diệp Lăng Thiên mặt không biểu tình, biết phải làm sao sao. Tăng kiếp khẽ gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói, chậm đã. Tăng kiếp ngừng lại, Diệp Lăng Thiên nhạt tiếng nói, chuyện này, Hách Lạp tộc nữ nhân kia sợ là đã biết, muốn có chuẩn bị tâm lý. Tăng kiếp gật đầu, tốt. Diệp Lăng Thiên lại nói, cùng hắn có quan hệ hết thảy, đều xóa đi, ta không nghĩ lại nghe đến bất luận cái gì liên quan tới hắn sự tình. Tăng kiếp hơi hơi thi lễ, xoay người rời đi. Diệp Lăng Thiên nhìn hướng nơi xa chân trời, khóe miệng hơi dâng, con trai ngoan của ta, người thật là không nhượng mẫu thân người ta bớt lo a. Liền chết đều không chết sạch sẽ một điểm, âm thanh rất ôn nhu, nhưng tiếu dung rất lạnh. Chương 1696, quầng sáng. Một chỗ trên đỉnh núi, một tên nam tử bước nhanh đi tới một chỗ trước sơn động, mà lúc này, một lão giả ngăn tại nam tử trước mặt. Nam tử hơi hơi thi lễ, xích lão, ta có chuyện quan trọng bẩm báo đại tiểu thư. Lão giả lắc đầu, tiểu thư bế quan, bất kỳ cái gì sự tình không nên quấy nhiễu hắn. Nam tử trầm giọng nói, Diệp thần trở về. Oanh, sơn động kia đại môn đột nhiên phá nát, một nữ tử chậm chậm đi ra. Nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài, tóc dài xóa vai, dung nhan tuyệt thế, chính là ánh mắt có chút băng lãnh, người sống chưa tiến. Nữ tử đi đến nam tử trước mặt, ở nơi nào? Nam tử trầm giọng nói, hồi đại tiểu thư, hắn đã luân hồi chuyển thế. Nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, một cỗ lạnh lẽo sát ý đột nhiên cuồn cuộn tận chân trời. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời bạch vân trực tiếp hóa thành hư vô. Nữ tử đột nhiên hướng về nơi xa đi tới. Đúng lúc này, cái kia xích lão đột nhiên nói, ngươi thật muốn tiếp tục nhúng tay Diệp tộc sự tình sao? Nữ tử dừng bước lại, nhị thúc, ta không thể không quản hắn khỉ gió. Xích lão thấp giọng thở dài, nói, năm đó hắn, kỳ tài ngút trời, gia tộc vì lôi kéo hắn, nguyện ý đi theo ngươi cùng một chỗ đối phó Diệp tộc, nhưng là, hiện tại đã không phải là lúc trước. Diệp tộc nữ nhân kia đã thanh lý hắn năm đó ở Diệp tộc người ủng hộ, mà lại, nàng đã đạt tới trình độ kia, đừng nói hiện tại Diệp thần, liền là đã từng cái kia Diệp thần trở về, cũng không có bất kỳ tác dụng. Nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, Xích lão lại nói, bây giờ Hách Lạp tộc sẽ không lại vì hắn mà cùng Diệp tộc là địch, bởi vì đã không đáng giá. Nữ tử gật đầu, ta biết. Xích lão thấp giọng thở dài, nhà đầu, hắn thời đại đã qua. Nữ tử lắc đầu, nhị thúc, ta nhất định phải cứu hắn. Xích lão phản vấn, tự tính ngươi cứu, thì tính sao? Ngươi có thể cứu được hắn một thế sao? Diệp tộc nữ nhân kia, hắn tâm chi độc, hiếm thấy trên đời, nàng tất không có khả năng bỏ qua hắn. Năm đó nàng bởi vì Diệp tộc nội loạn, không dám cùng ta Hách Lạp tộc khai chiến, nhưng bây giờ đã tình huống khác biệt, ta Hách Lạp tộc chắc chắn cái kia Diệp thần, nàng tất cùng chúng ta khai chiến. Nữ tử không nói gì, Xích lão thấp giọng thở dài, nhà đầu, ngươi cũng muốn suy tính một chút gia tộc. Vả lại, ngươi đối với hắn đã đủ ý tứ. Nữ tử nhìn hướng nơi xa chân trời, nhị thúc, ta như ly khai Hách Lạp tộc, nữ nhân kia nhất định biết, ngươi có thể thay ta đi một chuyến sao? Xích lão lần nữa thở dài, nữ tử nói khẽ, nhờ cậy. Xích lão ánh mắt phức tạp, nhà đầu, hắn cứ như vậy được không? Nữ tử lắc đầu, ta cùng hắn có qua hôn ước. Chỉ cần hắn không chính miệng từ hôn, vậy ta tự vĩnh viễn là vị hôn thê của hắn. Từ hôn, Xích lão trầm mặc sau một hồi, nói ta đi một chuyến. Nữ tử nói, đa tạ. Xích lão trầm giọng nói, nhà đầu, Diệp tộc nữ nhân kia thực lực bây giờ đã là một cái bí ẩn, ngươi tuyệt đối không thể dễ dàng ly khai Hách Lạp tộc, minh bạch. Nữ tử nhìn hướng chân trời, ánh mắt băng lãnh, không nói gì. Xích lão cũng không nói gì nữa, xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Trên đỉnh núi, nữ tử cứ như vậy nhìn về chân trời, nàng trong ánh mắt băng lãnh từ từ biến thành mờ mịt. Bên hồ, phòng trúc bên trong, Diệp Huyền ngồi ở ghế dựa, chính an tĩnh đọc sách, A Tỳ đạo kiếm giả cùng Mục Thánh đao giả tụ đứng tại sau lưng hắn. Nhìn đến Diệp Huyền trấn định như thế, Mục Thánh nhịn không được nói, thế tử, người nhưng có cái gì đối sách? Diệp Huyền thả xuống sách cổ, cười nói, không có cái gì đối sách. Diệp tộc mạnh như vậy, ta đánh không lại. Mục Thánh nhíu mày, vậy ngươi không hoảng? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta hoảng thì có ích lợi gì? Mục Thánh, ngươi nói, ta đi xin tha, Diệp tộc nữ nhân kia sẽ bỏ qua ta không? Mục Thánh lắc đầu, Diệp Huyền giang tay ra, này không phải chính là, tự tính ta xin tha, nàng cũng sẽ không bỏ qua ta, dù sao, nàng thế nào cũng sẽ không bỏ qua ta hoảng thì có ích lợi gì đây? Mục Thánh trầm giọng nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao đây? Diệp Huyền cười nói, dị duy tộc tới đánh ta tự huyết chiến đến cùng, chiến đến chết. Diệp tộc tới đánh ta tự gọi người, liền là đơn giản như vậy. Mục Thánh thấp giọng thở dài, thế tử, người đối Diệp tộc thực lực không biết gì cả. Một bên, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, Mục Thánh, vậy ngươi đối chủ nhân phụ thân hắn hiểu bao nhiêu sao? Mục Thánh lắc đầu, không hiểu rõ. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, ta biết Diệp tộc rất mạnh, mạnh đến liền ý cảnh đều là sâu kiến. Nhưng là, ta tin tưởng chủ nhân phụ thân hắn, nam tử áo xanh khủng bố đến mức nào? Nàng không biết, nhưng nàng cảm thấy, nam tử áo xanh tiểu tính đối mặt Diệp tộc, khẳng định cũng không yếu. Đương nhiên, nam tử áo xanh có hay không so Diệp tộc mạnh, nàng không dám khẳng định, dù sao, Diệp tộc đây chính là một cái liền ý cảnh đều coi sâu kiến thế gia vọng tộc A. Mục Thánh lại nói, thế tử, người xác định ngươi một thế này phụ thân so Diệp tộc còn cường sao? Diệp Huyền lắc đầu, không xác định. Mục Thánh nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại nói, đây không phải là ta nên cân nhắc sự tình. Mục Thánh hơi nghi hoặc một chút, không phải ngươi nên cân nhắc sự tình. Diệp Huyền gật đầu, Mục Thánh truy vấn, thật là ai cân nhắc? Diệp Huyền giang tay ra, đương nhiên là cha ta cân nhắc sự tình. Mục Thánh trợn mắt hốc mồm, thế tử, vạn nhất phụ thân ngươi đánh không lại Diệp tộc, vậy làm sao bây giờ? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, hắn như đánh không lại, vậy ta cũng chỉ có thể trước cho hắn tống chung. Mọi người, Mục Thánh lắc đầu, thế tử, ngươi thật là hiếu thuận. Diệp Huyền, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi không sợ bị chủ nhân đánh sao? Diệp Huyền cười hắc hắc, hắn đánh không lại, ta khẳng định chỉ có thể cho hắn tống chung A. Đương nhiên, đưa xong hắn, cũng nên chính mình. Mọi người, Mục Thánh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thế tử, ngươi đã chuẩn bị nhận thua sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Mục Thánh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, Mục Thánh, ta nói gọi người, ngươi nói ta gọi người tới đánh không lại Diệp tộc, vậy ngươi nói một chút, ta bây giờ nên làm gì? Mục Thánh trầm mặc, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta có thể quá khó. Đầu tiên là kém chút bị lão nương ta chơi chết, hiện tại, lại tới một cái nương, mà lại, một cái so một cái cường đại, ai? Nói, hắn thẳng lắc đầu, lúc trước hắn vẫn cảm thấy chính mình rất thảm, nhưng bây giờ hắn cảm thấy, Diệp Thần so với hắn thảm hại hơn. Hắn mẫu thân hại hắn, là bởi vì hiểu lầm, mà hiểu lầm giải trừ về sau, bọn hắn đã cùng tốt. Mà cái này Diệp Thần bất đồng, cái này Diệp Thần mẹ hắn là thật muốn lộng chết hắn a. Bị chính mình mẹ ruột làm như vậy, là ai cũng không dễ chịu a. Quá ưu tú, cũng không phải một chuyện tốt a. Đặc biệt là tại loại này đại gia tộc cùng thế tục đế hoàng gia đình. Đế hoàng gia đình không tình thân, trong đại gia tộc sao lại không phải đây? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lại nghĩ tới cha mình. Cha mình kỳ thật vẫn là cố gắng có thể a. Chí ít, cha mình hy vọng chính mình so với hắn ưu tú hơn. Không thể không nói, đầu thai rất trọng yếu a. Đúng lúc này, nơi xa bên hồ, một đạo khí tức cường đại đột nhiên phóng lên cao. Diệp Huyền đám người quay đầu nhìn tới, bên hồ, một lão giả đứng lên, hắn đã đạt tới ý cảnh. Lão giả kia hít sâu một hơi, một lát sau, hắn nhìn thoáng qua chính mình hai tay, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ý cảnh, hắn cuối cùng đạt tới ý cảnh. Ha ha, lão giả không nhịn được cười ha ha. Rất nhanh, lão giả dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, hắn vội vàng chạy đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó cung kính thi lễ, đa tạ Diệp thiếu. Diệp Huyền cười nói, chúc mừng. Lão giả vội vàng nói, toàn dựa vào Diệp thiếu để bạt. Hắn xem như minh bạch, cái này thế đạo, có đôi khi liền phải học được vuốt mông ngựa, vỗ mông ngựa tốt, tiền đồ tựu tốt. Diệp Huyền cười nói, tiếp xuống có tính toán gì? Lão giả vội vàng nói, nguyện ý đi theo Diệp thiếu bên cạnh, ra sức châu ngựa. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa lại có người đột phá. Diệp Huyền nhìn hướng bên hồ những cái kia ngồi ngụy ý cảnh cường giả, hắn phát hiện, tất cả mọi người khí tức đều tại càng ngày càng mạnh. Hiển nhiên, sẽ có càng ngày càng nhiều người đạt tới ý cảnh. Mà theo những người này đạt tới ý cảnh, vùng vũ trụ này thực lực cũng sẽ nâng cao một bước. Nhưng là, hiện tại địch nhân đã biến thành Diệp tộc. Mà những ý cảnh này cường giả tại Diệp tộc trước mặt, căn bản không đủ nhìn a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài. Những người này còn không có bồi dưỡng thành ý cảnh cường giả, ý cảnh cũng đã là pháo hôi cấp bậc tồn tại. Mẹ nó, không chỉ những người này, chính mình cũng sắp biến thành pháo hôi. Chính mình mới đột phá bao lâu, nửa năm đều không có đến a. Cũng chính là nói, lão cha mới đi mấy tháng, chính mình tựu theo một cái đỉnh cấp cường giả biến thành pháo hôi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn xem tiểu tháp, cha ta năm đó địch nhân cũng cường đại như vậy sao? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói chủ nhân qua so ngươi thảm, nhưng là, địch nhân của hắn cơ bản đều là thuộc về bình thường, tựu tính mạnh, cũng không có vượt qua hắn quá nhiều. Tựu tính cường rất nhiều, hắn phát cái điên, cũng cơ bản đều có thể đánh thắng được. Mà tiểu chủ ngươi, ta cảm thấy, ngươi đừng nói nổi điên, ngươi là nổi điên đều không dùng. Diệp Huyền, tiểu tháp cười hắc hắc, tiểu chủ nhân năm đó mặc dù cũng có người hỗ trợ, nhưng là, phần lớn thời gian, đều là chính hắn liều qua tới đây này. Mà tiểu chủ ngươi, ngươi cơ bản đều là nằm thắng. Diệp Huyền sắc mặt lập tức đen kịt lại, tiểu tháp cũng phát hiện chính mình nói chuyện giống như không đúng, tức thì vội vàng lại nói, đương nhiên, tiểu chủ địch nhân của ngươi đều không bình thường, cần người hỗ trợ cũng là bình thường. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, năm đó Thanh Nhi cùng lão cha là địch nhân. Tiểu tháp trầm giọng nói, đúng vậy, năm đó cái kia váy trắng tỉ tỉ, thật là khủng khiếp, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nhiều khủng bố. Tiểu tháp nói, năm đó chủ nhân bị đánh rất thảm. Diệp Huyền lại hỏi, theo ta được biết, Thanh Nhi lúc trước giống như muốn diệt thế, cuối cùng là lão cha ngăn trở nàng sao? Tiểu tháp gật đầu, đúng vậy, Diệp Huyền có chút khó hiểu, ngay từ đầu lão cha không phải đánh không lại Thanh Nhi sao? Sau cùng làm sao đột nhiên lại có thể đánh ngang tay? Tiểu tháp không nói gì. Diệp Huyền hỏi, ngươi cũng không biết sao? Tiểu tháp suy nghĩ một lát sau, nói chiếu theo ngân hà giới bên kia thuyết pháp, chủ nhân hẳn là có nhân vật chính quầng sáng. Kỳ thật, tiểu chủ ngươi khả năng cũng có. Diệp Huyền, chương 1697, nghĩ rõ ràng ha. Nhân vật chính quầng sáng. Một bên, đạo nhất có chút hiếu kỳ, tiểu tháp, ngươi nói cái này nhân vật chính quầng sáng là có ý gì? Tiểu tháp nghĩ nghĩ. Sau đó giải thích nói, đơn giản tới nói liền là nhân vật chính không quản gặp phải cái gì nguy hiểm, cũng sẽ không chết, không chỉ sẽ không chết, sẽ còn càng ngày càng mạnh, thế giới hết thảy đều vòng quanh hắn chuyển. Đại khái chính là như vậy, đạo nhất có chút khó hiểu, vô luận như thế nào cũng sẽ không chết. Tiểu tháp nói, đúng vậy, đạo nhất lắc đầu nở nụ cười, cái này cũng quá nghịch thiên. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Tháp, ngươi vì sao nói ta cũng có nhân vật chính quầng sáng? Tiểu Tháp nói, liền là cảm giác, nếu như chủ nhân có nhân vật chính quầng sáng, tiểu chủ ngươi cũng có nhân vật chính quầng sáng, vậy các ngươi nhà tựu có hai cái nhân vật chính quầng sáng đây. Nói, Tiểu Tháp càng ngày càng hưng phấn lên, hai cái nhân vật chính quầng sáng chung vào một chỗ, vô địch thiên hạ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nếu là có nhân vật chính quầng sáng, cái này quầng sáng là ai cho ta đây? Tiểu Tháp không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng không biết. Tiểu Tháp suy nghĩ sau một hồi, ta có một cái to gan ý nghĩ đây. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ý nghĩ gì? Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ có thể nhìn qua đời tục hiệp nghĩa sách cổ. Diệp Huyền nói, đã từng nhìn qua một chút, làm sao? Tiểu Tháp có chút hưng phấn nói, tiểu chủ, ngươi nói, chúng ta mảnh thế giới này có phải hay không là người nào đó? Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra. Oanh, một cỗ vô hình chi uy trong nháy mắt càn quét mà xuống. Trong nháy mắt, trong thiên địa trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, giới ngục tháp bên trong, Tiểu Tháp nhưng núp ở nơi hẻo lánh bên trong lạnh run. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Tiểu Tháp run giọng nói, ta không còn dám nói lung tung, đại ca không muốn an bài ta còn muốn sống thêm mấy năm. Bên ngoài, Diệp Huyền bên cạnh Mục Thánh nhìn về chân trời, thần sắc vô cùng ngưng trọng, Diệp tộc người đến. Diệp Huyền nhìn về chân trời, thần sắc bình tĩnh, chân trời, một người trung niên nam tử đi ra, tăng kiếp, Diệp Huyền bên cạnh, Mục Thánh trầm giọng nói, nữ nhân kia dưới tay Tam Đại Thiên Đem một, thực lực cực kỳ khủng bố. Cực kỳ khủng bố, Diệp Huyền nhìn xem cái kia tăng kiếp, xác thực, người này mang đến cho hắn một cảm giác so cái kia Lý Thị Tín còn nguy hiểm hơn. Cái này Diệp tộc thật không đơn giản a. Chân trời, tăng kiếp nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, thế tử, người thế mà còn chưa thức tỉnh, đây cũng là không thú vị chút. Phía dưới, Mục Thánh châm chọc nói, tăng kiếp, thế tử nếu là thức tỉnh, ngươi lại sao dám một thân một mình tới. Năm đó ngươi tại thế tử trước mặt, nhỏ bé tựa như một con chó, ngươi đã quên. Tăng kiếp lắc đầu, đã từng là đã từng, bây giờ là bây giờ. Thế tử, tộc trưởng đối với ngươi còn sống, rất là không cao hứng, nàng có bàn giao, lần này, đem để ngươi hoàn toàn biến mất tại lúc này trong lúc, không chỉ ngươi, cùng ngươi có liên quan tất cả mọi thứ, đều muốn biến mất. Diệp Huyền khẽ cười nói, đây là muốn chém tận giết tuyệt a. Tăng kiếp nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ thế tử, nơi này xác thực là một cái không tệ nơi ngủ say. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, thế tử là chính mình động thủ, còn là ta động thủ. Diệp Huyền cười nói, các ngươi Diệp tộc giết người đều là dài dòng như vậy sao? Tăng kiếp nhìn xem Diệp Huyền, càn khôn đã định, hắn cũng không phải ưa thích rông dài, hắn vừa rồi nhìn lướt qua bốn phía, vùng vũ trụ này bên trong. Hắn không có cảm thụ đến một cái khí tức cường đại. Cũng chính là nói, lần này, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Không đúng, tăng kiếp nhìn thoáng qua Diệp Huyền trên hai tay thú thần cánh tay, vật này bên trong, ngược lại là có một cái cường đại linh hồn, ra tới gặp gỡ. Ha ha, lúc này, thú thần âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang lên, sau một khắc, thú thần xuất hiện ở Diệp Huyền đỉnh đầu. Tăng kiếp nhìn xem thú thần sắc bình tĩnh, không phải đặc biệt yếu. Thú thần cười nói, vừa rồi các hạ nói càn khôn đã định, các hạ bất giác nói còn quá sớm. Tăng kiếp cười khẽ, tự tính hắn hiện tại thức tỉnh, mà bị tước đoạt huyết mạch hắn, đã lại không xoay người khả năng. Thú thần cười to, Diệp tộc quả thật liền đã toàn vũ trụ vô địch sao? Tăng kiếp mặt không biểu tình, không dám nói vô địch, nhưng có tư cách làm ta Diệp tộc đối thủ, sẽ không vượt qua một tay chi số. Thiên yêu này nước càng là không có tư cách, thú thần cười nói, muốn hướng lãnh giáo một chút. Tăng kiếp gật đầu, đến a. Thú thần đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, tăng kiếp tiện tay vung lên, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành một đầu quỷ dị trường hà. Phía dưới, Mục Thánh sắc mặt vô cùng ngưng trọng, dòng sông thời gian. Hắn vậy mà tu luyện ra dòng sông thời gian, Diệp Huyền nhìn hướng Mục Thánh, gì là dòng sông thời gian? Mục Thánh trầm giọng nói, một loại cực kỳ đáng sợ thần thông chi thuật, có thể đem thời gian chiều không gian triệt để thực chất hóa, đồng thời đem hắn vận dụng. Nói, nàng nhìn hướng không trung, thế tử, chạy a. Diệp Huyền lắc đầu, ta chạy chỗ nào? Mục Thánh nhìn hướng Diệp Huyền, vậy làm sao bây giờ? Diệp Huyền cười nói, xem trước một chút a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Tháp, ngươi chạy đi đâu rồi? Giới ngục tháp bên trong, Tiểu Tháp còn trốn ở trong góc. Diệp Huyền đem Tiểu Tháp triệu ra tới, hắn nhìn xem Tiểu Tháp, cười nói, Tiểu Tháp, ta thật sự có kia cái gì nhân vật chính quầng sáng sao? Tiểu Tháp lắc đầu liên tục, tiểu chủ, ta cái gì cũng không biết, ngươi đừng hỏi ta. Nói, hắn trực tiếp liền chạy trở về giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền sửng sốt, cái này Tiểu Tháp là thế nào? Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái bóng mờ rơi tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Chính là cái kia thú thần. Diệp Huyền nhìn hướng thú thần, đã kết thúc. Mục Thánh đột nhiên nói, bọn hắn chí ít đã đại chiến mấy trăm ngày. Mấy trăm ngày, Diệp Huyền, chân trời, cái kia tăng kiếp cũng là tùy theo xuất hiện, hắn nhìn xuống phía dưới thú thần, đánh giá thấp ngươi. Thú thần cười ha ha, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ta bản thể không tại, không làm gì được người này, tiểu tử, ta tận lực. Tiếp xuống, nên chính ngươi biểu diễn. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia tăng kiếp, cười nói, ta muốn hỏi cái vấn đề, ngươi chớ để ý ha. Chính là, các ngươi tộc trưởng thật là ta kiếp trước thân sinh mẫu thân sao? Tăng kiếp nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền lại nói, có phải hay không là có hiểu lầm gì đó ha? Tỷ như nói, là nàng vì rèn luyện ta, cho nên mới làm như vậy ta. Tăng kiếp nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta cảm thấy, ngươi có thể là suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có hay không nhi tử? Tăng kiếp nhíu mày, ngươi muốn hỏi cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, các hạ, con của ngươi nếu là quá ưu tú, ngươi sẽ làm mất hắn sao? Tăng kiếp hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta chính là muốn nhìn một chút có phải hay không một cái hiểu lầm. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải hiểu lầm gì đó, ta trước đây thế lão nương là thật muốn giết chết ta. Tăng kiếp nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là tộc ta đã từng yêu nghiệt nhất thế tử, ta không muốn động thủ giết ngươi, ngươi có thể lựa chọn tự sát, ta cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Diệp Huyền nói, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Tăng kiếp, Diệp Huyền lại hỏi, ta kiếp trước lão cha đây, lão bà hắn muốn giết mình nhi tử, hắn chẳng lẽ không quản sao? Tăng kiếp nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, đang muốn nói chuyện, lúc này, phía dưới Mục Thánh đột nhiên nói, thế tử, phụ thân ngươi năm đó đã chết. Diệp Huyền nhíu mày, đã chết. Mục Thánh gật đầu, là nữ nhân kia chính mình nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, chết như thế nào? Mục Thánh lắc đầu, không biết. Diệp Huyền đột nhiên nói, sẽ không là nữ nhân kia giết ha. Nghe vậy, Mục Thánh nhãn bì nhảy dựng, đây không phải không có khả năng ha. Một bên, Diệp Huyền sắc mặt cũng là có chút khó coi, nếu quả như thật là nàng xử lý, cái kia nàng cũng quá mạnh ha. Giết hết phu quân giết nhi tử, ngọa tào. Lúc này, chân trời tăng kiếp đột nhiên nói, thế tử, ta sau cùng hỏi ngươi một lượt, ngươi là tự sát còn là ta giết. Hắn nhưng thật ra là hy vọng Diệp Huyền tự sát, vì sao? Bởi vì gia hỏa này thật là tộc trưởng con ruột a. Vạn nhất tộc trưởng ngày nào động kinh, đối đứa con trai này lòng sinh một điểm lòng áy náy, lúc kia chính mình làm sao đây? Đây không phải không có khả năng, nữ nhân đều là giỏi thay đổi. Bởi vậy, hắn nghĩ Diệp Huyền tự sát, kể từ đó, hắn liền có thể thiếu dính một điểm nhân quả. Diệp Huyền nhìn hướng tăng kiếp, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Tăng kiếp sắc mặt lập tức lạnh xuống, ngươi không muốn làm tâm ta thái. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta muốn hỏi một thoáng, ngươi trước khi đến, nữ nhân kia là thế nào nói với ngươi? Tăng kiếp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, điều này rất trọng yếu sao? Diệp Huyền gật đầu, rất trọng yếu. Tăng kiếp nói, tộc trưởng muốn ngươi theo cái thế giới này biến mất, triệt để biến mất, không chỉ ngươi, cùng ngươi có liên quan hết thảy đều muốn biến mất. Nàng là thật muốn giết ngươi, mà không phải vì muốn rèn luyện ngươi, ngươi rõ chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, giết ta về sau đây. Tăng kiếp nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cảm thấy, nàng còn có một loại khác ý tứ, mà ngươi, có chút hiểu lầm nàng ý tứ. Tăng kiếp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có ý tứ gì? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ngươi a, quá đơn thuần, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là nàng 10 tháng hoài thai sinh ra tới. Ngươi suy nghĩ một chút, thiên hạ nào có mẫu thân thật nghĩ muốn nhi tử chết? Nếu như nàng thật muốn chảm tận giết tuyệt, vì sao không tự mình đến, mà là muốn để ngươi tới? Điểm này, ngươi muốn ngẫm nghĩ a, tinh tế muốn, nghe vậy, tăng kiếp sắc mặt trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền tiếp tục nói, xác thực, lúc trước bởi vì một ít chuyện làm cho mẹ con chúng ta bất hòa, nhưng là hiện tại đã nhiều năm như vậy, nàng khí cũng kém không nhiều nên tiêu tan. Nàng để ngươi tới giết ta, không phải để ngươi thật giết ta, khẳng định là muốn nhìn một chút ta hiện tại là thái độ gì. Ta cho ngươi biết, thái độ của ta chính là, ta biết sai. Ngươi trở về nói với nàng, liền nói ta biết sai rồi. Ta sẽ không lại chọc giận nàng tức giận, biết sai rồi. Mục Thánh cùng A Tỷ Đạo nhìn xem Diệp Huyền, một mặt mộng bức. Chân trời, cái kia tăng kiếp sắc mặt tắc càng thêm khó coi. Diệp Huyền nhìn xem tăng kiếp, chân thành nói, tăng kiếp, mối thù giết con cũng không phải mở đùa giỡn, người phải suy nghĩ kỹ a. Tăng kiếp, chương 1698, vĩnh sinh giới. Giết chi mối thù, lúc này tăng kiếp trong lòng là vạn mã bôn đằng, cái này mẹ nó ai chịu nổi. Như phương khác tài sở nghĩ, dù cho tộc trưởng thật nghĩ muốn giết Diệp Huyền, nhưng là, vạn nhất ngày sau nàng ngày nào đầu óc rút gân, đột nhiên đối Diệp Huyền hổ thẹn. Khi đó, muốn tiêu trừ trong lòng áy náy, biện pháp tốt nhất liền là xử lý hắn a. Mẹ nó, đây không phải không có khả năng sự tình a. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn xem Tăng Kiếp, ta cảm thấy, ngươi có thể đi trở về hỏi rõ ràng một điểm, tu hành đến nay, đúng là không dễ, vạn nhất một bước đi nhầm, vậy coi như là vạn kiếp bất phục. Ổn một điểm, không sai, dù sao ta ở chỗ này cũng chạy không thoát, ngươi cứ nói đi. Tăng Kiếp nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói, mẹ con chúng ta trong lúc sự tình, người một ngoại nhân còn là không muốn tự tay nhúng tay tốt. Tăng Kiếp, Diệp Huyền cũng không nói gì thêm, trong chàng rơi vào trầm mặc. Sau một hồi, Tăng Kiếp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó từ từ trở nên mở đi. Chỉ chốc lát, hắn hoàn toàn biến mất. Đi, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Một bên, Mục Thánh trầm giọng nói, thế tử, người thật muốn hướng nữ nhân kia nhận sai sao? Diệp Huyền lắc đầu thở dài. Ngốc Mục Thánh, cái này quỷ nữ ngươi cũng tin. Nữ nhân kia làm việc như vậy tuyệt, hắn tâm ác độc, hiếm thấy trên đời, nhận sai có cái chứng dùng. Mục Thánh trừng mắt nhìn, ngươi là đem hắn lừa gạt đi. Đạo Nhất nói, ngươi có hậu chiêu. Diệp Huyền nhìn hướng chân trời, chúng ta đi vĩnh sinh giới. Nghe vậy, trong chàng tất cả mọi người sửng sốt. Mục Thánh kinh ngạc, đi vĩnh sinh giới. Diệp Huyền gật đầu, Mục Thánh trầm giọng nói, thế tử, ngươi vừa mới đem cái kia Tăng Kiếp lừa dối đi. Hiện tại liền muốn đi vĩnh sinh giới. Ngươi nghĩ như thế nào? Đạo Nhất cũng là hơi nghi hoặc một chút, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền nhìn về chân trời, khẽ cười nói, vừa rồi chính là kế tạm thời, bởi vì bọn hắn khẳng định còn sẽ tới. Không chỉ sẽ đến, có thể là nữ nhân kia tự mình đến. Đã như vậy, vậy không bằng chúng ta tự mình đi vĩnh sinh giới. Đạo Nhất trầm giọng nói, ngươi nghĩ tìm đường sống trong chỗ chết. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Mục Thánh trầm giọng nói, người đi vĩnh sinh giới, đó chính là thập tử vô sinh. Diệp Huyền cười nói, Mục Thánh, người nói, ta nếu là đột nhiên xuất hiện tại vĩnh sinh giới, Diệp tộc cùng nữ nhân kia sẽ như thế nào đây? Còn có vĩnh sinh giới các thế lực lớn sẽ như thế nào đây? Mục Thánh nhìn xem Diệp Huyền, nữ nhân kia khẳng định sẽ giết ngươi. Đạo Nhất đột nhiên nói, không nhất định. Mục Thánh nhìn hướng Đạo Nhất nói khẽ chủ nhân nếu là xuất hiện tại vĩnh sinh giới. Nữ nhân kia hiện tại nếu là giết hắn, Diệp tộc thế nào nhìn nàng? Vĩnh sinh giới các thế lực lớn thế nào nhìn? Không quản là giết mẫu còn là giết con, đều không vẻ vang. Đặc biệt là hiện tại, chủ nhân đã không cách nào uy hiếp đến địa vị của nàng, nếu như nàng còn hạ sát thủ, đừng nói thế lực khác, liền là Diệp tộc nội bộ một số người đều nhìn không được. Đương nhiên, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chủ nhân là đang đánh cược. Dùng mệnh đang đánh cược, Diệp Huyền cười nói, không có lựa chọn khác, đánh cược một keo thôi. Đạo Nhất cười nói, ngươi không phải còn có kiếm chủ lệnh sao? Diệp Huyền cười khẽ, đây không phải còn không có tuyệt vọng sao? Ta nghĩ trước nỗ lực một thoáng, Đạo Nhất không nói gì, nàng biết, Diệp Huyền nội tâm là không muốn động dùng kiếm chủ lệnh. Kiếm chủ lệnh dùng một chút, không quản Diệp Huyền có thừa nhận hay không, cuối cùng nội tâm đều sẽ sản sinh ỷ lại chi tâm. Ngày sau có địch, dùng lệnh là được, một khi có loại tâm tính này, hắn muốn siêu việt nam tử áo xanh cùng váy trắng nữ tử. Có thể nói là thiên phương dạ đàm. Nam tử áo xanh lưu lại kiếm chủ lệnh, trong đó ý tứ không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói, hắn nhìn hướng Đạo Nhất, ngươi lưu tại nơi này, mang theo các nàng phòng bị dị duy tộc. Đạo Nhất lắc đầu, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Đạo Nhất lại nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ, cho dù là chết. Nàng biết, Diệp Huyền nhượng nàng lưu lại phòng bị dị duy tộc là giả, mục đích thực sự là không muốn để cho nàng cùng đi mạo hiểm. Bởi vì lần này đi vĩnh sinh giới, chính Diệp Huyền cũng không có nắm chắc hắn có thể cược thắng. Kỳ thật, Diệp Huyền còn có một cái mục đích, đó chính là lần này đi vĩnh sinh giới, nếu như hắn chết tại vĩnh sinh giới, như vậy, chí ít vùng vũ trụ này có thể bảo tồn. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, trong lòng thấp giọng thở dài. Hắn biết, hắn ý nghĩ cùng mục đích đều không thể gạt được nữ tử này. Đạo Nhất đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nơi này giao cho tai nạn các nàng. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Huyền không nói gì. Đạo Nhất cười nói, ngươi nếu không đồng ý, ta tự lén lút cùng đi, dù sao chân trường ở trên người ta. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, vậy liền cùng một chỗ a. Nói, nàng nhìn hướng tai nạn, các ngươi lưu tại nơi này cẩn thận đối kháng dị duy tộc. Tai nạn trầm giọng nói, ta cũng nghĩ cùng đi với ngươi. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, không được. Tai nạn nhìn xem Diệp Huyền, dựa vào cái gì Đạo Nhất có thể, ta không thể. Diệp Huyền vô ngữ, đến, giờ khắc này. Hắn đột nhiên cảm thấy năm đó Diệp Thần là khó khăn cỡ nào. Diệp Huyền cười khổ, nếu như chúng ta đều đi vĩnh sinh giới, vậy trong này làm sao đây? Tai nạn mặt không biểu tình, không quản. Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh thời gian pháp tắc cũng nói, ta cũng muốn đi. Diệp Huyền trong nháy mắt đau cả đầu. Đạo nhất nhìn xem thời gian pháp tắc cùng tai nạn pháp tắc, cười nói, biết chủ nhân năm đó vì sao tương đối thích ta sao? Hai nữ nhìn hướng đạo nhất, thần sắc không phải đặc biệt hữu hảo. Năm đó Diệp Thần có thể nói là độc sủng đạo nhất. Đạo nhất cười nói, bởi vì các ngươi sẽ chỉ tranh giành tình nhân, mà không biết đi vì hắn cân nhắc. Các ngươi cho là ta đi theo nàng đi, thật là đi cùng hắn đồng sinh cộng tử sao? Tai nạn mặt không biểu tình, chẳng lẽ không đúng sao? Đạo nhất lắc đầu, tai nạn, lần này chúng ta đi vĩnh sinh giới, không phải đấu lực, mà là đấu trí, các ngươi hai cái có ta âm sao? Hai nữ vô ngữ, so với tâm kế, hai nữ xác thực không phải đạo nhất đối thủ. Liền A Mệnh đều không phải. Đạo nhất lại nói, dị duy tộc mặc dù đã rút đi, nhưng là, không có nghĩa là bọn hắn sẽ không lại tới, nơi này, nhất định phải có người trấn thủ. Bởi vậy, các ngươi được lưu tại nơi này phụ trợ A Mệnh, cùng một chỗ trấn thủ vùng vũ trụ này. Diệp Huyền cũng gật đầu, ta lại không phải một đi không trở lại. Tai nạn đột nhiên hỏi, vạn nhất ngươi không trở lại đây. Diệp Huyền cười nói, ta nhất định sẽ trở về, bởi vì nơi này có ta quá nhiều lo lắng người. Tai nạn còn muốn nói điều gì, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, không muốn lại lề mề chậm chạp. Mọi người nghe tiếng nhìn tới, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là A Mệnh. A Mệnh nhìn thoáng qua tai nạn, các ngươi hai cái lưu tại nơi này cùng ta trấn thủ vùng vũ trụ này. Nói, nàng nhìn hướng đạo nhất cùng Diệp Huyền, còn sống trở về, có vấn đề không? Diệp Huyền cười nói, không có. A Mệnh gật đầu, các ngươi đi a, ngươi những người kia, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt các nàng. Diệp Huyền gật đầu, đi a, nói, hắn xoay người rời đi. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nhìn xem đạo nhất, mang theo hắn trở về. Đạo nhất gật đầu, tốt, rất nhanh. Diệp Huyền lưu lại một viên nạp giới cho A Mệnh về sau, một đoàn người biến mất ở chân trời phần cuối. Không có lại cùng người khác cáo biệt, A Mệnh đám người nhìn về chân trời, trầm tư không nói. Trong tay nàng như vậy trong nạp giới, trọn vẹn lại hơn vạn mai đại đạo nguyên tinh. Nếu là lợi dụng tốt, đủ dùng có thể bồi dưỡng ra vô số ý cảnh cường giả. Trọng yếu nhất chính là, nàng cùng tai nạn mấy người cũng có thể lợi dụng những này đại đạo nguyên tinh xông vào trụ cảnh, thậm chí là trụ cảnh phía trên. Lúc này, tai nạn đột nhiên nói, bọn hắn sẽ trở lại, đúng không? A Mệnh mặt không biểu tình, nhất định sẽ. Tai nạn nhìn hướng A Mệnh, vì sao như vậy xác định? A Mệnh nhìn thoáng qua tai nạn, váy trắng nữ tử vô địch. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tai nạn, nơi nào đó tinh không bên trong, dị duy tộc tộc trưởng nhìn phía xa sâu trong tinh không, trầm mặc không nói. Tại Lý Thị Tín trước mặt, đứng đấy một cái bóng mờ. Sau một hồi, Lý Thị Tín nói khẽ cái hướng kia, hắn hẳn là đi vĩnh sinh giới. Hư ảnh người trầm giọng nói, hắn là đi chịu chết sao? Lý Thị Tín lắc đầu, hắn là nghĩ tìm đường sống trong chỗ chết. Hư ảnh có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Lý Thị Tín nhìn hướng chân trời, không có giải thích. Hư ảnh không dám hỏi nhiều, trong chàng trở nên yên tĩnh. Sau một hồi, Lý Thị Tín nói, đi a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hư ảnh trầm giọng nói, tộc trưởng, hắn hiện tại đã rời đi, chúng ta nếu là xuất thủ, phiến kia vũ trụ chính là trong tay chúng ta chi vật. Lý Thị Tín dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua hư ảnh, hắn chỉ cần bất tử, tựu hết thảy đều có khả năng. Hiểu chưa, hư ảnh, Lý Thị Tín nói khẽ cái này Diệp Huyền so với lúc trước Diệp Thần phải tốn bên trong hồ huyết, mà lại, cũng càng thêm thần bí. Hắn không chết, ta dị duy tộc tụ không tiến vào vùng vũ trụ này. Nói xong, hắn xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Trong chàng, cái kia hư ảnh thấp giọng thở dài. Nhà mình tộc trưởng cái gì cũng tốt, liền là làm việc quá cẩn thận, cái này cẩn thận không phải chuyện gì xấu, nhưng nếu là cẩn thận quá mức, cái kia cũng không phải chuyện gì tốt. Bất quá, lời này hắn cũng không dám nói, dù sao, hắn chính là một cái tiểu tốt. Hư ảnh lắc đầu, đi theo biến mất ở phía xa. Tinh không bên trong, Diệp Huyền đám người một đường điên cuồng qua lại như thoi tinh không. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa tinh không phần cuối, Mục Thánh, ngươi tại vĩnh sinh giới lúc, có thể nghe nói qua kiếm minh cái thế lực này. Mục Thánh lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Thánh, chưa từng nghe qua. Mục Thánh gật đầu, chưa từng nghe qua. Đây cũng là vĩnh sinh giới bên ngoài thế lực. Diệp Huyền nói khẽ, lão cha thế lực biết điều như vậy sao? Mục Thánh trầm giọng nói, thế tử, chờ ngươi đến vĩnh sinh giới, ngươi liền sẽ phát hiện, thế giới bên ngoài thế lực, thật rất yếu rất yếu. Diệp Huyền cười nói, có lẽ a. Đạo nhất đột nhiên nói, Mục Thánh, nói một chút vĩnh sinh giới bên trong các thế lực lớn, còn có Diệp tộc tình huống. Tóm lại, chúng ta muốn cặn kẽ lý giải Diệp tộc cùng toàn bộ Vĩnh Sinh giới. Mục Thánh gật đầu, sau đó nói, Vĩnh Sinh giới bên trong, thế lực cực ít, chỉ có 6 cái. Vĩnh Sinh giới, trong đại điện, Tăng Kiếp quỳ một chân xuống đất, ở trước mặt hắn cách đó không xa, chính là cái kia Diệp Lăng Thiên. Sau một hồi, Diệp Lăng Thiên nhìn hướng Tăng Kiếp, hắn như vậy cùng ngươi nói, cho nên ngươi liền trở lại. Tăng Kiếp lập tức nằm trên mặt đất, Diệp Lăng Thiên lắc đầu, ngươi một cái sống mấy chục vạn năm người, lại bị một cái sống hơn 20 năm người lừa dối. Ngươi là heo sao, oanh, Tăng Kiếp nhục thân đột nhiên trực tiếp nổ bể ra tới. Tăng Kiếp, chương 1699, mẹ hiền con hiếu. Trong điện, Tăng Kiếp nhục thân nổ tung về sau, linh hồn hắn lại một lần nữa quỳ xuống. Tăng Kiếp nằm trên đất, không dám nói lời nào. Diệp Lăng Thiên chậm rãi đi đến Tăng Kiếp trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xuống Tăng Kiếp, ngươi là sợ ta thu được tính sổ sách. Tăng Kiếp run giọng nói, thuộc hạ biết sai. Diệp Lăng Thiên cười nói, biết sai. Nói, nàng đi đến cửa đại điện, người có này lo lắng, cũng là bình thường, kỳ thật, những năm gần đây ta đã từng thường xuyên nhớ tới hắn, thậm chí một chút thời điểm, cũng sẽ có chút áy náy. Nghe vậy, Tăng Kiếp trong lòng nhất thời vô ngữ, muốn mắng người. Cửa đại điện, Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười nói, nếu như hắn lúc trước không như vậy ưu tú, có lẽ hiện tại, chúng ta đều còn có thể tiếp tục mẹ hiền con hiếu đây. Tăng Kiếp nằm trên đất, không dám nói lời nào, cũng không muốn nghe những lời này, đây không phải muốn mạng sao. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói, đi xuống đi. Tăng Kiếp nhất thời như thả phụ trọng, tức thì làm một lễ thật sâu, sau đó lặng yên rời đi. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên từ Diệp Lăng Thiên phía sau vang lên, tiểu thư, lão nô đi một chuyến. Diệp Lăng Thiên cười nói, sủ nô, ngươi nói, ta cái này hảo nhi tử tiếp xuống sẽ có cái gì động tác đây. Diệp Lăng Thiên phía sau, đạo kia thanh âm khàn khàn lại vang lên, không biết. Diệp Lăng Thiên nhìn hướng nơi xa, cười nói, ta thật rất hiếu kỳ đây. Phía sau, cái kia sử nô nói, lão nô đi một chuyến. Đúng lúc này, một cái bóng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lăng Thiên trước mặt, gia chủ, Diệp. Diệp thần đi tới Vĩnh Sinh giới lối vào, nghe vậy, Diệp Lăng Thiên ngây cả người, sau đó cười to, ha ha. Hắn thế mà tới Vĩnh Sinh giới, có ý tứ, ha ha. Diệp thần đến, không riêng gì Diệp tộc, giờ khắc này, toàn bộ Vĩnh Sinh giới đều biết. Diệp thần là người nào? Năm đó toàn bộ Vĩnh Sinh giới rất là yêu nghiệt thiên tài a. Mà bây giờ, hắn trở về, Vĩnh Sinh chi môn phía trước, Diệp Huyền nhìn xem bốn phía những cái kia lít nha lít nhít thi thể, trầm mặc không nói. Những người này, đều là muốn tiến vào Vĩnh Sinh giới cường giả. Mà nơi này, thấp nhất đều là ý cảnh cường giả. Trong đó trụ cảnh cường giả cũng không ít, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa bên ngoài cùng cái này Vĩnh Sinh giới chênh lệch quá lớn a. Lúc này, bốn phía không gian bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo mịt mờ khí tức. Diệp Huyền bên cạnh Mục Thánh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đây là Diệp tộc người chết vệ, là nữ nhân kia thân binh. Diệp Huyền cười nói, đừng hoảng hốt, Mục Thánh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Bốn phía, những cái kia trong bóng tối Diệp tộc cường giả cũng không có động thủ. Lúc này, cái kia Vĩnh Sinh chi môn đột nhiên bị mở ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đi. Nói, hắn trực tiếp mang theo mọi người hướng về cái kia Vĩnh Sinh chi môn xông tới. Mà đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền đám người, cùng lúc đó, một tên hắc bào lão giả ngăn tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Hắc bào lão giả không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Diệp Huyền vào tới. Hiển nhiên, là muốn giết Diệp Huyền, không muốn để cho tiến vào Vĩnh Sinh giới. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ cái kia hắc bào lão giả, càn rỡ. Oanh, tiếng như lôi minh, chấn động tinh không, cái kia hắc bào lão giả nhất thời ngừng lại, hắn nhìn xem Diệp Huyền. Trong mắt có một tia kiêng kỵ. Diệp thần, năm đó ở Diệp tộc, hắn hy vọng thậm chí một trận vượt qua Diệp Lăng Thiên. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng Diệp tộc người đối với hắn, còn là trong lòng còn có kiêng kỵ. Diệp Huyền nhìn xem hắc bào lão giả, khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, mẹ con chúng ta trong lúc sự tình, há lại là ngươi một ngoại nhân có thể nhúng tay. Cút sang một bên, mẫu tử trong lúc sự tình, nghe vậy, cái kia hắc bào lão giả khóe miệng hơi rút. Đây đúng là mẹ con bọn hắn trong lúc sự tình a. Làm sao làm, hắc bào lão giả có chút khó khăn, bởi vì cho đến bây giờ, gia chủ đều không có cho bất luận cái gì chỉ thị. Đây là giết hay là không giết a? Hắn thấy, gia chủ khẳng định là không hy vọng Diệp Huyền trở về, nhưng là, hắn lại có chút lo lắng. Vạn nhất chính mình đoán sai làm sao đây? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng về cái kia Vĩnh Sinh chi môn đi tới. Hắc bào lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẫn còn có chút do dự. Đến cùng có động thủ hay không? Lúc này, Diệp Huyền tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiến vào Vĩnh Sinh giới. Hắc Bào lão giả, đạo nhất mấy người cũng là vội vàng đi vào theo. Tiến vào Vĩnh Sinh giới về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, không thể không nói, nơi này linh khí so bên ngoài nồng nặc chỉ ít gấp trăm lần không chỉ. Gấp trăm lần, đây là khái niệm gì? Ở chỗ này tu luyện cùng ở bên ngoài tu luyện, quả thực là một trời một vực a. Đạo nhất tại nhìn thấy cái chỗ này linh khí lúc, cũng là thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Diệp tộc so với nàng tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Ở loại địa phương này thế lực, kia là sao mà khủng bố. Loại này linh khí, liền là một cái phế vật, cũng có thể tu luyện thành cường giả a. Đạo nhất nhìn hướng Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt nàng tràn ngập lo lắng. Cái này Diệp tộc cường đại như thế, nhà mình thiếu chủ muốn thế nào gánh. Diệp Huyền bên cạnh, cái kia Mục Thánh cùng A Tỳ đạo thần sắc đều là vô cùng phức tạp. Bọn hắn lại về tới cái chỗ này, nhưng là, cũng đã cảnh còn người mất, hết thảy đều không giống. Dường như nghĩ đến cái gì, Mục Thánh vội vàng nói, thế tử, chúng ta đi tiêu tộc. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Thánh, tiêu tộc, Mục Thánh gật đầu, tiêu tộc bây giờ là Vĩnh Sinh giới đệ nhất đại tộc, chỉ có bọn hắn mới có thể chân chính không sợ Diệp tộc. Chúng ta có thể đi tiêu tộc tìm kiếm tiêu tộc che chở. Diệp Huyền cười nói, ngốc Mục Thánh, ngươi cảm thụ đến bốn phía những cái kia mịt mờ khí tức a. Mục Thánh nhìn thoáng qua bốn phía, tại bốn phía trong bóng tối, có vô số khí tức cường đại tồn tại. Diệp Huyền cười nói, nếu là chúng ta hiện tại đi tới tiêu tộc, những người này sẽ lập tức xuất thủ. Mà bọn hắn hiện tại sở dĩ không có xuất thủ, là bởi vì bọn hắn còn không biết ý đồ của chúng ta là cái gì. Nhưng nếu như chúng ta đi đầu hàng địch, ngươi nói, bọn hắn sẽ để cho chúng ta đi sao? Mục Thánh sắc mặt có chút khó coi, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đi Diệp tộc. Mục Thánh kinh ngạc, đi Diệp tộc. Diệp Huyền gật đầu, chỉ có đi Diệp tộc, bọn hắn mới sẽ không xuất thủ. Mục Thánh trầm giọng nói, thế nhưng là một khi đi Diệp tộc, vậy coi như không ra được. Diệp Huyền cười nói, chúng ta bây giờ có thể đi sao? Mục Thánh nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu. Diệp Huyền cười nói, này không phải chính là, đi a, mang ta đi Diệp tộc. Ta muốn đi gặp gỡ đã từng Diệp thần lớn lên địa phương. Mục Thánh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tốt, nói, nàng hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền cùng đạo nhất đi theo, mà tại nhìn thấy Diệp Huyền đám người hướng về Diệp tộc phương hướng đi tới lúc, trong chàng tất cả mọi người mộng. Đây là muốn đi Diệp tộc, không riêng gì tộc khác cường giả, liền là Diệp tộc chính mình những cường giả kia đều mộng. Cái này thế tử muốn làm gì? Nơi nào đó trong bóng tối, một tên thanh niên nam tử đột nhiên cười nói, có chút ý tứ. Thanh niên nam tử phía sau còn đi theo một tên nữ tử áo trắng. Hai người trước ngực trái đều vẽ lấy một cái nho nhỏ tiêu chữ. Hiển nhiên, đây là tiêu tộc. Nữ tử áo trắng nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền đám người, đây chính là năm đó kinh diễm toàn bộ Vĩnh Sinh giới Diệp thần. Ta nhìn cũng không có gì đặc biệt. Thanh niên nam tử lắc đầu, Càn Nhi, không thể nói như vậy. Năm đó người này tại Vĩnh Sinh giới lúc, liền là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, không chỉ một đời tuổi trẻ. Liền là lão nhất bối cũng không có mấy người có thể ép hắn. Cho đến nay, hắn tại Lâm Uyên núi sáng tạo ghi chép, y nguyên không người có thể phá. Lâm Uyên, nghe vậy, nữ tử áo trắng thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thanh niên nam tử lại nói, đám tiền bối nhắc lên cái này Diệp thần, đều thán phục. Thậm chí liền gia tộc năm đó đều từng nói qua, nếu là năm đó Diệp tộc không xuất hiện biến cố, ta tiêu tộc căn bản không có khả năng trở thành Vĩnh Sinh giới đệ nhất đại tộc. Không chỉ như vậy, toàn bộ Vĩnh Sinh giới mấy gia tộc lớn, đô tướng bị Diệp thần áp lấy. Nữ tử áo trắng trầm giọng nói, quá ưu tú, cũng không phải chuyện gì tốt. Thanh niên nam tử cười nói, xác thực là dạng này, bất quá, Diệp tộc loại chuyện này, cũng là thuộc về số ít. Dù sao, không nghĩ nhi tử vượt qua mẹ của mình, còn là. Nói đến đây, hắn dường như kiêng kỵ cái gì, không hề tiếp tục nói. Mặc dù tiêu tộc là Vĩnh Sinh giới đệ nhất đại tộc, nhưng là, hắn cũng là không có tư cách đi nói Diệp tộc tộc trưởng. Đặc biệt là tộc trưởng này còn cực kỳ không tầm thường. Đệ nhất ngoan nhân, cái này Diệp tộc Diệp Lăng Thiên, liền là Vĩnh Sinh giới đệ nhất ngoan nhân. Liền nhi tử cũng dám giết, cái này còn không hung ác. Nơi xa, Diệp Huyền đám người đã biến mất, nữ tử áo trắng đột nhiên nói, nhị ca, người nói hắn lần này chủ động tới Diệp tộc, là gì mục đích? Thanh niên nam tử cười nói, nhìn không thấu, nữ tử áo trắng nói khẽ, gia chủ bọn hắn là thái độ gì? Muốn nhúng tay sao? Thanh niên nam tử cười nói, nhúng tay làm cái gì? Chúng ta xem kịch tiểu tốt, nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên phải, ở bên phải cách đó không xa, nơi đó cũng đứng đấy một tên nam tử. Tại nam tử trước ngực trái, vẽ có một cái nho nhỏ cổ chữ. Cổ tộc, Vĩnh Sinh giới một trong tứ đại gia tộc cổ tộc, thanh niên nam tử ôm quyền, cười nói, nguyên lai là Cổ Liệt huynh. Ngươi cũng tới, nơi xa, tên là Cổ Liệt nam tử nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, Tiêu Quyết, ngươi Tiêu tộc thái độ gì? Tiêu Quyết cười ha ha một tiếng, đây là Diệp tộc sự tình, cùng chúng ta Tiêu tộc có cái gì quan hệ? Cổ Liệt nhạt tiếng nói, nếu là cái này Diệp thần nhận sai, Diệp tộc lại lần nữa tiếp nhận hắn đây. Tiêu Quyết trừng mắt nhìn, Cổ Liệt huynh, ngươi là nói cười sao? Cổ Liệt cười khẽ, không hẳn không có khả năng, không phải sao? Tiêu Quyết cười to nói, Cổ Liệt huynh, năm đó Diệp tộc thế nhưng là chết thảm mấy vạn người. Món nợ máu này, ngươi cho rằng có thể dễ dàng xóa đi sao? Cổ Liệt nhìn hướng nơi xa, cười nói, ta nói vạn nhất đây. Tiêu Quyết hai mắt híp lại, tiếu dung dần dần ngưng kết. Cổ Liệt nhún vai, năm đó Diệp thần có nhiều đáng sợ, người Tiêu tộc nên rõ ràng nhất, vạn nhất hắn trở lại Diệp tộc, ngươi nói, chúng ta vĩnh sinh giới có thể hay không lần nữa sáo bài. Ha ha, nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, Tiêu Quyết thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp tộc, tại Mục Thánh dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đám người chỉ chốc lát chính là đi tới Diệp giới. Đây là Diệp tộc một mình tại vĩnh sinh giới mở ra tới một cái tiểu giới, độc hưởng một cái tiểu giới linh khí. Khi tiến vào Diệp giới lúc, Diệp Huyền thấy được một tòa to lớn cổ thành lơ lửng không trung, diện tích ngàn dặm, cực kỳ khí phái. Diệp thành, mà khi đám người bọn họ đi tới cái kia Diệp thành trước cửa thành lúc, tại cái kia Diệp thành cổng thành phía trên treo 19 người. 19 người tử trạng cực vô cùng thê thảm, 19 người toàn thân cao thấp, trải rộng các loại đỏ như máu tiểu đinh, trừ cái đó ra, tại 19 người dưới chân, đều có một đám mây sắc hỏa diễm. Tại nhìn thấy cái này 19 người lúc, Diệp Huyền bên cạnh Mục Thánh sắc mặt lập tức dữ tợn, thế tử, bọn hắn liền là năm đó đi theo ngươi 10 cửu thần tướng. Thật hung ác độc a. Lúc này, thú thần âm thanh đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu tử, bọn hắn không có chết, nhưng là, bọn hắn linh hồn bị giam cầm tại thân thể bên trong, đồng thời đang bị một loại đáng sợ cấm thuật ngược hồn, loại thống khổ này. Liền xem như ta, sợ là cũng khó có thể thừa nhận. Đột nhiên, cổng thành phía trên, dẫn đầu một tên nam tử dường như cảm thụ đến cái gì, hắn đột nhiên mở ra hai mắt nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, nam tử hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, trong mắt của hắn nước mắt một thoáng chính là chảy ra, thế tử. Còn lại 18 người cũng là nhao nhao mở ra hai mắt, khi thấy Diệp Huyền một khắc này, cái này 18 người trong mắt nước mắt trong nháy mắt tựa như vỡ đê. Vô số năm qua, cả ngày lẫn đêm ngược hồn, 19 người không có người nào hố một tiếng. Càng không có một người xin tha, mà giờ khắc này, 19 người nhưng là khóc tựa như một đứa bé.